Hai người thuê phòng về sau, tiến gian phòng, Dương Minh đem cửa phòng khóa kỹ, sau đó nói, "Cô Nô Cô, ngươi trước tắm rửa, ta gọi điện thoại." Cô Nô Cô ạ ỉ hứa gật gật đầu, sau đó tiến phòng vệ sinh. Dương Minh nhìn đến Cô Nô Cô tiến phòng vệ sinh, hắn cũng liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Dương Diễm gọi điện thoại. Điện thoại đã thông về sau, Dương Minh nói, "Lão bà, đang làm gì nha?" "Ta đang ngủ nha, ngươi làm sao nửa đêm nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Ta không phải bình thường bận quá sao? Ta ngày ngày đều nhớ ngươi, ta buổi sáng ngày mai liền đến kinh thành, đến lúc đó ta đi tìm ngươi." "Tốt lắm, vậy ngươi lần này có thể tại kinh thành qua bao lâu thời gian?" "Ta ngày mai đi vào chủ yếu là làm việc, buổi chiều liền phải trở về." Dương Diễm nghe được Dương Minh ngày mai đến liền phải trở về, là có một chút tiếc nuối, nhưng là ngẫm lại Dương Minh tuy nhiên thời gian cấp bách, nhưng là còn có thể nghĩ đến thấy mình, trong lòng cũng là thật cao hứng. Sau đó nói ra, "Cái kia tốt lắm, ngày mai ngươi đến gọi điện thoại cho ta, ta trước đi ngủ." "Tốt, cái kia ngươi chờ ta điện thoại, ngủ ngon." Nói Dương Minh thì tắt điện thoại. Chương 1164, đi nữ lao tổng trong nhà. Cô Nô Cô ạ ỉ hứa ra đến thời điểm, Dương Minh đã nói chuyện điện thoại xong, hắn vừa cười vừa nói, "Cô Nô Cô, bắt đầu từ ngày mai đến ta muốn làm sự tình, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta buổi chiều trước đó gấp trở về, ngươi giúp ta đặt trước tốt 2 tấm đi Đông Hải vé máy bay." "Tốt, ngươi nằm chắc đi tắm rửa đi, tắm xong về sau chúng ta ngủ chung." Cô Nô Cô ạ ỉ hứa nói ra. Dương Minh gật gật đầu nói, "Bà bối, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta đi, ta tắm xong liền trở lại." Nói, Dương Minh thì tiến phòng vệ sinh, đến trong phòng vệ sinh, Dương Minh tùy tiện đi tắm, liền trực tiếp đi ra. Thực mỗi ngày đều tắm rửa, cũng không cần làm sao nghiêm túc, tùy tiện đi tắm là được rồi. Dương Minh cái gì đều không có mặc thì đi ra, đồng thời phía dưới đã có phản ứng. Cô Nô Cô ạ ỉ hứa nhìn đến về sau, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi không mặc quần áo, mang theo đại pháo liền đến. Mặc quần áo vẫn là muốn thoát, không bằng không mặc." Nói Dương Minh liền đến trên giường, đem Cổ Nổ Cổ ạ ỉ hứa đầu ngủ cũng thoát, hai người lăn cùng một chỗ. Không bao lâu, trong phòng thì hướng đầy giường lớn lắc lư thanh âm, còn có cái kia Cổ Nổ Cổ ạ ỉ hứa gọi tiếng. Ngày thứ hai, Dương Minh sau khi thức dậy, vốn là mang theo Cổ Nổ Cổ ạ ỉ cùng đi ăn cơm. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh để Cổ Nổ Cổ ạ ỉ tại nhà hàng chờ đợi mình, chính mình đón xe đi Dương Diễm trong nhà. Phía trên taxi, Dương Minh thì gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng trong nhà chờ đợi mình. Đến Dương Diễm trong nhà về sau, Dương Minh vừa xuống xe, liền thấy đẹp mắt trước cửa nhà chờ đợi mình. Dương Diễm nhìn lấy Dương Minh đến cao hứng lôi kéo Dương Minh thì tiến trong sân, sau đó đem cửa lớn đóng lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Liêu Tiểu Vân không có ở nhà không?" "Làm sao lão công, ngươi nghĩ là Liêu Tiểu Vân, không phải ta nha." "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ta chắc hẳn phải vậy là ngươi, chỉ là ta sợ hắn ở nhà nhìn đến chúng ta thân mật hội không có ý tứ, ngươi hiểu không?" "Ta biết, cũng là cùng ngươi đùa giỡn một chút, Liêu Tiểu Vân không tại, nàng đi thăm người thân, muốn buổi tối mới có thể trở về." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nếu là dạng này, vậy ta cũng yên lòng." Nói Dương Minh liền đem Dương Diễm ôm vào trong ngực, trực tiếp đem nàng ôm vào nhà chính. Đến nhà chính về sau, Dương Minh liền đem Dương Minh đặt lên giường. Tục ngữ nói tốt, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tuy nhiên không phải chân chính phu thê, nhưng là đã sớm cùng một chỗ ân ái. Hiện tại rất lâu không có cùng một chỗ, tự nhiên là 10 phần tưởng niệm, Dương Minh đem Dương Diễm y để phục thoát, sau đó hai người lăn cùng một chỗ. Hai người tại điên cuồng, cùng một chỗ ân ái, cùng một chỗ triền miên. Một thẳng tới giữa trưa, Dương Minh cùng Dương Diễm cùng nhau ăn cơm, ăn uống no đủ về sau, Dương Minh mới rời khỏi Dương Diễm. Dương Diễm tuy nhiên không bỏ được Dương Minh rời đi, nhưng là nàng biết Dương Minh là một cái làm đại sự người, cho nên nàng không biết kéo chân sau. Dương Minh rời đi về sau, liền trực tiếp đón xe đi nhà hàng, sau đó cùng Cổ Nổ Cổ ạ ỉ cùng rời đi kinh thành. Máy bay đến Đông Hải về sau, Dương Minh không để cho bất luận kẻ nào tới đón máy, nàng mang theo mỹ nữ cùng đi nhà khách, mở tốt gian phòng về sau, Dương Minh cũng không có trực tiếp. Dương Minh nhìn thời gian đã đến nên ăn ngủ ngon thời điểm. Dương Minh để Cổ Nổ Cổ ạ ỉ hôi mình tại trong tiệm cơm ăn cơm, hắn muốn đi ra ngoài làm việc. Cổ Nổ Cổ ạ ỉ hôi là rất tôn trọng Dương Minh, nàng tuyệt đối sẽ không chậm trễ Dương Minh sự tình, chỉ là hỏi Dương Minh buổi tối vẫn sẽ hay không hồi nhà khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta nếu như không có tình huống đặc biệt, thì khẳng định sẽ hồi nhà khách, nếu như không trở lại ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi trước đi ngủ đi." "Tốt, ra đi làm việc phải chú ý an toàn nha." Tuy nhiên nàng biết Dương Minh võ công lợi hại, trên thế giới này còn thật không có mấy người có thể thương tổn Dương Minh. Phải nói là cần phải không ai có thể thương tổn đến Dương Minh, nhưng là nàng rửa sạch Dương Minh, cho nên tâm lý luôn là có lo lắng. Dương Minh tự nhiên biết, nữ nhân thích một người nam nhân thời điểm, nàng tâm tư chúng quy vây quanh nam nhân này chuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, ta hội chiếu cố tốt chính mình." Rời đi nhà hàng về sau, Dương Minh thì cho Ngô Bích Hà gọi điện thoại về sau, Dương Minh nói, "Ngô Tổng, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ngươi ở nơi nào?" "Ta vừa tới nhà. Ta hiện tại đã tại Đông Hải, ngươi trong nhà có hay không cái kia thuốc, cũng là hoa hạ manh nam, ta muốn nhìn cái kia thuốc thành phần." "Có, vậy ngươi bây giờ tới sao?" "Ta chờ ngươi cùng nhau ăn cơm." "Tốt, ta lập tức tới ngay. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Dương Minh chưa có trở về chỗ mình ở lái xe, trực tiếp đón xe đi Ngô Bích Hà trong nhà. Ngô Bích Hà để bảo mẫu lại thêm hai cái đồ ăn, nàng muốn xin Dương Minh ăn cơm. Dương Minh đến về sau, trực tiếp thì tiến biệt thự đại môn, nếu như là người khác đánh taxi tới, bảo an tuyệt đối sẽ không thả taxi đi vào. Nhưng là Dương Minh ngồi tại trong xe, cái kia chính là không giống nhau, không có một cái nào bảo an dám đắc tội Dương Minh, bọn họ cũng đều biết Dương Minh là lão bản tốt bằng hữu. Đương nhiên Ngô Bích Hà cũng đã thông báo, chỉ cần là Dương Minh đến, bất kỳ người nào đều phải tôn trọng, nếu như người nào đắc tội Dương Minh, cái kia liền lập tức xéo đi. Dương Minh sau khi đi vào, một mực để tài xế đem chiếc xe chạy đến cái thứ hai cửa chính, mới khiến cho tài xế trở về. Dương Minh xuống xe thời điểm, Ngô Bích Hà đã chờ ở cửa Dương Minh. Nguyên lai đại môn bảo an đã sớm thông báo bên trong, nói Dương Minh tới. Ngô Bích Hà nghe nói Dương Minh đến, vậy dĩ nhiên muốn nên đón, bất kể là ai đi tới nơi này đường, Ngô Bích Hà cũng sẽ không đi ra ngoài nên đón, cũng chỉ có Dương Minh đãi ngộ này. Dương Minh sau khi đi vào, Ngô Bích Hà lôi kéo Dương Minh tiến chính mình phòng khách, hai người ngồi xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, Ngô Tổng, ngươi cái kia nữ thư ký đâu? Nữ thư ký không ở nơi này, nàng về nhà, thật đúng là nàng làm. Ta nhìn nàng cũng không giống là cái người xấu, nàng sao có thể làm ra dạng này sự tình đâu. Ngô Bích Hà nói ra, thực sự tình rất đơn giản, mẫu thân của nàng sinh bệnh, nghe nói là rất nghiêm trọng lá gan bệnh. Muốn 500.000 chữa bệnh, nàng không đủ tiền, cho nên thì xuất hiện chuyện này. Nàng không đủ tiền cũng không thể chơi dạng này sự tình nha, vấn đề này quá nghiêm trọng. Đúng vậy nha, chủ yếu ở thời điểm này, Vương Đông tiểu tử kia tìm tới nàng, hỏi nàng chúng ta bên này có hay không bắt đầu làm thuốc trắng dương, nói nếu như chúng ta bên này có, nàng có thể trộm đi. Đối phương nguyện ý cho nàng 500.000. Dương Minh nói, chắc không được, là chính nàng thừa nhận sao? Đúng thế, nàng cái gì đều bàn giao, theo đạo lý nói nàng cái này đô thị phạm tội, bất quá dù sao cùng ta lâu như vậy, ta cũng không đành lòng nha. Ngô Bích Hà nói ra, Dương Minh, đã ngươi là thần y, vậy có thể hay không giúp mẫu thân của nàng trị liệu một chút, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, đã vậy còn quá rộng lượng, có thể làm đến ngươi đại độ như vậy, thật không có mấy người. Trước 1165, chuẩn bị đối phó Vương gia. Ngô Bích Hà nói ra, sự tình đã đi ra, cũng liền không nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta giúp Chu Yến cũng sẽ không lại nói tiếp sai đi xuống. Đúng nha, nói không chừng nàng tình nộ, còn có thể giúp chúng ta, bởi vì ta muốn vạch trần Vương gia. Dương Minh nói, ngươi đem cái kia thuốc cầm cho ta xem một chút. Tốt, ta lấy cho ngươi xem một chút. Nói Ngô Bích Hà đi đến một cái ngăn tủ trước mặt, lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ đưa cho Dương Minh. Dương Minh cầm đi tới nhìn một chút. Cái này thuốc phía trên thành phần thật đúng là cùng chính mình cho toa thuốc một dạng. Dương Minh mở ra một viên viên con nhộng, sau đó đi viên con nhộng thả ở trong tay chính mình. Hắn nhắm mắt lại, chính mình đi cảm thụ thuốc này thành phần. Sau 3 phút, Dương Minh mở to mắt, nói ra, cái này thuốc tỷ lệ cũng không đúng, đối thân thể có hại. Đối cái này ta là không hiểu nhiều, ngươi có thể nhìn ra hắn thuốc với thân thể người có nguy hại sao? Ngô Bích Hà nói ra, đúng nha, cái tỷ lệ này đối thân thể có nguy hại, lại thêm thiếu một loại thuốc dẫn, cái này thuốc uống về sau. Mặc dù là đối thân thể cái kia vị trí có phản ứng, nhưng là này bằng với cường lực tiêu hao thân thể của mình. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Dương Minh nói, chúng ta bây giờ nhất định phải ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ tiếp tục hại người. Ngô Bích Hà nói ra, chúng ta tốt nhất hiện tại có thể cho Chu Yến đứng ra, chỗ hắn dược phương là theo chúng ta nơi này trộm. Đúng nha, Chu Yến nếu như đứng ra, có thể chỉ trích Vương gia. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng không là mẫu thân có bệnh sao? Ngô Bích Hà nói ra, ngươi có thể giúp mẫu thân của nàng chữa bệnh. Nếu như ngươi cho mẫu thân của nàng chữa cho tốt bệnh, nàng nhất định sẽ giúp lấy chúng ta nói chuyện. Tốt, ngươi gọi điện thoại cho nàng, liền nói ta ngày mai buổi sáng đi giúp mẫu thân của nàng chữa bệnh. Tốt, cái kia ta hiện tại thì gọi điện thoại cho nàng. Nói, Ngô Bích Hà thì móc ra điện thoại di động của mình, gọi Chu Yến điện thoại. Điện thoại sau khi nhận nghe, Ngô Bích Hà không có đèn Chu Yến nói chuyện, thì vừa cười vừa nói, Chu Yến, Dương Minh hôm nay về nước, nàng bảo ngày mai giúp mẫu thân ngươi chữa bệnh, đã có Dương Minh hỗ trợ, vậy ngươi liền có thể yên tâm. Mẫu thân ngươi bệnh khẳng định có thể trị hết. Chu Yến nghe được Dương Minh nguyện ý cho mẫu thân mình chữa bệnh, tự nhiên là hết sức cao hứng, nàng vui mừng nói, quá tốt, thật quá tốt, Ngô tổng, toa thuốc kia sự tình ta cũng rất hối hận, đến đón lấy ngươi để ta làm thế nào, ta đều sẽ nghe ngươi. Vẫn là trước chữa cho tốt mẫu thân ngươi bệnh đi, hắn sự tình đều là chuyện nhỏ, nhân mạng lớn hơn thiên, ngày mai chữa cho tốt mẫu thân ngươi bệnh lại nói. Cảm ơn ngươi, thật sự là cảm ơn ngươi Ngô tổng, ta hội cảm kích ngươi cả một đời. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Chúng chi cho mẫu thân ngươi chữa bệnh là Dương Minh, nếu như ngươi nguyện ý cảm kích, vậy liền cảm kích Dương Minh đi. Đúng nha, ta là phải thật tốt cảm kích Dương Minh, cảm ơn các ngươi đối với ta bao dung. Không muốn lại đoán mò, ngươi liền hảo hảo bồi tiếp mẫu thân ngươi đi, có Dương Minh tại, mẫu thân ngươi ngày mai là có thể khôi phục, chúng ta ngày mai gặp đi. Nói, Ngô Bích Hà thì tắt điện thoại. Thực Chu Yến hiện tại rất hối hận, nàng biết Dương Minh là thần y, làm sao cũng không có nghĩ tới mời Dương Minh cho mẫu thân mình chữa bệnh đâu. Nếu như tìm Dương Minh cho mẫu thân mình chữa bệnh, có lẽ liền không có những chuyện kia phát sinh. Nô Bích Hà tắt điện thoại về sau, nói ra, Dương Minh, ngày mai ngươi cho Chu Yến mẫu thân chữa bệnh, sau đó hậu thiên ta thì tổ chức ký giả chiêu đãi hội, chúng ta vạch Trần Vương gia chế dược. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, Chu Yến mẫu thân bệnh ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nàng còn có một hơi tại, ta liền có thể để cho nàng khôi phục. Y dị thuật của ngươi ta khẳng định tin tưởng, chúng ta bây giờ thì muốn tìm cách đánh ngã Vương gia, không thể lại để bọn hắn sinh sản cái này thuốc trắng dương. Đúng nha, khẳng định không thể để cho bọn họ sinh sản cái này thuốc trắng dương, bởi vì nếu như sinh sản, thì tiếp tục hại người, đừng nói hắn là trộm chúng ta dược phương, coi như là chính hắn nghiên cứu ra được dược phương, nếu như hại người, ta cũng là linh dễ dàng tha thứ. Đúng vậy à, nhất định muốn phá đổ cái này Vương Hưng cha con, bọn họ hai người đều không phải là người tốt lành gì. Không đúng rồi, cái này Vương Hưng giống như cùng ngươi còn có chút quan hệ thân thích nha, ngươi thì nhẫn tâm đối với bọn hắn như vậy sao? Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ. Chúng ta chỉ là bắn đại bác cũng không tới thân thích, nếu như ta là dân chúng bình thường bọn họ căn bản liền sẽ không để ý đến ta, trước kia nhà chúng ta cùng thời điểm, bọn họ cũng không có nhận ta cái này thân thích, mai cho đến ta sự nghiệp làm lớn, bọn họ mới đến nhận ta cái này thân thích. Loại người này cũng là kẻ lính hót, bất hòa dạng này người lai vãng cũng là chuyện tốt. Đúng nha, cho nên ngươi không muốn bận tâm ta cảm thụ, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào, để bọn hắn thất bại thảm hại mới tốt, dạng này người như là đã phạm pháp, vậy sẽ phải phụ pháp luật trách nhiệm. Đúng nha. Thuốc này hẳn là hại không ít người, muốn để hắn đạt được báo ứng. Dương Minh nói. Lúc này bảo mẫu tới nói đồ ăn đã chuẩn bị tốt, để bọn hắn chuẩn bị ăn cơm. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, lại không ăn thì đói. Tốt, đã có chút đói. Dương Minh nói. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bọn họ hôm nay quát là lạ phịt. Nô Bích Hà vậy mà mở một chai năm 1982 lạ phịt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô Tổng, ngươi trong nhà không thiếu danh tử nhà, nhưng là rượu này cho ta quát. Thật đúng là có điểm lãng phí. Nô Bích Hà nói ra, ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, cho ngươi quát cái này tiểu không có chút nào lãng phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi không biết, ta vô luận uống gì rượu vang đỏ đều là một cái vị, mặc kệ đắt cỡ nào tiểu ta đều hợp không ra tốt, rượu trắng cũng thế, mặc kệ là Mao Đài vẫn là Lao Bạch Kiền, ta quát đều là cay. Không có việc gì, ngươi uống thói quen liền biết tốt. Nô Bích Hà nói ra, thực đối với Dương Minh tới nói, vẫn là mấy khối tiền một chai bia dễ uống, đối với danh tiểu hắn không hứng thú. Hai người sau khi cơm nước no nê, Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô Tổng, hiện tại ăn no, cũng uống đủ, ta muốn trở về. Muốn như vậy, ngươi còn trở về làm gì? Dứt khoát ở chỗ này tốt, ngươi nhìn ta chỗ này gian phòng nhiều như vậy, ngươi tùy tiện ở. Nô Bích Hà nói ra, ta nhìn vẫn là tính toán, ta hiện tại đã uống say, ta sợ. Đợi lát nữa vạn nhất đại não vừa xung động, tiến vào phòng ngươi thì phiền phức. Vậy thì có cái gì phiền phức, nếu không ta lão như ăn ngươi cái này có nó tốt. Dương Minh biết Nô Bích Hà tại cho mình nói đùa. Sau đó vừa cười vừa nói, ta nhìn vẫn là quên đi, ta trở về. Thực Dương Minh còn thật muốn sai, có ít người nói chuyện chính là như vậy, nói ra lời nói cũng đại biểu chính mình ý tứ. Nô Bích Hà thực cũng ưa thích Dương Minh, chỉ là Dương Minh so với nàng số tuổi nhỏ, nàng không dám suy nghĩ, nếu như Dương Minh thật nguyên ý tiến vào phòng nàng, nàng khẳng định cũng là vui lòng, dù sao mình mấy năm không có chạm qua nam nhân. Chương 1166, ta đổ vật ngươi tùy tiện dùng. Chương 1166, ta đổ vật ngươi tùy tiện dùng. Dương Minh kiên trì muốn rời khỏi, Nô Bích Hà nói ra, ta cũng uống tiểu, nếu không ta có thể đưa ngươi trở về. Không có việc gì, ta ra ngoài đánh cái xe liền có thể, không muốn ngươi đưa. Dương Minh nói, thế nhưng là ta chỗ này đều đã là vùng ngoại thành, không nhất định tốt đón xe, có lẽ phải chờ thật lâu, nếu không ta an xếp một cái bảo an lái xe đưa ngươi trở về. Nô Bích Hà nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy liền để ngươi bảo an tiễn ta trở về đi. Nô Bích Hà gật gật đầu, an xếp một cái bảo an đưa Dương Minh trở về. Dương Minh trở lại nhà khách về sau, cô nổ cô ạ ị cũng đã ăn cơm xong, nàng đã tắm xong, đang chờ Dương Minh. Nhìn đến Dương Minh tiến đến, cô nổ cô ạ ị đóng kỹ cửa phòng nói ra, Dương Minh, ta cho là ngươi hôm nay không trở lại đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ngươi cái này mỹ nữ ở chỗ này chờ ta, ta làm sao có thể không trở lại đâu, ta trước đi tắm, ngươi trên giường chờ lấy ta đi. Nói Dương Minh liền đi phòng vệ sinh tắm rửa, tắm xong về sau, Dương Minh trực tiếp thì thân thể trần truồng đi ra. Dương Minh đến trên giường về sau. Trực tiếp thì nhấc lên chăn mền, đem bộ nổ cổ ạ ỉ ỉ ỉ phục thoát, sau đó hai người lăn cùng một chỗ. Sáng ngày thứ hai lên, Dương Minh cùng cổ nổ cổ ạ ỉ vừa mới ăn xong cơm, điện thoại di động thì vang lên, là Ngô Bích Hà đánh tới. Tiếp cú điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô Tổng, ngươi tốt. Buổi sáng tốt lành, Dương Minh, ngươi đã ăn cơm chưa, nếu như không có ăn cơm ta mang ngươi đi ăn cơm. Ngô Bích Hà vừa cười vừa nói, ta đã ăn xong, ta hiện tại liền đi cho Chu Yến mẫu thân chữa bệnh. Ngươi nói cho ta biết các nàng ở nơi nào. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lái xe đi tiếp ngươi đem, dù sao ta cũng là muốn đi. Vậy được rồi, ta hiện tại tại Hoài Hải đường Tam Dương phố bán cháo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, cái kia mười mấy phút liền có thể đến, ngươi ở nơi đó chờ ta là được rồi. Nói, Nô Bích Hà thì tắt điện thoại. Nhìn đến đối phương tắt điện thoại, Dương Minh cũng đưa di động thu lại, nói ra, Cô Nô Cô, ngươi bây giờ hồi nhà khách đi, ta muốn đi cho một người chữa bệnh, giữa trưa nếu như ta không trở lại, ngươi thì chính mình ăn cơm đi. Tốt, cái kia ta hiện tại thì hồi nhà khách đi. Nói Cô Nô Cô ạ ịt thì đứng lên, đứng dậy hồi nhà khách đi. Cô Nô Cô ạ ịt là cái rất hiểu chuyện nữ nhân, đã Dương Minh muốn đi công chuyện, nàng chắc chắn sẽ không chậm trễ Dương Minh làm việc. Dương Minh một người tại phố bán cháo bên trong làm một hồi, sau đó thì đi ra bên ngoài chờ lấy. Không bao lâu, Dương Minh liền thấy Ngô Bích Hà mở ra một cái rồn rợn sở phen tuần tới, xe đứng ở Dương Minh trước mặt, Dương Minh tiến vào trong xe, nói ra, Ngô Tổng, ngươi cái xe này tử không tệ. Không tệ đi, ta tặng cho ngươi, dù sao ta còn có hai cái xe. Ngô Bích Hà vừa cười vừa nói, cái này nhưng không dám nhận, huống chi ta có xe, nếu như ta thật không có xe, có lẽ sẽ mượn xe ngươi mở mấy ngày. Cùng ta còn khách khí như vậy làm gì, về sau ta đồ vật cũng là ngươi đồ vật, ngươi có thể tùy tiện dùng. Nghe lời này, Dương Minh cười rộ lên. Nô Bích Hà nhìn đến Dương Minh cười, hỏi, Dương Minh, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Có cái gì tốt cười? Làm sao ta còn không thể cười, ta cao hứng không thể cười sao? Ta thì không hiểu, cái này có cái gì tốt cao hứng? Ngươi không phải nói ngươi đồ vật ta tùy tiện dùng sao? Dương Minh nói lấy thì thân thủ, nắm tay đặt ở Nô Bích Hà trên đùi, sờ lấy Nô Bích Hà bắp đùi nói ra, cái này bắp đùi là ngươi, ta hiện tại có hay không có thể dùng một chút? Dương Minh nói bắt đầu còn tại Ngô Bích Hà trên đùi vò hai lần, Ngô Bích Hà nhất thời run rẩy một chút. Bất quá Ngô Bích Hà không có nổi giận, cũng không có sinh khí bộ dáng, nàng chỉ nói là nói, đừng làm rộn, ta đang lái xe. Dương Minh nắm tay thu về, nói ra, là ngươi nói, ngươi đổ vật ta đều có thể dùng. Đúng nha, ta nói là ta đổ vật mễ khả lấy tùy tiện dùng, nhưng là cái này không phải thứ gì, đây chính là ta chân nha. Chân ngươi ta cũng có thể dùng. Ngô Bích Hà nói ra, tốt, tốt, ngươi có thể dùng. Vậy ngươi hôm qua còn dọa đến về nhà làm gì? Nô Bích Hà kiểu nói này, ngược lại là đem Dương Minh nói không lời nào để nói. Dương Minh cười xấu hổ cười nói, đúng nha, thực ta chính là cái có tặc tâm không có tặc đảm người. Đang khi nói chuyện xe đã đến bệnh viện, Nô Bích Hà tìm địa phương tốt dừng xe tử, khóa xe tốt về sau, nói ra, chúng ta đến nằm viện chỗ đi thôi. Dương Minh cũng không biết Chu Yến mẫu thân ở nơi đó, chỉ có thể theo Nô Bích Hà cùng một chỗ, Nô Bích Hà đi nơi nào hắn liền đi nơi đó tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước kia tới qua nơi này sao? Muốn không thế nào biết như vậy khinh xa con đường quen thuộc. Đúng nha, ta trước trời đã tới qua, ta mang ngươi tới nhìn xem. Nô Bích Hà nói ra. Bọn họ cùng một chỗ đến phòng bệnh, hiện tại trong phòng bệnh chẳng những có Chu Yến tại, còn có một cái thầy thuốc. Dương Minh sau khi đi vào, Chu Yến nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đến nhà. Đúng nha, ta giúp bá mẫu nhìn xem, giúp nàng trị liệu một chút. Dương Minh nói. Tốt, thật cảm ơn ngươi. Chu Yến nói ra. Lúc này, Dương Minh đã đang quan sát cái này lao thái thái. Phát hiện cái này lao thái thái bệnh tình đã rất nghiêm trọng, thậm chí đã đến thời kỳ cuối. Dương Minh nói, may mắn ta tới, nếu như đổi người khác còn thật không được. Bác sĩ kia không biết Dương Minh, nhìn đến Dương Minh tới, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, lời này của ngươi nói thì không nghe, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói như thế tới nói, ngươi không cảm giác mình là chuyện phiếm sao. Vậy các ngươi không chuyện phiếm, làm sao đến bây giờ cũng không có chữa cho tốt bệnh này. Chúng ta là tư chất đơn vị, chính là chúng ta trị không hết, vậy cũng không tới phiên ngươi nha. Bác sĩ kia nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có hay không tư chất cũng không phải ngươi nói tính toán, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta muốn bắt đầu chữa bệnh. Không được, dạng như ngươi là phi pháp hành y thì bác sĩ kia tức giận nói ra. Ngươi thực sẽ hốt ru, ngươi biết cái gì là phi pháp hành y thì sao? Dương Minh nói, ta trị liệu thời điểm trước mặt không thể có người, ngươi vẫn là ra ngoài đi. Ngươi không có thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách, cái kia liền không thể cho bệnh nhân chữa bệnh, coi như ngươi có thầy thuốc giấy chứng nhận tư cách, vậy cũng không thể tại bệnh viện chúng ta chữa bệnh. Bác sĩ kia nói ra. Chính mình không có dùng, còn không cho người khác cho chữa bệnh, ngươi cút đi cho ta. Dương Minh lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ nha, thật sự là người không biết không sợ. Thầy thuốc nói ra. Chu Yến nói ra, thầy thuốc, ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, hắn nhưng là thần y rìa nha, biết cái gì là thần y rìa sao. Nói đúng là bất luận kẻ nào bệnh đều có thể trị hết, ngươi vẫn là ra ngoài đi, giận muốn chậm trễ mẹ ta bệnh tình. Thì hắn vẫn là thần y rìa, ngươi cho rằng ta có tin hay không. Hắn còn trẻ như vậy nếu như là thần y rìa. Cái kia ta chính là hoa hạ thần y rìa bằng người. Thầy thuốc lạnh lùng nói. Chương 1167, giúp Chu Yến mẫu thân chữa bệnh. Nô Bích Hà ở một bên nói ra, tiểu tử ngươi thật không biết nhân ngoại hữu nhân, ta cho ngươi biết, hắn cũng là hoa hạ thần y rìa bảng Dương Minh. Cái này thầy thuốc tuy nhiên không biết Dương Minh, nhưng là hắn là nhận biết Nô Bích Hà, hắn biết Nô Bích Hà là danh nhân có tên người phân thức, bọn họ chắc chắn sẽ không ở nơi công cộng nói dối. Bác sĩ này cũng đã được nghe nói Hoa Hạ Thần Y Liệp Bảng Dương Minh, có điều hắn vẫn là thật chưa từng gặp qua Dương Minh. Hoa Hạ Thần Y Liệp Bảng ở trong nước danh tiếng cái kia là tuyệt đối vang, nếu là Thần Y Liệp Dương Minh, vậy mình còn có cái gì có thể nói đây? Thanh thanh thật thật rời đi là được rồi. Nhìn đến thầy thuốc ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại cho Lão Thái Thái chữa bệnh. Dương Minh nói xong liền đem để tay tại Lão Thái Thái trên thân, Lão Thái Thái tự nhiên không biết Dương Minh lợi hại, bất quá nếu là Ngô Bích Hà mang đến, nàng tự nhiên cũng yên tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ngươi thì không cần lo lắng, ta dùng khí công trị bệnh cho ngươi, ngươi lập tức liền có thể tốt. Nói Dương Minh liền bắt đầu cho Lão Thái Thái đưa vào chính mình linh khí, bắt đầu cho lão nhân chữa bệnh. Cảm ơn. Lão Thái Thái chỉ nói là một câu cảm ơn, sau đó thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vài phút về sau, Dương Minh thì thu tay lại, nói ra, đã tốt. Lão Thái Thái nghe Dương Minh nói tốt, cũng quýt mở to mắt, sau đó vừa cười vừa nói, quá lợi hại, nhanh như vậy liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như ngươi không tin, có thể để bệnh viện lại cho ngươi kiểm tra một chút, dù sao trong mắt của ta đã tốt, ngươi có thể xuống giường nhìn xem. Đúng nha, Dương Minh nói chữa cho ngươi tốt, vậy liền khẳng định tốt. Chu Hiến ở một bên nói ra. Lão Thái Thái nói ra, cảm ơn tiểu hòa tử, vậy ta xuống giường thử một chút. Trong miệng hắn không nói gì thêm, nói thật ra, Lão Thái Thái vẫn là hoài nghi nhanh như vậy liền có thể tốt, bất quá đã nữ nhi đều nói như vậy, nàng thì thử một chút. Nghĩ tới đây, Lão Thái Thái thì đứng lên đi mấy bước, hắn đi mấy bước mới biết mình thân thể thật tốt. Lão Thái Thái vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, ngươi thật quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia khách khí, trị bệnh cho ngươi là ta phải làm sự tình. Coi như ngươi là người xa lạ ta gặp phải cũng sẽ trị liệu cho ngươi, huống chi ta và ngươi nữ nhi là bằng hữu. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, đã bá mâu đã tốt, vậy chúng ta cũng liền rời đi. Nói, Nô Bích Hà lôi kéo Dương Minh muốn đi. Chu Hiến nói ra, Nô Tổng, các ngươi chờ ta một chút. Nô Bích Hà nhìn đến Chu Hiến gọi bọn họ, sau đó đứng lại, nói ra, ngươi trước cai A bá mâu xử lý thủ tục xuất viện, thu xếp tốt nàng về sau, chúng ta buổi tối gặp lại, ta mời ngươi ăn cơm. Chu Hiến nghe được Nô Bích Hà lời nói, nước mắt đều chảy ra. Nàng nói ra, Nô Tổng, ta có lỗi với ngươi, đến đón lấy sự tình ngươi nói làm sao bây giờ. Ta hết thể đều nghe ngươi. Tốt ta, kia buổi tối ngươi đến trong nhà của ta, chúng ta thật tốt nói chuyện. Nô Bích Hà nói ra. Tốt, buổi tối ta đi qua. Chu Yến nói xong, lại nói với Dương Minh. Dương Minh, cảm ơn ngươi cho mẹ ta chữa bệnh, ngươi nhìn cái này tiền chữa bệnh dùng cần bao nhiêu. Nàng biết Dương Minh là đại thần y dì, nếu như cho người ta chữa bệnh khẳng định thu phí không biết thấp, huống chi mẫu thân mình bệnh viện đều rất khó trị liệu. Bị Dương Minh chữa cho tốt. Nàng ý tứ mặc kệ Dương Minh muốn bao nhiêu tiền, nàng đều sẽ nghĩ biện pháp cho Dương Minh. Bất quá Dương Minh làm sao có thể muốn nàng tiền? Dương Minh vừa cười vừa nói, "Chu tỷ, chúng ta là bằng hữu, tiền sự tình cũng không cần lấy, ta chắc chắn sẽ không thu ngươi tiền." "Vậy không tốt lắm ý tứ, ngươi có thể là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng nha." Chu Hiến có chút ngượng ngùng nói ra. "Không có việc gì, chúng ta đi, buổi tối trò chuyện tiếp." Dương Minh nói lấy liền rời đi. Dương Minh không cùng lấy Ngô Bích Hà trở về. Chính hắn đi tìm cô nổ cô hay a ít một đến tận buổi tối, Dương Minh mới đi Ngô Bích Hà trong nhà. Đến Ngô Bích Hà trong nhà về sau, Dương Minh đến đại sảnh, nhìn đến Chu Hiến đã tại. Nhìn đến Dương Minh tới, hai người đều đứng lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi trả khách khí như vậy làm gì, đều cùng một châu ngồi xuống đi. Ba người cùng một châu ngồi xuống, Dương Minh nói, các ngươi trò chuyện ở đâu? Thì trò chuyện ngày mai ký giả chiêu đãi hội sự tình, chúng ta đã muốn làm vương gia này, vậy liền nhất định phải làm cho bọn họ thất bại thảm hại. Ngô Bích Hà nói ra. Chu Yến đã đáp ứng ta, ngày mai vạch Trần Vương ra để cho nàng trộm chúng ta dược phương sự tình. Dương Minh nói, tốt nhất ngươi cái kia tìm tới đã dùng qua dược vật này nam tử, để bọn hắn phối hợp một chút đến bệnh viện kiểm tra, bởi vì phục dụng loại thuốc này người, khẳng định đối thân thể đã tạo thành nguy hại. Có nhanh như vậy sao? Chu Yến hỏi. Đương nhiên là có, chỉ cần là uống thuốc vượt qua 3 ngày, đều sẽ đối quả thận tạo thành thương tổn. Dương Minh nói, cái này thuốc bọn họ thiếu cân đối, bất kỳ nam nhân nào ăn đều có thể tại phương diện kia có hai bên, giống như xuân dược. Nhưng là đối quả thận thương tổn quá lớn, 3 ngày liền có thể điều tra ra quả thận có ma bệnh. Nô Bích Hà nói ra, ta đã tìm xong 2 cái, bọn họ đều đáp ứng ngày mai sẽ có mặt chúng ta ký giả chiêu đãi hội. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia tốt nhất, ngày mai xem chúng ta làm sao thu thập vương gia. Ba người nói tới rất muộn, Chu Yến cùng Dương Minh đều muốn trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu tỷ ngươi cũng không cần trở về, lưu lại bồi Ngô Tổng đi, ta liền đi về trước. Chu Yến vừa cười vừa nói, để ta lưu lại bồi tiếp Ngô Tổng, ngươi làm sao không lưu lại đến nha? Ta là nam nhân, nếu như ta là nữ nhân ta cũng lưu lại cùng các ngươi. Dương Minh nói lấy thì đứng lên. Thực hắn không biết, hai nữ nhân này đều có chút ưa thích hắn, nếu như hắn lưu lại, hai cái mỹ nữ đều sẽ thật cao hứng. Dương Minh rời đi nơi này về sau, tự nhiên là trở lại nhà khách, cùng cô nô cô ạ ở cùng một chỗ. Sáng ngày thứ 2, hai người sau khi rời giường, Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra, Dương Minh, ta hôm nay muốn đi theo ngươi chơi, ngươi xem một chút có được hay không. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi thì đi với ta chơi tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi không tiện, vậy ta thì không đi. Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì không tiện, ta là đi làm việc, lại không phải đi hẹn hò. Nếu như ta ra đi hẹn hò khẳng định thì không mang theo ngươi. Nếu như ngươi hẹn hò, ta mới không đi làm bóng đèn đây. Cô nổ cô ạ ị hứa vừa cười vừa nói. Dương Minh trước cho Ngô Bích Hà gọi điện thoại, hỏi Ngô Bích Hà ở nơi nào mở ký giả chiêu đãi hội. Ngô Bích Hà nói cho Dương Minh, ký giả chiêu đãi hội ngay tại nàng công ty tổ chức, để Dương Minh đi thẳng đến công ty là được rồi. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vốn là đón xe mang theo cổ nổ cổ ạ ị hứa đến chỗ mình ở, sau đó mở ra xe của mình đi Ngô Bích Hà công ty. Chương 1168, ký giả chiêu đãi hội. Chương 1168, ký giả chiêu đãi hội. Dương Minh đến Ngô Bích Hà công ty, hắn dừng xe lại, phát hiện hôm nay động tĩnh không nhỏ nha. Bởi vì Dương Minh phát hiện trong sân chẳng những có đài truyền hình xe, còn có tòa soạn báo xe. Dương Minh mang theo cổ nổ cổ ạ ị cùng đi vào, cửa bảo an nhận biết Dương Minh, cười cho Dương Minh chào hỏi. Dương Minh cười hỏi, lần này ký giả chiêu đãi hội cử hành ở nơi nào? Tại lầu 8 phòng họp cử hành, có muốn hay không ta mang các ngươi đi lên? Bảo an rất khách khí nói ra. Dương Minh nói, không dùng, chính ta đi lên là được rồi. Nói Dương Minh liền mang theo cổ nổ cổ ạ ị hướng đến cửa thang máy. Đến cửa thang máy Dương Minh mới phát hiện, hôm nay vậy mà nhìn thấy Vương Hưng cùng Vương Đông hai cha con. Lúc này, Vương Hưng cũng nhìn đến Dương Minh, hắn vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ngươi cũng tới nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, Vương Tổng cũng tới. Nô Tổng mời chúng ta đến, chúng ta có thể không tới sao? Vị này là... Vương Hưng chỉ cổ nổ cổ ạ ị hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là nước ta bên ngoài bằng hữu cổ nổ cổ ạ ị hứa. Vương Hưng cười nói với cổ nổ cổ ạ ị hứa, ạ ị hứa tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Cảm ơn Vương Tổng. Cô nổ cô ạ ị vừa cười vừa nói. Lúc này thang máy đã tới, mấy người bọn hắn cùng một chỗ tiến thang máy. Cái này Vương Đông nhìn đến cô nổ cô ạ ị vừa, nhìn không được lại nhìn chằm chằm cô nổ cô ạ ị vừa nhìn. Nhìn lấy Vương Đông ánh mắt đều không nháy mắt một chút, Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này chịu bó tay, thật sự là chó đổi không ăn cước. Vương Đông chẳng những là nhìn mỹ nữ, còn muốn hướng cô nổ cô ạ ị trước mặt tiếp cận. Dương Minh lạnh lùng nói, Vương đại thiếu, ngươi là đời này đều không muốn tốt đúng không? Nghe được Dương Minh lời nói, Vương Hưng cũng nhớ tới, con trai mình muốn giới sắc 3 năm. Hắn nhìn đến con trai mình biểu lộ, tự nhiên biết lại tại y cái này cô nổ cô ạ ị hứa. Nghĩ tới đây, hắn giơ chân lên đá Vương Đông chân một chút, nói ra, tê liệt, tiểu tử ngươi cũng là dạy mãi không sửa, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Vương Đông lúng túng nhìn đứng đấy, ba hắn đánh hắn, hắn là không dám hoàn thủ, hắn chỉ nói là nói, ta đổi, ta khẳng định sẽ giới sắc 3 năm. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đến lầu 8, bọn họ cùng một chỗ tiến phòng họp. Nhìn đến Dương Minh mang theo cái mỹ nữ tiến phòng họp, Nô Bích Hà cuống quýt nên tới, nói ra, Dương Minh, cái này mỹ nữ là ai? Muốn hay không giới thiệu một chút? Dương Minh tiểu tử nói ra, đây là Nhật Bản bằng hữu cổ nổ cổ ạ ị hứa tiểu thư. Sau đó Dương Minh lại đem cổ nổ cổ ạ ị hứa giới thiệu cho Nô Bích Hà, Nô Bích Hà nắm cổ nổ cổ ạ ị tay nói ra, hệ ạ ị hứa tiểu thư, hoan nghênh ngươi đến ta nơi này làm khách. Cổ nổ cổ ạ ị hứa vừa cười vừa nói, Nô Tổng, ta cũng là rất hân hạnh được biết ngươi, tại không có đến các ngươi hoa hạ thời điểm. Ta liền biết ngươi đại danh, ngươi là ta bội phục nhất xí nghiệp gia. Hệ ạ ị tiểu thư quá khách khí, ta cũng nghe Dương Minh nói qua ngươi, nói ngươi là một cái rất lợi hại nhân vật. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhiều người như vậy, các ngươi liền sẽ không lẫn nhau nâng, nắm chặt chiêu đãi khách nhân đi, các loại không có việc gì thời điểm các ngươi mới hảo hảo nói chuyện thiếm. Dương Minh nói đúng, nô dù sao vẫn là trước bận bịu trước mắt sự tình đi, chúng ta có rảnh mới hảo hảo nói chuyện thiếm. Cô nổ cô ạ ị vừa nói ra. Tốt, vậy ta trước bận bịu. Giữa trưa ta mời các ngươi cùng nhau ăn cơm. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói. Ba người bọn hắn ở chỗ này nói chuyện thiếm, Nô Bích Hà căn bản cũng không có đi ý Vương gia phụ tử. Vương Hưng ở một bên nhìn lấy tâm lý rất khó chịu, nhưng là hắn cũng không dám nói xen vào, dù sao mình cùng Nô Bích Hà không cùng đẳng cấp, bây giờ đang ở người ta đơn vị, người ta vắng vẻ chính mình cũng không tiện nói gì. Chủ yếu nhất là lòng hắn hư nha, hắn trộm người nhà dự phương, đồng thời trực tiếp sản xuất ra. Đây không phải đơn giản sinh ý. Này bằng với cung cấp người ta tiền không có gì khác biệt. Nhìn đến Ngô Bích Hà bất hòa Dương Minh bọn họ nói chuyện phiếm, Vương Hưng mới tiến đến Ngô Bích Hà trước mặt, nói ra, Ngô Tổng, hôm nay mở họp báo muốn nói cái gì sự tình nha. Người ta đã tìm chính mình nói chuyện, Ngô Bích Hà cũng không tiện không để ý tới người ta. Ngô Bích Hà vừa cười vừa nói, Vương Tổng đến nha, đã các ngươi đến, vậy thì tìm cái chỗ ngồi xuống tới đi, đợi lát nữa ngươi liền biết. Đã Ngô Bích Hà không nói sự tình gì, Vương Hưng cũng không tiện tiếp tục hỏi tiếp, hắn vừa cười vừa nói. Hai người chúng ta trước tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Nói xong, hắn thì dẫn con trai mình, tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Nô Bích Hà nhìn đến người đến cũng kém không nhiều, hắn vừa cười vừa nói, Dương Minh, các ngươi đến trên đài hội nghị an vị đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi liền có thể, ngươi bận điệu ngươi, nên lúc nói chuyện ta biết nói chuyện. Ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Nô Bích Hà nói ra, ngươi vẫn là đến phía trước ngồi đi, có ngươi ở bên cạnh, ta mới có thể an tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta liền đến phía trước đi ngồi. Nói, Dương Minh thì lôi kéo Cổ Nổ Cổ ạ ỉ hứa đến lễ đài trước, đến lễ đài, Dương Minh triệu cái chỗ ngồi xuống đến từ về sau, chỉ mình trước mặt một chỗ ngồi nói với Cổ Nổ Cổ ạ ỉ hứa, Cổ Nổ Cổ, ngươi an vị tại ta trước mặt đi. Cổ Nổ Cổ ạ ỉ còn thật không có ý tứ ngồi tại Dương Minh trước mặt, ở trong mắt nàng Dương Minh chính là mình chủ nhân, nàng làm sao có thể cùng chủ nhân ngồi cùng một chỗ. Cổ Nổ Cổ ạ ỉ hứa vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta nhìn ta vẫn là đứng đấy đi, ngươi đứng lại trước mặt là được rồi. Nói Cổ Nổ Cổ ạ ỉ thì đứng tại Dương Minh đằng sau. Dương Minh để cho nàng ngồi nàng không nguyện ý làm, Dương Minh cũng là không có cách nào. Lúc này, Nô Bích Hà đi tới, nàng nhìn thấy Cổ Nổ Cổ ạ ỉ không nguyện ý ngồi xuống, cảm giác không phải có chuyện như vậy, sau đó đi đến Cổ Nổ Cổ ạ ỉ trước mặt, nói ra, hệ ạ ỉ tiểu thư, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, ngươi cái này khách nhân nếu như đứng đấy, ta đều không có ý tứ ngồi xuống. Cổ Nổ Cổ ạ ỉ vừa cười vừa nói, Dương Minh ngồi liền có thể, cùng với hắn một chỗ, ta đứng đấy là được rồi. Như vậy sao được, ngươi hôm nay nhất định phải ngồi xuống. Nô Bích Hà nói xong liền đem Cổ Nổ Cổ ạ ỉ oán lấy ngồi xuống, an vị tại Dương Minh bên phải. Trên đài hội nghị bày biện mịt rổ phồn, hết thể có hai cái mịt rổ phồn, Nô Bích Hà ngồi tại Dương Minh bên người, bọn họ tiền mì vóc răng có một cái mịt rổ phồn. Dương Minh coi là Nô Bích Hà còn sẽ an bài người khác ngồi tại trên đài hội nghị đâu, hiện tại xem ra không có có người khác, thì ba người bọn họ ngồi tại trên đài hội nghị. Nô Bích Hà ngồi tại vị tử chi về sau, nàng liền bắt đầu nói chuyện, Nô Bích Hà nói ra, các vị quý khách. Đầu tiên cảm tạ mọi người có thể trong trăm công ngàn việc tham gia ta cái này ký giả chiêu đãi hội, ta ở chỗ này cảm ơn mọi người. Nô Bích Hà lời mới vừa dừng lại, phía dưới liền nhớ lại tiếng vỗ tay, Nô Bích Hà tiếp tục nói, hôm nay cái này ký giả chiêu đãi hội chủ yếu là nói rõ một việc, cũng là Vương thị chế dược vấn đề, bọn họ chẳng những trộm ta dược phương, còn sinh sản ra thấp kém dược vật, đây là ta hy vọng các vị ký giả bằng hữu có thể cho đưa tin. Chương 1169, Vạch Trần Vương Gia. Chương 1169, Vạch Trần Vương Gia. Nàng vừa mới nói xong, phía dưới lập tức an tĩnh lại, có người đang quay chiếu, có người há to mồm rất giật mình bộ dáng, đương nhiên ký giả đài truyền hình đã tại ghi hình. Vương gia phụ tử ở phía dưới nghe xong, nhất thời không chầm được, đặc biệt là Vương Đông, hắn đứng lên nói ra, Nô Bích Hà, ngươi không nên ngậm máu phun người. Nô Bích Hà nói ra, Vương Đông, có cái gì không phục, ngươi có thể đợi ta nói xong sẽ đặt câu hỏi, nếu như ngươi đánh gãy ta lời nói, ta có thể cho bảo an đem ngươi ném ra. Dương Minh nhìn đến cái này Vương Đông phách lối bộ dáng, trong lòng của hắn cũng khó chịu. Dương Minh trừng Vương Đông liếc một chút, nói ra, người trẻ tuổi, trước im miệng đi, nếu không ta đem người ném ra. Vương Đông cũng không làm sao sợ Ngô Bích Hà, nhưng là hắn sợ Dương Minh, bởi vì Dương Minh đánh qua hắn, chính hắn cũng biết không phải là Dương Minh đối thủ. Dương Minh nói, Nô Tổng ngươi tiếp tục, nếu có quấy rối, ta sẽ giúp ngươi ném ra. Vương Hưng cũng biết Ngô Bích Hà để cho mình đến mục đích, nhưng là hắn biết hiện tại mình không thể nổi giận, nếu như mình nổi giận bị đuổi đi ra, vậy mình tức thì bị động. Hiện tại hắn ở chỗ này, tối thiểu nhất còn có thể biết sự tình phát triển. Cũng có thể biết Ngô Bích Hà nói là cái gì, nếu như bọn họ hai người thật bị đuổi đi ra, cũng không biết Ngô Bích Hà nói cái gì. Cho nên Vương Hưng vẫn tương đối có thể khống chế chính mình, hắn kéo con trai mình một chút, nói ra, Vương Đông, ngồi xuống trước nhìn xem. Vương Đông vốn là có chút sợ Dương Minh, cho nên hắn cũng liền thành thành thật thật ngồi xuống. Nhìn đến trong hội trường an tĩnh, Ngô Bích Hà tiếp tục nói, chuyện này ta trước từ đầu nói lên, bằng hữu của ta Dương Minh nghiên cứu ra một cái toa thuốc này là thuốc tráng dương đơn thuốc, hắn viết xong mỗi cái dược tài tên. Nhưng là không có viết cụ thể tỷ lệ, chỉ là viết cái muốn mạng gọi hoa hạ manh nam, nói tới chỗ này tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch đi, chúng ta cái này dược phương bị Vương gia cầm lấy đi sinh sản. Vương Hưng nói ra, Nô Tổng, cái này ngươi cũng không thể nói mò, chúng ta làm sao có thể trộm ngươi dược phương, chúng ta cái kia hoa hạ manh nam thế nhưng là chính chúng ta nghiên cứu dược phương nha. Đúng đấy, các ngươi nếu có dược phương các ngươi sinh ra sớm sinh, sẽ còn chờ tới bây giờ không có sinh sản. Vương Đông nói ra, ta nói các ngươi trộm, vậy dĩ nhiên có chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ chúng ta cũng sẽ không nói mỏ. Nô Bích Hà nói ra, cái này dược phương không phải là các ngươi chính mình trộm, là các ngươi mua chuộc ta thư ký Chu Hiến, để Chu Hiến trộm. Ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, chúng ta căn bản cũng không nhận biết ngươi thư ký cũng không có khả năng trộm cho chúng ta. Vương Hưng nói ra, tốt, đã ngươi không thừa nhận, vậy ta có thể cho ta thư ký Chu Hiến đi ra, như vậy mọi người thì đều hiểu. Nô Bích Hà nói ra, Chu Hiến, ngươi tới đây một chút. Chu Hiến thực cũng ngồi ở phía dưới. Chỉ là hắn ngồi tại trong khắp ngóng ngách, Vương gia phụ tử không có chú ý tới. Chu Yến đáp ứng một tiếng, từ phía dưới đi đến trên đài hội nghị, đến trên đài hội nghị về sau, nàng nói ra, Nô Tổng nói không có chút nào sai, cũng là cha con bọn họ lấy tiền thu mua ta lúc đó bởi vì mẫu thân bệnh, tiếp tục tiền tài cho nên thì đại nào xúc động đáp ứng bọn hắn. Chuyện của tôi.vn Vương Đông ở phía dưới nói ra, ngươi nữ nhân này không thể ngậm máu phun người, sự tình gì cũng phải nói chứng cứ, ngươi không có chứng cứ cũng không cần nói mỏ, ngươi nói chúng ta cũng sẽ không thừa nhận. Đúng, bất cứ chuyện gì cũng phải nói chứng cứ, không có chứng cứ là không được. Vương Hưng cũng ở một bên nói ra, tốt, đã các ngươi muốn chứng cứ, vậy ta thì cho các ngươi chứng cứ. Chu Hiến nói móc ra điện thoại di động của mình. Hắn mở ra điện thoại di động video, phát ra một đoạn video, nguyên lai Vương Hưng cùng gặp mặt hắn thời điểm, nàng đều dùng di động quay lên. Video phát ra về sau, Nô Bích Hà nói ra, Vương Hưng, ngươi hiện tại còn có cái gì có thể nói? Vương Hưng không nghĩ tới Chu Hiến hội ghi lại video, đã không có không thể chống chế, hắn dứt khoát thì không chống chế. Vương Hưng lạnh lùng nói, tốt, đã các ngươi có ghi hình, vậy ta cũng liền không chống chế, chính là ta để Chu Hiến trộm vậy thì thế nào, cái này cũng không thể trách chúng ta nha. Muốn trách chỉ có thể trách người thư ký, huống chi ta cũng là dùng tiền, cũng không phải là lấy không. Vương Hưng nói cho hết lời, tất cả mọi người đối với hắn ném đi khinh bỉ ánh mắt. Dương Minh lạnh lùng nói, mọi người hiện tại có thể nhìn đến đi, Vương gia Hoa Hạ manh nam đơn thuốc là trộm chúng ta, tất cả mọi người có thể thấy được, hắn trộm còn lẽ thẳng khí hùng. Đúng nha, chúng ta thì lẽ thẳng khí hùng, chúng ta sản xuất ra, chúng ta còn kiếm tiền, chúng ta nguồn tiêu thụ còn rất tốt. Vương Đông nói ra, chúng ta chẳng những kiếm tiền, chúng ta còn tạo phúc nhân loại. Để nam nhân không lại liệt dương. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta đoán chừng ngươi cũng ăn đi, ngươi bây giờ có thể đi bệnh viện điều tra thêm, ngươi quả thận đã nghiêm trọng tiêu hao, ngươi bây giờ đã là nhiễm trùng tiểu đường. Ngươi chính là chuyện thiếm, ngươi mới là nhiễm trùng tiểu đường, chúng ta cái này thuốc là bổ thận trắng dương. Vương Đông nói ra, mọi người đều biết đông dược là không có tính ỉ lại, cũng sẽ không có tác dụng phụ, cho nên ngươi vô luận như thế nào hốt dù đều không dùng. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi căn bản cũng không hiểu, các ngươi chỉ cầm tới dược phương. Phía trên không có cụ thể tỷ lệ, các ngươi sản xuất ra Hoa Hạ Mánh Nam cũng là cái thấp kém sản phẩm, bọn họ tuy nhiên ăn rồi về sau sẽ đối với nam nhân một ít bộ phận đưa đến tác dụng, nhưng là thương thân. Ngươi cũng không cần mò mẫm linh tinh, nặng muốn không phải thuốc tây, trọng yếu ăn nhiều cũng vấn đề không lớn, huống chi chúng ta cái này một lần ăn hai cái viên con động, không có cái gì tác dụng phụ. Vương Đông ở một bên nói ra. Nô Bích Hà đứng lên, nàng là muốn phản bác, nhưng là Dương Minh để cho nàng ngồi xuống, nói ra, Nô tổng, có ta đây. Dương Minh đứng lên nói ra, Vương tổng, ngươi thật sự là quá vô tri, ngươi cho rằng đông dược không có tác dụng phụ, vậy ngươi sai, nặng phải để ý các loại là pha thuốc cấm kỵ, trọng yếu còn phải để ý âm dương bổ sung, có trọng yếu cách điều chế còn cần một cái thuốc dẫn, ta mở toa thuốc này chủ yếu nhất thuốc dẫn không có viết ra, cho nên cái này cách điều chế là không thành thục, cũng chính là tráng dương tác dụng không phải quá lớn, đặc biệt là ngươi tỷ lệ làm cho sai thì sinh ra độc tố, cái này độc tố hội thương tổn đến quả thận, liên tục uống thuốc 3 ngày liền sẽ làm bị thương quả thận. Ngươi không muốn tại cái này nói chuyện giật gân, ta đều uống thuốc một tuần lễ, cũng chưa từng xuất hiện không thoải mái. Vương Đông nói ra, ngươi không phải muốn ta giới sắc 3 năm sao? Ta thả thuốc này ta cảm giác đã tốt nhiều, ta hôm qua còn làm cái mỹ nữ đâu. Ta không phải nói sao? Ngươi đã có nhiễm trùng tiểu đường, ngươi không tin có thể đến bệnh viện điều tra thêm. Dương Minh nói. Vương Đông nói ra, ta không tin, ngươi vô luận như thế nào hù dọa ta đều vô dụng, ngươi chính là xem chúng ta kiếm tiền ghen ghét chúng ta. Lúc này, một cái ký giả nói ra, Vương đại thiếu, ta khuyên ngươi vẫn là điều tra thêm đi, Dương Thần Y Y rất lợi hại, hắn nói ngươi có nhiễm trùng tiểu đường, vậy khẳng định chính là. Chương 1170, đi bệnh viện kiểm tra. Chương 1170, đi bệnh viện kiểm tra. Vương Đông nhìn đến lại có người giúp Dương Minh nói, hắn đối với người phóng viên kia nói ra, ngươi thuần túy đánh giám, có hay không bệnh ta chẳng lẽ không biết sao? Người phóng viên kia nhìn đến Vương Đông giống như cái người điên, sau đó lạnh lùng nói, chỉ là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ta nhìn ngươi thì có bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ. Gia hỏa này xác thực có bệnh, hắn cũng là nhiễm trùng tiểu đường, mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, vậy cũng là nhiễm trùng tiểu đường. Dương Minh sau khi nói xong, cầm lấy một bình nước khoáng mở ra, hắn quắt mấy ngụm nước. Lúc này, Nô Bích Hà nói ra, chúng ta nơi này cũng tìm tới hai cái bệnh nhân, hai người kia đều là phục dụng Vương Gia Hoa Hạ Mạnh Nam, hai người này đã đến hiện trường, chúng ta có thể đến bọn họ đến bệnh viện nhìn xem hai người kia quả thận đến tột cùng có vấn đề hay không. Lúc này, hai trung niên nam tử đi đến trên đài, một cái người cao cầm trong tay túi nhựa. Hắn đem túi nhựa mở ra, bên trong có thập hộp Hoa Hạ Mạnh Nam. Người cao mở hộp ra, nói ra, các ngươi có thể nhìn xem, nơi này thập hộp là ta một tuần lễ trước đó tại nhà thuốc mua, ta đường này còn có máy tính in ấn tiểu phiếu, ta đã ăn một tháng, hiện tại cảm giác đau thắt lưng khó chịu, tiểu tiện là cái phía dưới cũng có chút đau, cho nên ta lập tức phải đi bệnh viện kiểm tra ta quả thận, có ký giả nếu như nguyện ý đi theo nhìn, ta cũng sẽ đem kết quả kiểm tra công bố. Một cái khác vóc dáng thấp cũng xuất ra hắn mua thuốc, hộp giống đều mang đến, hắn cũng thì nguyện ý đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn xem chính mình quả thận đến tột cùng có vấn đề hay không. Nhìn đến hai người kia lên sân khấu nói chuyện, Vương Đông biết hiện tại tất cả ký giả đều là hoài nghi bọn họ, cho nên hiện tại hắn cũng không ngơi cái kia đi náo, bởi vì hắn biết nếu như bây giờ náo đi xuống, đối với mình càng bất lợi. Vương Hưng biết hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là cũng để con trai mình đi kiểm tra, Dương Minh không phải nói Vương Đông có nhiễm trùng tiểu đường sao. Nếu như Vương Đông cha không ra nhiễm trùng tiểu đường, dạng này ký giả thì sẽ không tin tưởng Dương Minh lời nói. Thực hắn đến bây giờ đều không tin tưởng con mình có nhiễm trùng tiểu đường, hắn cảm giác cũng là Ngô Bích Hà ném dược phương, Dương Minh cùng nàng cùng một chỗ muốn báo thù Vương ra, tại cái kia mỏ mẫm linh tinh. Hiện tại nếu như có thể chứng minh chính mình cái này hoa hạ mánh nam không có tác dụng phụ, cái kia vẫn là có thể lật về một ván. Nghĩ tới đây, Vương Hưng nói ra, tốt, đã các ngươi nói như vậy, ta thì để cho con của ta Tử Hòa hai người kia cùng một chỗ kiểm tra, nếu như ba người bọn họ quả thận đều có vấn đề lời nói, cái kia chính là nói rõ cái này thuốc thật có vấn đề, nhưng là nếu như con ta Tử không có bệnh, thì coi như bọn họ đều có bệnh, ta cũng sẽ không thừa nhận thuốc này có vấn đề. Lúc này một cái ký giả hỏi, Vương Tổng, lời này của ngươi thì không đúng, thực có một người có bệnh, vậy đã nói rõ cái này thuốc có vấn đề, không nhất định phải ba người đều có bệnh. Ngươi người này nói chuyện thì không đúng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như hai người kia là bọn họ chuyên môn tìm nhiễm trùng tiểu đường người bệnh đâu, sinh ý trên sân sự tình gì đều có. Vương Hưng cười lạnh nói. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng người người cũng giống như các ngươi hai người vô sỉ như vậy sao? Ngươi muốn sai, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đúng đấy, chính ngươi xấu còn muốn đem người khác đều muốn hư hỏng như vậy. Nô Bích Hà nói ra, ký giả các bằng hữu, các ngươi thực còn cần phải đưa tin một việc, cũng chính là chúng ta bất y lì dược quản lý cũng có vấn đề, chúng ta cái này cách điều chế hết thảy mới nghiên cứu ra được không đến một tháng, bọn họ trộm đi liền có thể sinh sản, trong này vấn đề coi như lớn. Có cái ký giả giơ tay lên, hỏi, Nô Tổng, ta không biết rõ, vì vấn đề gì lớn. Nô Bích Hà nói ra, các ngươi không hiểu nhiều y lì dược phương diện sự tình, nói cách khác nếu như muốn sinh sản một loại thuốc, cũng là trình báo thủ tục, một tháng đều không nhất định có thể phê xuống tới. Phía trên muốn tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, hắn thuốc hiện tại cũng bán hơn 10 ngày, hắn là tại một tháng không đến lúc đó ở giữa trộm dược phương, nói cho đúng hẳn là trộm 28 ngày. Nô Bích Hà uống một ngụm nước, tiếp tục nói, trộm 28 ngày, hắn cũng đã tiêu thụ hơn 10 ngày, nói cách khác bọn họ chỉ là 10 ngày thì xét duyệt tốt sản xuất ra, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dược phẩm thẩm tra đơn vị dược giám cục bọn họ không có chính quy thao tác sẽ không như thế nhanh. Mọi người hiện tại cũng minh bạch, Vương gia chẳng những trộm người nhà dược phương, xét duyệt dược vật sinh sản cũng không quy tắc, thậm chí tồn tại dược giám cục làm trái quy tắc, đây thật là đại tin tức nha. Hiện tại chuyện cụ thể đều biết, Vương gia có Ngô tổng cùng Dương Minh dược phương, bọn họ làm trái quy tắc sinh sản, những thứ này đều có thể xác định, đây đã là nổ tung tin tức. Nếu như có thể tra ra thuốc này có tác dụng phụ, thậm chí khiến người ta ăn có bệnh thận, cái kia chính là kinh thiên đại liêu. Cho nên rất nhiều ký giả cũng giống như đánh máu gà một dạng, đều muốn nhìn một chút cái này ba cái phải đi bệnh viện làm kiểm tra người là kết quả gì. Bất kỳ người nào đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Có chút ký giả vậy mà chủ động nói ra, nếu là dạng này, vậy liền để ba người bọn họ đến bệnh viện kiểm tra xong. Nô Bích Hà tìm đến hai cái này bệnh nhân thời điểm, đều đã nói cho hai cái này phục hoa hạ mãnh liệt nam nhân nói có thể miễn phí dẫn bọn hắn kiểm tra thân thể, mặt khác hội giúp bọn hắn chữa bệnh. Nếu là miễn phí kiểm tra thân thể, lại sẽ giúp lấy bọn hắn chữa bệnh, bọn họ khẳng định là vui lòng. Vương Hưng cũng để cho nhi tử đi kiểm tra, dù sao cũng là con trai mình, mặc kệ có hay không cái bệnh này, đều muốn kiểm tra một chút, dạng này bọn họ mới có thể yên tâm. Chủ yếu nhất vấn đề là cái này Vương Hưng để nhi tử đi kiểm tra còn có cái mục đích, cái kia chính là hy vọng con trai mình không có bệnh, dạng này cũng có thể chứng minh chính mình hoa hạ mánh nam là an toàn. Hiện tại đã rất mất mặt, mọi người đều biết bọn họ dược phương là trộm, hắn có thể không biết xấu hổ, chỉ cần thuốc không có việc gì, bọn họ còn có thể tiếp tục chế dược, tiếp tục kiếm tiền. Nhưng là nếu như đối thân thể người có hại, thì coi như bọn họ muốn chế dược, cũng không được, đó là phải chịu trách nhiệm. Ba người đều đáp ứng, đều phải đi bệnh viện kiểm tra, ba người thương lượng xong, cùng một chỗ đến Đông Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân kiểm tra. Không biết là bọn họ đi, Dương Minh cùng Nô Bích Hà cũng đi, Dương Minh đi, cái kia cổ nổ cổ ạ ịn tự nhiên cũng muốn đi. Đến bệnh viện về sau, tại ký giả giám sát phía dưới, ba người đều tiến hành kiểm tra, đương nhiên, Vương Đông là mình bỏ tiền kiểm tra, nhưng là có ngoài hai người là Nô Bích Hà bỏ tiền kiểm tra. Kết quả kiểm tra lập tức liền đi ra, sau khi kiểm tra, tất cả mọi người đang chờ kết quả. Một chút ký giả tự nhiên hy vọng ba người kết quả là có bệnh thận, dạng này bọn họ bản thảo liền đáng giá tiền. Có một ít ký giả chính là như vậy, bọn họ không sợ phiền phức tình làm lớn, sự tình càng là làm lớn bọn họ càng kích động, bọn họ vừa nghe nói nơi nào có tin tức, tựa như là đánh máu gà một dạng tinh thần run run. Đương nhiên, Vương gia phụ tử là hy vọng sau khi kiểm tra thân thể bình thường, bọn họ cũng không hy vọng sự tình làm lớn. Chương 1171, nhiễm trùng tiểu đường thời kỳ cuối. Nếu như Vương Đông thật điều tra ra có chuyện, chẳng những là Vương Đông thân thể xong đời, bọn họ xí nghiệp cũng liền xong đời. Nhiều ký giả như vậy ở chỗ này nhìn lấy, nếu như ba người đều tra ra bệnh thận, khẳng định sẽ gây nên náo động lớn, bọn họ cái xí nghiệp này cũng liền xong đời. Bệnh viện cũng rất xem trọng chuyện này, nhìn đến nhiều như vậy ký giả tại, bọn họ cũng muốn đem công tác làm đến nhanh nhất tốt nhất, cho nên bọn họ rất nhanh liền cho ra kết quả kiểm tra. Ba người quả thận đều xảy ra vấn đề, Vương Đông đã đạt tới nhiễm trùng tiểu đường thời kỳ cuối, bởi vì vốn là tiểu tử này thì thận hư, bị nữ nhân hút khô người. Hiện tại tốt, nhiễm trùng tiểu đường thời kỳ cuối, hắn nghe được về sau, nhất thời đặt mông ngồi dưới đất. Có ngoài hai người cũng là đã đạt tới nhiễm trùng tiểu đường triệu chứng, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương Đông, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói, ngươi đã đến nhiễm trùng tiểu đường thời kỳ cuối, chờ lấy tại bệnh viện xếp hàng thay thận đi, hy vọng ngươi có thể thành công thay thận. Mặt khác hai cái phục dụng hoa hạ mãnh nam bệnh nhân, bọn họ đi đến Vương Hưng cùng Vương Đông trước mặt, một người bắt lấy Vương Đông, muốn liều mạng với bọn họ. May mắn có bệnh viện bảo an hỗ trợ can ngăn, mới tính đem sự tình cho lâm thời ổn định lại, hai người muốn khởi tố Vương thị chế dược. Phải biết hôm nay sự tình nếu như báo cáo ra, đoán chừng không chỉ là hai người kia muốn khởi tố Vương thị chế dược, đoán chừng tất cả bán hoa hạ mãnh nam bệnh nhân đều muốn triệu bọn họ tính sổ sách. Dương Minh đối hai cái phục dụng hoa hạ mãnh nam bệnh nhân nói, các ngươi hai cái yên tâm, chúng ta có thể hẹn cái thời gian, ta có thể cho các ngươi chữa bệnh, đồng thời không thu các ngươi phí dụng. Hai nam nhân tự nhiên biết Dương Minh lợi hại, đây chính là hoa hạ thần y liề bảng thần y liề nha, thần y liề xuất thủ, bọn họ bệnh thì vấn đề không lớn. Hai nam nhân đi đến Dương Minh trước mặt, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, cảm tạ Dương Minh nguyện ý cho bọn hắn chữa bệnh. Dương Minh cuống quýt đem hai nam nhân nâng đỡ nói ra, hai vị thì không nên khách khí, ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta chức trách, các ngươi thì không cần để ở trong lòng. Hai người đứng lên, nhưng là vẫn thiên ân và tạ. Vương Đông nhìn đến Dương Minh nguyện ý cho hai người kia chữa bệnh, hắn cũng chạy tới, nói ra, Dương thần ý đi, ngươi có thể cho bọn hắn chữa bệnh, cũng có thể cho ta trị liệu đi, ta có thể cho ngươi tiền. Ta cho bọn hắn chữa bệnh cũng không cần tiền, là miễn phí cho bọn hắn chữa bệnh, nhưng là ta không biết trị bệnh cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có lúc số tiền này là đồ tốt, có thể mua xe sang trọng, có thể mua phòng ốc, có lúc số tiền này là cứu không mệnh. Ngài có thể cho bọn hắn chữa bệnh, vì cái gì liền không thể chữa bệnh cho ta nha, ngươi làm sao có thể dạng này? Vương Đông hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho ai xem bệnh là ta tự do, ta nguyện ý cho người khác xem bệnh, nhưng là cũng là không xem bệnh cho ngươi, bởi vì ngươi quá xấu, ta xem bệnh cho ngươi sợ lọt vào trời phạt nha. Vương Hưng nhìn đến Dương Minh không nguyện ý cho hắn nhi tử chữa bệnh, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần ý đi, ngươi liền thương xót một chút Vương gia chúng ta đi, giúp nhi tử ta chữa bệnh, ta hội cảm kích ngươi cả một đời. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không phải nói, các ngươi hai người là người xấu, làm chuyện xấu quá nhiều, con của ngươi có bệnh cũng là báo ứng, nếu như ta giúp con của ngươi chữa bệnh, Lao Thiên đều không đáp ứng. Lao Thiên đều là giả, ta cho ngươi tiền có thể hưởng phúc, có tiền thì có nữ nhân, có tiền thì có hết thảy. Vương Hưng nói ra. Dương Minh nói, ta không thiếu tiền, ta không phải cho con của ngươi nói qua sao. Con của ngươi muốn giới sắc 3 năm, hắn chẳng những không có giới sắc, còn ăn hoa hạ manh nam, cũng chính là hắn quả thận đã chết, thay thận đều nguy hiểm. Ta là không có bản lãnh cho con của ngươi chữa bệnh, các ngươi còn là tự giải quyết cho tốt đi. Vương gia chúng ta nối dõi tông đường toàn trông cậy vào Vương Đông, ngươi nhất định muốn mau cứu nhi tử ta nha, ta cầu ngươi. Vương Hưng nói ra. Lúc này, Nô Bích Hà tới, Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, Vương Tổng nha, hiện tại cho con của ngươi xem bệnh đều là thứ yếu, ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi con đường sau này đi, đoán chừng ngày mai liền sẽ có cảnh sát tìm ngươi, các ngươi hại nhiều ít người ngươi cần phải minh bạch. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha. Đoán chừng ngươi cùng con của ngươi đều muốn đi vào, đến bên trong cũng sẽ cho các ngươi chữa bệnh. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, tại chỗ chư vị, buổi chiều đều có thể đến trong nhà của ta, ta hôm nay mời khách, mọi người có thể uống tận tình tiểu, thỏa thích chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ lại muốn tổ chức tụ hội. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, đúng nha, lại muốn tổ chức tụ hội. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi tổ chức tụ hội, vậy ta liền muốn đi, không đi cũng không được có chuyện như vậy. Tốt, nơi này sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi. Nô Bích Hà nói ra. Ký giả cũng lần lượt đều rời đi, bọn họ là không có thời gian đi tham gia Nô Bích Hà tụ hội, bọn họ muốn đi chỉnh lý bản thảo, đài truyền hình muốn vào hôm nay ta bản tin thời sự phát ra ngoài. Báo chiều ký giả cũng muốn chỉnh lý bản thảo, bọn họ muốn tại xế chiều hôm nay sắp chữ, in ấn đi ra. Cũng là thần báo cùng nhật báo ký giả cũng hy vọng đem cái này tin tức xếp tại trang đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô Tổng, các ngươi đi làm việc trước đi, ta đến tối sẽ đi qua, hiện tại thời gian còn sớm đâu. Buổi tối khẳng định phải tới nha. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nói qua đi vậy liền khẳng định phải đi qua, cái này ngươi yên tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ăn có uống, nếu như ta không qua, vậy có phải hay không có chút ốc. Dương Minh rời đi nơi này về sau, hắn cùng cổ nổ cổ ạ ị tới trước nhà khách nghỉ ngơi, thực hắn cũng không có chuyện gì muốn làm, chủ yếu là cảm giác đi qua quá sớm cũng không có bao nhiêu ý tứ. Vương Đông rời đi nơi này về sau, hắn mang theo nhi tử trở lại công ty mình, hắn còn không biết. Bọn họ Vương gia lần này đã đến cuối cùng. Bởi vì ngày thứ 2 tin tức thì đi ra, mới đoán được lập tức liền sẽ có ban ngành liên quan đi thăm dò bọn họ, hắn đối mặt là lao ngục hai hương. Không chỉ là bọn hắn hai người đi vào, lần này còn bị liên lụy đến có ít người xuống đài, đặc biệt là y y hệ dược bộ môn, bởi vì hắn xét duyệt thủ tục đều không phải là chính quy. Dương Minh tại trong tân quán nghỉ ngơi đến khoảng 5 giờ chiều, mới mang theo cổ nổ cổ ạ y huyết xuất phát. Cổ nổ cổ ạ y hiện tại tựa như Dương Minh bảo tiêu một dạng, Dương Minh ở đâu nàng liền theo ở đâu, cơ hội là như hình với bóng. Dương Minh lái xe hơi đi, cổ nổ cổ ạ y vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta ngày mai dự định về nước, chờ sau này có cơ hội lại tới. Tốt, dù sao ta ngày mai là không theo ngươi đi qua, về sau có cơ hội ta sẽ đi qua nhìn ngươi. Thực Dương Minh cũng hy vọng cổ nổ cổ ạ y có thể đi trở về. Dù sao mình đã cùng Miêu Thiên Huệ xác định quan hệ, hiện tại có một nữ nhân như hình với bóng theo sát chính mình, xác thực không phải có chuyện như vậy. Nếu như bị Miêu Thiên Huệ biết, đoán chừng muốn tức giận, nữ nhân bình thường đều ưa thích tranh giành tình nhân. Chương 1172, thư ký mới bị đùa giỡn. Đến Ngô Bích Hà trong nhà, Dương Minh dừng xe lại, hắn phát hiện hôm nay tới người còn thật không ít. Dương Minh mang theo cổ nổ cổ ạ y hú đi vào, có điều hắn không quá ưa thích cùng một chút kinh doanh trên sân người thương lượng, dù sao đối có chút kinh doanh người cảm thấy phản cảm. Đồng dạng làm ăn đều quá thế lực, không gian không phải thương nhân nói đúng là những người này, đương nhiên là có chút người cũng khá, giống Ngô Bích Hà dạng này người. Hôm nay tới còn có một người, người này là Ngô Bích Hà lão công đường đệ, cũng chính là nàng cái kia chết đi lão công thúc thúc nhi tử, gia hỏa này gọi Hứa Phi. Ngô Bích Hà thúc thúc Hứa Tiên Phong hiện tại vẫn là Ngô Bích Hà công ty phó tổng, thực Hứa Tiên Phong cũng không phải vật gì tốt, chiếm phó tổng vị trí cũng làm không ít chuyện xấu. Chỉ là Ngô Bích Hà xem ở chết đi lão công trên mặt mũi, không có cho hắn khó coi, chỉ cần hắn không phải quá phận. Nô Bích Hà cũng không có tính toán làm khó nàng. Nô Bích Hà nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi rốt cuộc đến, ta giới thiệu cho ngươi một người nhận thức một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi người tiến cử khẳng định là nhiệm vụ trọng yếu, ta ngược lại thật ra muốn nhận thức một chút. Thực cũng không phải cái gì trọng yếu người, người này là ta đường đệ, phải nói là lão công ta đường đệ. Nói, Nô Bích Hà liền đem Hứa Phi giới thiệu cho Dương Minh, Dương Minh hội xem tướng, hắn nhìn đến cái này Hứa Phi cũng không phải là người tốt lành gì. Bởi vì làm một cái người thiện ác đều có thể tại trên gương mặt chặt cái đại khái, Dương Minh xem xét ra hỏa này chẳng những tâm thuật bất chính, đồng thời cũng là đồ háo sắc. Bất quá dù sao cũng là Ngô Bích Hà giới thiệu qua đến, Dương Minh cũng không tiện nói gì, sau đó đành phải cùng Trần Phi nắm tay, nói ra, nguyên lai là Hứa đại thiếu, thật sự là hạnh ngộ. Hứa Phi cũng khách khí nói ra, Dương thần y đi, thật sự là kính đã lâu kính đã lâu. Hai người sau khi bắt tay, Hứa Phi thì nhìn chằm chằm cổ nổ cổ ạ y nói ra, vị mỹ nữ kia là ai? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này là bằng hữu ta cổ nổ cổ hệ ạ ịt hứa. Hứa Phi vừa nghe nói là cổ nổ cổ hệ ạ ịt hứa, lập tức tiến lên vươn tay, nói ra, hệ ạ ịt hứa tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi hẳn là Nhật Bản đi, nghe danh tự cũng là Nhật Bản người. Cổ nổ cổ ạ ịt hứa vốn đến xem Hứa Phi thì không cao hứng, hiện tại Hứa Phi đưa tay qua đây, nàng cũng không tiện cự tuyệt, đành phải cùng Hứa Phi nắm tay. Sau khi bắt tay, Hứa Phi nói ra, hệ ạ ịt hứa tiểu thư, ta hôm nay cũng mang một người bạn, là kinh thành, chúng ta cùng đi uống rượu đi. Thật xin lỗi, ta không muốn uống rượu, đối tiểu ta không có hứng thú. Thực cô nổ cổ ạ y không phải không thích uống rượu, hắn là không muốn cùng Hứa Phi uống rượu với nhau, nếu như là cùng Dương Minh cùng một chỗ, nàng khẳng định nguyện ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đã hứa đại thiếu mời ngươi uống rượu, ngươi cứ uống điểm cũng không có việc gì. Nô Bích Hà cũng muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ nói chuyện, nàng vừa cười vừa nói, hệ ạ y hứa tiểu thư, tại ta chỗ này uống rượu ngươi cứ yên tâm đi, không ai dám rót ngươi tiểu, Hứa Phi nếu như dám rót ngươi tiểu, ta thì đánh hắn. Đúng đấy, Nô tổng đều nói, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Phi vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta liền tùy tiện đi loanh quanh. Cổ nổ cổ ạ ỉ hứa nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, có việc gọi ta là được rồi. Nhìn đến cổ nổ cổ ạ ỉ cùng Hứa Phi rời đi, Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay sự tình thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi tại, ta thật không biết xử lý như thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đây đều là chuyện nhỏ. Ngươi thấy tên kia không, cũng là cái kia Hứa Phi. Hiện tại hắn cha ngay tại công ty của ta làm phó tổng, ta cảm giác hắn bây giờ nghĩ đem công ty của ta lấy tới trong tay mình. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy, hắn có phải hay không có động tác gì? Đúng nha, Hứa Tiên Phong cũng là cha hắn, cũng chính là ta trước kia lão công thân thúc thúc, hắn bây giờ đang ở ta đơn vị, bình thường lừa ta không ít tiền, hiện tại còn chiếm công ty của ta cổ phần 15. Nô Bích Hà nói ra, hắn hiện tại là công ty của ta phó tổng, hôm nay có người nói cho ta biết, hắn muốn đem ta làm tiếp, tự mình làm lão tổng. Chẳng. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ, đây chính là ngươi công ty, hắn dựa vào cái gì đuổi ngươi? Dương Minh nói, hắn dù sao cũng là cổ đông, bình thường thì phát triển chính mình người, hiện tại ta đơn thuốc bị trộm, hắn muốn thừa cơ hội này cảm giác ta xuống đài. Nô Bích Hà nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đã hắn vô tình, ngươi cũng không cần nói cho hắn nghĩa khí, ngày mai ngươi thì khai hội, trực tiếp khai trừ hắn không liền có thể lấy, có lúc không thể mềm tay. Thực ta chính là làm như vậy, ngày mai ta đem hắn mở. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói. Tốt, cứ làm như vậy, ta ngày mai đi giúp người, nhất định phải đem giá hỏa này đuổi đi ra. Dương Minh nói, ta chưa từng gặp qua giá hỏa này phụ thân, nhưng là ta phát hiện Hứa Phi giá hỏa này cũng không phải là người tốt lành gì, theo bộ dạng phía trên nhìn cũng là cái gian trá tiểu nhân. Đúng nha, di chuyển cha hắn gen, cha hắn cũng là một cái gian trá người. Nô Bích Hà nói ra, chúng ta cũng không cần nói không vui sự tình, đến, chúng ta uống rượu với nhau. Hai người cầm chén rượu lên, quắt một chút bia, Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, ta liền biết ngươi thích uống bia, cho nên liền bồi ngươi uống rượu. Hai người chính uống rượu, đột nhiên nhìn đến khắp ngõ ngách chỗ có người tại ồn ào, sau đó hai người thì đi qua. Tới chỗ mới biết, là có một cái đại thiếu câu dẫn mỹ nữ không đáp ứng, cái này đại thiếu đang trăng bước. Cái này đại thiếu gọi Tô Lượng, hắn là một công ty lão tổng nhi tử, hắn nhìn đến một cái mỹ nữ tại hiện trường, muốn cùng một cái mỹ nữ uống rượu với nhau. Cái này mỹ nữ gọi Bạch Tiểu Hà, nàng là Ngô Bích Hà đơn vị một cái nhân viên, Chu Yến trong khoảng thời gian này không tại, cũng là Bạch Tiểu Hà thay thế chức vụ bí thư. Lúc này, cái kia Tô Lượng chính đang báo nổi, hắn vừa cười vừa nói, đàn bà nhỏ, ta Tô đại thiếu tìm ngươi tiếp rượu, đó là ta để mắt ngươi, ngươi không nể mặt ta, đó là không muốn tại Đông Hải lan lộn. Ngươi mặc kệ năng lực lớn bao nhiêu, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ta chính là không sẽ cùng ngươi uống rượu. Bạch Tiểu Hà nói ra, tiểu tử, ta hôm nay chẳng những muốn để ngươi cùng ta uống rượu với nhau, ta còn muốn cùng ngươi ngủ, đi theo ta đi. Tô Lượng nói ra, lúc này, Nô Bích Hà đi đến trước mặt, nàng lạnh lùng nói, Tô đại thiếu, người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy, dám tại ta chỗ này hô to gọi nhỏ. Tô Lượng không biết Bạch Tiểu Hà là Nô Bích Hà người, nếu như biết, hắn cũng không dám bá đạo như vậy. Trong mắt hắn, cho rằng Tô gia cũng là có địa vị nhất định, Nô Bích Hà vô luận như thế nào cũng sẽ không bởi vì một ngoại nhân cho mình khó chịu. Sau đó Tô Lượng vừa cười vừa nói, Nô Tổng, đây là bạn gái của ta, chúng ta cãi nhau để ngươi chê cười. Bạch Tiểu Hà lạnh lùng nói, thật vô sỉ, ta cũng không nhận ra ngươi, ai là bạn gái của ngươi. Đừng làm rộn, ngươi thì đi theo ta đi, chúng ta cùng một chỗ thân mật đi. Nói, Tô Lượng liền muốn kéo Bạch Tiểu Hà rời đi. Chương 1173, Mỹ nữ bị hạ thuốc. Dừng tay, ta nói ngươi tiểu tử này còn biết xấu hổ hay không? Dương Minh ở một bên nói ra. Tô Lượng còn thật sự không biết Dương Minh, ban ngày hắn cũng không có đi xem ký giả chiêu đãi hội. Cho nên hắn nhìn đến Dương Minh, đó là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tô Lượng nhìn xem Dương Minh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là chán sống lệnh ra, cũng dám quản lao tử sự tình. Dương Minh trực tiếp tiến lên một bàn tay đánh vào Tô Lượng trên mặt, đùng một tiếng. Tô Lượng nhất thời sửng sốt, tiểu tử này lại dám đánh chính mình, không biết nơi nào đến dũng khí. Hắn bưng bít lấy chính mình mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta liền muốn đánh ngươi, cút ra ngoài cho ta. Dương Minh lạnh lùng nói. Tô Lượng cũng không phải ăn chay, trong miệng hắn mắng, tê liệt, không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi không biết ta lợi hại. Nói hắn giơ chân lên, một chân thì đá ra đi. Thế nhưng là còn không có đợi hắn đá ra đi, Dương Minh thì phát sau mà đến trước, một chân đá vào tiểu tử này trên bụng. Phanh một tiếng, Tô Lượng bị Dương Minh một chân đá ra đi, ngã xuống 2 mét bên ngoài. Tô Lượng bây giờ mới biết chính mình không phải Dương Minh đối thủ, người ta tự nhiên dám đánh hắn, nói rõ thật đúng là có bản lĩnh. Lúc này, Nô Bích Hà lạnh lùng hô, bảo an, đem tiểu tử này cho ta khiêng đi ra ném. Tô Lượng không biết Dương Minh, hắn dám cùng Dương Minh hành, nhưng là hắn có dám cùng Nô Bích Hà hành. Nô Bích Hà hô bảo an, hắn căn bản cũng không có đèn bảo an đến trước chân, chính hắn thì đứng lên chạy. Chủ yếu là Dương Minh không nghĩ thương tổn hắn, nếu như Dương Minh muốn thương tổn hắn, một cước này đi xuống, đoan chừng hắn muốn bỏ đều không đứng dậy được. Nhìn đến Tô Lượng chạy, Nô Bích Hà mới vừa cười vừa nói, không có việc gì, mọi người tiếp tục đi. Bạch Tiểu Hà đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần y đi, cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, dạng này người liền muốn cho hắn chút giáo huấn, nếu không hắn có thể lên thiên. Bạch Tiểu Hà nói ra, Dương thần y đi, ta có thể mời ngươi uống chén rượu sao? Tốt, vậy chúng ta uống rượu với nhau. Nói nàng bưng chén rượu lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta uống rượu với nhau. Hai người bưng rượu lên chén rượu, sau đó cùng uống lên. Dương Minh uống một chén tiểu, đột nhiên phát hiện cổ nổ cổ ạ ịn không trong sân. Dương Minh cảm giác có vấn đề, bởi vì hắn biết cổ nổ cổ ạ ịn tuyệt đối sẽ không rời đi. Vô luận lớn bao nhiêu sự tình, cổ nổ cổ ạ ịn cũng sẽ không nói với chính mình một câu, sau đó len lén rời đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được mà hỏi thăm, Nô Tổng, ngươi có thấy hay không cổ nổ cổ ạ ịn? Không có nha, ta còn thực sự không có để ý. Nô Bích Hà nhìn chung quanh một chút, phát hiện thật không có phát hiện cổ nổ cổ ạ ịn. Dương Minh nói, không có việc gì. Ngươi bận bịu ngươi, ta xem một chút nàng đi nơi nào. Nói Dương Minh thì nhìn chung quanh một chút, nhưng là Dương Minh vẫn là không có phát hiện, hắn khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Nghĩ tới đây, Dương Minh chỉ có thể vận dụng linh khí, hắn nhắm mắt lại, sau đó sử dụng linh khí. Linh khí vừa sử dụng, hắn lập tức phát hiện Cổ Nổ Cổ A Y Hư, Cổ Nổ Cổ A Y Hư vậy mà tại Ngô Bích Hà trên lầu. Cổ Nổ Cổ A Y tại trong một cái phòng, nàng nằm tại trên một cái giường, giường trước mặt chẳng những có Hứa Phi, còn có một cái nam tử xa lạ. Dương Minh đột nhiên phát hiện Cổ Nổ Cổ A Y ánh mắt nhắm, đỏ bừng cả khuôn mặt, tay còn nhấc lên từ bản thân y hề phục, mà Hứa Phi cùng nam tử kia đã thoát áo mặc, chính cởi quần đâu. Dương Minh nhìn ra, Cổ Nổ Cổ A Y khẳng định là bị cái này hai nam nhân cho rót rượu, hoặc là nói cần phải cho hạ dược. Bởi vì Cổ Nổ Cổ A Y dù sao cũng là một cái võ lâm cao thủ, nếu như không phải hạ dược, cái này hai nam nhân căn bản không phải đối thủ, càng đừng nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Nhìn đến đây, Dương Minh không do dự nữa, hắn đứng dậy liền chạy, phi tốc tiến vào Ngô Bích Hà trong biệt thự. Ngô Bích Hà nhìn đến Dương Minh chạy chính mình biệt thự chạy, nàng cảm giác Dương Minh hẳn là phát hiện cái gì, nàng cũng cuống quýt vứt xuống chén lớn rượu, cũng chạy vào chính mình trong biệt thự. Dương Minh đến lầu 2 gian phòng kia, nhìn đến cửa phòng vậy mà từ bên trong chen vào, sau đó phấn khởi một chân đá hướng cửa phòng. Một cước này lực lượng là không nhỏ, một chân đem cửa phòng cho mở. Lúc này, Hứa Phi tay đã đi mò Cổ Nổ Cổ A Y ngực. Tay nàng vừa mới chạm đến ngực, còn chưa có bắt đầu mò, cũng cảm giác một người lôi kéo chính mình cổ áo, đem hắn kéo lên. Kéo hắn người tự nhiên là Dương Minh, Dương Minh trực tiếp đem hắn ném xuống đất, sau đó đối với hắn cũng là một chân, một cước này Dương Minh là dùng khí lực. Hứa Phi cảm giác mình cái bụng tựa như là bị mấy trăm cân đồ vật nện một chút, nhất thời cảm giác lá gan đều bị Dương Minh đá nát. Dương Minh còn chưa hết giận, đối với hắn mặt cũng là một bàn tay. Lúc này, Ngô Bích Hà cũng tiến vào, nàng nhìn thấy cái này hai nam nhân chỉ mặc cái quần lót, nhất thời cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngô Bích Hà lạnh lùng nói, hai xuất sinh này thật là muốn chết. Nói hắn cũng đi đến Hứa Phi trước mặt, đối với Hứa Phi mặt cũng là một bàn tay, sau đó tới hồi lại phiến mấy cái bàn tay. Dương Minh nhìn đến Ngô Bích Hà đánh Hứa Phi, hắn cũng không có lại đánh Hứa Phi, dù sao đây là Ngô Bích Hà lao công đường đệ, để Ngô Bích Hà xử lý đi thôi. Dương Minh đi đến mặt khác một người trẻ tuổi trước mặt, hắn một câu không có nói, một bàn tay thì đánh tới. Một tát này thế nhưng là dùng không nhỏ kình, đùng một bàn tay đi xuống, tiểu tử này mặt nhất thời thì đỏ. Sau đó khỏe miệng cũng xuất hiện vết máu, tiểu tử này thực là kinh thành, hắn là kinh thành người nhà họ Vạn, tiểu tử này tên cũng có ý tứ, gọi Vạn năm dài. Hắn là Hứa Phi bằng hữu, hôm nay theo kinh thành tới, đến Đông Hải về sau, Hứa Phi đem hắn mang đến nơi đây. Vạn gia tại kinh thành cũng là có địa vị người, bọn họ chẳng những là mở một nhà cả nước có danh tiếng công ty, cũng là tại giới chính trị bọn họ cũng có người, bởi vì cái này Vạn năm lớn lên thúc thúc cũng là giới chính trị một cái quan viên. Cho nên gia hỏa này cũng coi là một cái đại thiếu, hắn căn bản cũng không có chịu qua đánh, bình thường cũng là hắn khi dễ người, hắn lúc đó nhìn đến Dương Minh đánh Hứa Phi, chính mình cũng sửng sốt. Tiểu tử này vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh sẽ đánh chính mình, cho nên hắn không có phòng bị Dương Minh sẽ đánh chính mình mặt. Vạn năm lớn lên trà trà khỏe miệng vết máu, nói ra, tiểu tử, con mẹ nó ngươi lá gan không nhỏ, ngươi chẳng những đánh Hứa thiếu gia, lại còn dám đánh ta thế nhưng là kinh thành tới. Dương Minh lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là nơi nào đến, ngươi cho dù là trên trời đến, ta như cũ đánh ngươi. Nói, Dương Minh cũng là một chân đá ra đi, một cước này thế nhưng là đá đến kịch liệt, trực tiếp đem hắn đá đụng ở trên tường, sau đó lại rơi trên mặt đất. Lúc này, Ngô Bích Hà vẫn còn đang đánh Hứa Phi vốn là bị Dương Minh cho đánh sợ, cho nên Ngô Bích Hà đánh hắn căn bản không dám hoàn thủ. Vốn là Ngô Bích Hà tại hắn trước mặt cũng là có hy vọng, chính là không có Dương Minh tại chỗ, Ngô Bích Hà đánh hắn, Hứa Phi đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Chương 1174, đánh cho tàn phế vạn đại thiếu. Chương 1174, đánh cho tàn phế vạn đại thiếu. Ngô Bích Hà vừa đánh lấy còn một bên mắng, bà nội ngươi, ngươi thật cho ta mất mặt, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Tẩu tử, ta biết sai, ngươi thì tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Hứa Phi nói ra, thực chúng ta bây giờ còn không có làm thành, cũng không có được như ý nha. Ngô Bích Hà lại một cái tát đánh tới, nói ra, bà nội ngươi, nếu như ngươi thật làm thành, ngươi hôm nay liền không thể còn sống rời đi nơi này. Lúc này, Vạn Đại Thiếu đã từ dưới đất bò dậy, hắn eo bị đụng đều không thẳng lên được, hắn một mực thu án lấy chính mình eo, một cánh tay chỉ vào Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi biết kinh thành Vạn ra sao? Ta chính là kinh thành người nhà họ Vạn, ngươi hôm nay đánh ta sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tê liệt, chỉ bằng ngươi có thế để cho ta vạn kiếp bất phục? Dương Minh lạnh lùng nói. Tuy nhiên ngươi đánh nhau rất lợi hại, nhưng là ngươi có biết hay không, chúng ta Vạn ra nếu như muốn giết chết ngươi, cái kia giống nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Vạn năm lớn lên lạnh lùng nói. Dương Minh nhìn lấy hắn lúc nói chuyện, còn tràn đầy tự tin, không khỏi lạnh lùng nói, ta hiện tại nhìn lấy ngươi, đột nhiên phát hiện ngươi thật sự là đáng thương, ngươi không biết ngươi hôm nay hành vi, cho các ngươi Vạn ra mang đến vạn kiếp bất phục tai nạn. Nói, Dương Minh liền đi tới Vạn năm lớn lên trước mặt, đùng lại một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Đánh một bàn tay, Dương Minh còn cảm giác không hết hận. Trực tiếp một chân đá vào trên đùi hắn, chỉ nghe đùng một tiếng, Vạn năm lớn lên thì quỳ trên mặt đất. Hiện tại hắn là muốn chạy cũng không thể chạy, bởi vì hắn chân gãy, không phải đơn giản đoạn, mà chính là bị vỡ nát gãy xương, bất kỳ người nào đều trị không hết bị vỡ nát gãy xương. Hắn cái này gãy xương tại khắp thiên hạ đều không ai có thể chữa trị, đương nhiên Dương Minh là có thể chữa trị, nhưng là Dương Minh cũng sẽ không giúp hắn trị liệu. Dương Minh nhìn đến nằm ở trên giường Cổ Nổ Cổ Hệ A Ít, vốn là đều đã không muốn lại đánh bọn hắn, nhưng là vẫn rất tức giận, lại bắt lấy Vạn Năm lớn lên cánh tay phải, trực tiếp vặn một cái, đem tiểu tử này cánh tay cũng cho bẻ gãy. Lúc này, Nô Bích Hà đã đình chỉ đánh Hứa Phi, hắn nhìn đến Dương Minh đối Vạn Đại thiếu xử trí, cũng cảm giác có chút sợ hãi, dù sao trơ mắt nhìn một người chân cùng cánh tay bị đánh gãy. Sợ nhất thực vẫn là Hứa Phi, cái này Hứa Phi đã lớn như vậy đều sao a có chịu qua đánh, hôm nay chẳng những bị đánh, lại bị đánh thảm như vậy. Làm hắn nhìn đến Dương Minh đem Vạn Đại thiếu cánh tay bẻ gãy thời điểm, hắn dọa đến đều nước tiểu, trực tiếp nước tiểu ở mức quần. Nô Bích Hà cũng nhìn đến Hứa Phi nước tiểu ở mức quần, cảm giác một cỗ mùi khai sông vào mũi, nàng nhịn không được địa che lỗ mũi mình. Dương Minh nhìn lấy Vạn Năm lớn lên, nhịn không được địa mắng, tê liệt, ta trả lại cho ngươi lưu một con đường, theo đạo lý ta đều không nên lưu ngươi cái mạng này, ta giữ lấy mạng ngươi là nhìn cái này Ngô tổng mặt mũi, ngươi nhớ kỹ cho ta gọi Dương Minh, tùy thời chờ ngươi báo thù. Bất quá lần sau ta sẽ không lại tiện nghi như vậy ngươi. Vạn Năm lớn lên thầm nghĩ nói, bà nội ngươi, ngươi hôm nay thì làm gãy ta chân cùng cánh tay, còn nói lần sau không biết tiện nghi ta, vậy lần sau không phải muốn giết ta. Dương Minh lười nhắc lại nhìn Vạn Năm lớn lên, hắn đi đến Hứa Phi trước mặt, hắn tay lại cho Hứa Phi một bàn tay, nhưng nhìn tới đất phía trên cái kia một bãi nước tiểu, cũng lười lại đánh hắn. Dương Minh chỉ là lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đối nữ nhân lão tử động thủ, nếu như không phải xem ở Ngô tổng phân thượng, cái kia họ Vạn cũng là ngươi xuống chẳng. Hứa Phi hiện tại đã sợ đến hồn phi phách tán, cái kia còn dám cùng Dương Minh mạnh miệng chỉ nói là nói, Dương đại ca ta sai, ta biết sai. Thực hắn số tuổi so Dương Minh còn lớn hơn, bất quá hô đại ca lộ ra phải tôn trọng đối phương một chút, cho nên hắn thì hô đại ca. Dương Minh lạnh lùng nói, lan ra ngoài đi, ghi lấy về sau tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói, Dương Minh đi đến Cổ Nổ Cổ ạ ỉ ở trước mặt, nắm tay đặt ở trên đầu nàng, sau đó linh khí thì chậm rãi phát ra. Không bao lâu Cổ Nổ Cổ ạ ỉ Huy liền đã tỉnh. Lúc này, Hứa Phi đã đem Vạn Đại thiếu không ra ngoài, hắn muốn đem Vạn Đại thiếu đưa bệnh viện, dù sao cũng là bằng hữu của mình, hiện tại tổn thương thành tình trạng như thế này, nếu như không tiễn bệnh viện đó là không được. Cổ Nổ Cổ ạ ỉ còn không biết chuyện gì xảy ra, nàng mở to mắt, nhìn xem Dương Minh, cười hỏi, "Dương Minh, ta đây là làm sao?" Dương Minh nói, "Ngươi quên, Hứa Phi tìm ngươi uống rượu cho ngươi hạ dược, đem ngươi bắt đến nơi đây, may mắn là ta phát hiện, nếu không ngươi thì thảm." Cái này hỗn đản cũng dám cho ta hạ dược, ta muốn giết chết hắn. Cổ Nổ Cổ ạ ỉ Hứa nói ra. Dương Minh nói, ta đã giúp ngươi giáo huấn bọn họ, loại một cái cánh tay cùng chân đều bị ta cắt đứt, hắn cả đời này đều là người tàn tật, xương cốt là tiếp không lên, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn đến Hứa Phi bọn họ đã không tại, Dương Minh lại giúp nàng giáo huấn qua, Cổ Nổ Cổ ạ ỉ trong lòng vẫn là không quá dễ chịu, bất quá cũng chỉ có thể dạng này. Nô Bích Hà nói ra, hệ ạ ỉ Hứa tiểu thư, cái này cũng đều tại ta đối việc này bề ngoài một tiếng đuối, đồng thời xin lỗi ngươi. Tính toán, ngươi cũng không muốn dạng này, đã sự tình qua đi nâng tính toán. Hệ ạ ỉ Hứa cũng lớn nhất nói ra, tốt nhất về sau đừng để ta nhìn thấy bọn họ, nếu như ta nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Dương Minh nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta về trước đi. Dương Minh, hôm nay sự tình thật không có ý tứ, ta liền biết Hứa Phi bọn họ phẩm được hay không. Nô Bích Hà nói ra, đúng nha, cho nên nói ngươi tốt nhất vẫn là đem Hứa Tiên Phong mở, dạng này người lưu tại bên cạnh ngươi cũng là tai họa. Dương Minh nói. Nói Dương Minh thì ra ngoài, mang theo Cổ Nổ Cổ ạ ỉ Hứa rời đi nơi này. Trở lại nhà khách về sau, hai người đến gian phòng, Cổ Nổ Cổ ạ ỉ Hứa nói ra, Dương Minh, ngươi nói bọn họ đến tuột cùng đụng ta không có. Dương Minh nói, bọn họ đem ngươi lấy tới trong phòng, khẳng định là đụng ngươi, ngươi suy nghĩ một chút nếu như không động vào ngươi, sao có thể đem ngươi lấy tới trong phòng, bọn họ mặc kệ là mang lấy ngươi, vẫn là vì ngươi, khẳng định tiếp xúc đến thân thể ngươi, nhưng là bọn họ khẳng định không có cùng ngươi làm chuyện đó. Nếu như bọn hắn cùng ta làm chuyện đó, ta khẳng định sẽ giết chết bọn họ, ta không sợ đắc tội Ngô Bích Hà, ta muốn đem hắn giết chết. Đừng nói ngươi muốn giết chết bọn họ, nếu như bọn họ thật đem ngươi trả đạp, ta trước hết giết chết bọn họ, ta nữ nhân người khác là không thể đụng, ngươi yên tâm đi, ta đi vào thời điểm quần áo ngươi còn rất tốt đây. Cô Nổ Cô ạ ỉ Hứa nói ra, ta cảm giác bọn họ hẳn là cũng không có đụng ta, bất quá ta cảm giác bọn họ thuốc quá lợi hại, lúc đó ta cảm giác trước mặt cũng là ngươi, ta toàn thân phát nhiệt, cũng là muốn làm chuyện đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, lợi hại đi, nước ta đông dược thực vẫn là rất lợi hại. Chỉ là bọn hắn không dùng đến chính địa phương a. Chương 1175, khai trừ phó tổng. Chương 1175, khai trừ phó tổng. Cô Nổ Cô ạ ỉ Hứa nói ra, đúng nha, về sau gặp phải nàng ta còn muốn giáo huấn bọn họ, để bọn hắn không dám hại người mới được. Ta lần này cho bọn hắn giáo huấn không nhẹ, đoan chừng bọn họ về sau cũng không dám. Xem ra cái này đông dược sắc thực lợi hại, hắn chẳng những có thể lấy tôi tình, còn có thể để nữ nhân hốt hoảng. Cô Nổ Cô ạ ỉ Hứa nói ra, cũng là cái kia Vika cũng chỉ là đối đàn ông các ngươi hữu dụng. Đối với nữ nhân không có dùng, trong các ngươi thuốc tác dụng thật làm cho ta đánh mở trong mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tắm rửa đi, tắm rửa chúng ta ngủ. Cô nổ cô ạ ị vừa cười vừa nói, tốt, tắm rửa, ta chỉ làm cho ngươi cùng ta làm một trận chuyện này. Nói, nàng thì chui vào tắm rửa. Cô nổ cô ạ ị tắm xong về sau, cái gì đều không có mặc, thì thân thể trần truồng đi ra. Dương Minh thấy được nàng đi ra, vừa cười vừa nói, làm sao ngươi không có mặc y hề phục nha. Ta không muốn mặc, xuyên vẫn là muốn thoát, vậy không bằng trực tiếp như thế đi ra. Cô nổ cô ạ ị nói ra, ngươi nắm chắc đi tắm rửa đi, ngươi tắm xong ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Dương Minh gật gật đầu, cũng đi vào tắm rửa. Thực nữ nhân chính là cái này bộ dáng, nàng ở bên ngoài kém chút bị người khác cái kia, sau khi về nhà liền muốn để ô yếm người làm chuyện đó. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, nam nhân có thể không quan trọng, nhìn đến có tư sắc nữ nhân liền muốn phía trên. Nữ nhân có bảo thủ, trong nội tâm nàng có một cái ý nghĩ, ta để cho người khác chơi ta, còn không bằng để cho mình người yêu làm. Dương Minh tắm xong thì thân thể trần truồng đi ra, người ta mỹ nữ đều không có mặc quần áo, hắn cái đại nam nhân còn tất yếu mặc không. Hai người đều không có mặc quần áo, hiện tại thế nhưng là bất việc, hai người trực tiếp ôm cùng một chỗ, lăn trên giường. Ngày thứ hai rất sớm, hai người lên, bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó Dương Minh đem cổ nổ cổ ạ ị đưa đến phi trường. Cổ nổ cổ ạ ị về nước, Dương Minh cũng lái xe đến Nô Bích Hà công ty. Nô Bích Hà hôm nay sau khi vào sở, trước chỉnh lý một ít gì đó, sau đó để thư ký an bài khai hội. Thư ký an bài xong xuôi, nói là muốn tổ chức toàn thể đại hội cổ đông. Cái gọi là đại hội cổ đông, thực cũng chính là chủ yếu cán bộ đại hội, nơi này cổ đông hầu như đều là cán bộ. Tất cả mọi người cơ hồ đều đến, hiện tại duy nhất còn thiếu một người cũng là Hứa Tiên Phong. Hứa Tiên Phong vốn là đối Ngô Bích Hà bất mãn, nàng cảm giác Ngô Bích Hà chỗ lấy có thể làm, chủ yếu là cháu mình đặt nền móng tốt, Ngô Bích Hà mới có thể làm lớn như vậy. Cái này sinh ý nói thế nào đều cần phải thuộc về bọn hắn Hứa gia, không cần phải rơi vào tay Ngô gia, huống chi còn cái này Ngô Bích Hà nếu như về sau gả cho người khác, cái này tập đoàn triệt để thì cho bọn hắn Hứa gia vô duyên. Cho nên cái này Hứa Tiên Phong vừa muốn đem công ty này làm đến thủ hạ mình, để cái công ty này tiếp tục họ Hứa. Hứa Tiên Phong tiếp vào thông báo hắn cũng là không đến, Nô Bích Hà cũng là mười phần tức giận, sau đó nàng để thư ký một lần cuối cùng thông báo Hứa Tiên Phong, nếu như Hứa Tiên Phong không đến, tự gánh lấy hậu quả. Hôm nay Chu Yến tiếp tục tới làm, Nô Bích Hà vậy mà tha thứ Chu Yến, đây cũng là để mọi người rất không hiểu. Nhưng là Nô Bích Hà cùng người khác phương thức xử lý không giống nhau, Nô Bích Hà cho rằng, một cái phạm sai lầm người, ngươi nếu như có thể tiếp tục phân công hắn, hắn khẳng định sẽ đối ngươi khăng khăng một mực. Nô Bích Hà liền muốn, nếu như Hứa Tiên Phong hôm nay không dám đến khai hội, cái kia liền trực tiếp đem hắn khai trừ. Chu Yến lại đi thông báo một lần, bất quá lần này Hứa Tiên Phong đến, hắn hoảng du du đến từ sau còn vừa cười vừa nói, không có ý tứ nha, ta bởi vì bận quá tới trưởng, xem ra cái này tập đoàn vẫn không thể thiếu khuyết ta cái này cúc cùng tận tụy người a. Hứa Tiên Phong vừa cười vừa nói. Trong phòng họp, mọi người thấy Hứa Tiên Phong tiến đến, có đối với hắn là chẳng thèm ngó tới, đương nhiên Ngô Bích Hà bên này người lại là rất tức giận, bọn họ cũng là không quen nhìn Hứa Tiên Phong dạng này người. Nô Bích Hà nhìn đến Hứa Tiên Phong ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói, Hứa Phó Tổng thật sự là trăm công nghìn việc nha, đã ngươi bận rộn như vậy, ta có thể phê chuẩn ngươi dưỡng lão, cần gì bận rộn như vậy đâu. Ta còn thực sự không yên lòng đi dưỡng lão, bởi vì ta biết, nếu như ta không tại, ngươi cái công ty này đoán chừng đều không làm xong, ta thế nhưng là vì xí nghiệp này cúc cung tất thụy, ta sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì cái công ty này đã từng là cháu ta. Hứa Tiên Phong cười lạnh cái này nói ra, không có quy củ sao thành khuôn khổ, ngươi nói ngươi một cái phó tổng, để một đám người chờ ngươi, ngươi có ý tốt sao? Nô Bích Hà lạnh lùng nói, khai hội đến trễ là rất bình thường sự tình, ngược lại là ngươi làm vì một thanh tay, vậy mà chính mình dược phương có thể để cho người khác trộm đi, ngươi là nghiêm trọng thất trách. Hứa Tiên Phong nói ra, chủ yếu nhất một việc để ta không hiểu, Chu Yến là phạm sai lầm người, ngươi lại còn có thể giữ lấy nàng ở công ty đi làm, cái này quả thật làm cho ta khó có thể lý giải được, cho nên ta cảm giác ngươi làm lão tổng hội cho chúng ta mang đến tổn thất, ta hy vọng chính ngươi từ đi lão tổng chức vụ. Đúng, để Hứa Phó Tổng gánh mặc chúng ta lão tổng. Một cái cổ đông nói ra, cái này cổ đông là Hứa Tiên Phong bạn bè, hắn cũng hy vọng Hứa Tiên Phong có thể làm được công ty lão tổng. Dù sao Hứa Tiên Phong cũng là lãnh đạo, hắn bình thường tham ô nhận hối lộ, khẳng định cũng có thể lôi kéo đến mấy người, cái này cổ đông vừa nói, lập tức cũng có khác cổ đông theo ồn ào. Nô Bích Hà lạnh lùng nói, không tệ nha, các ngươi lại muốn tạo phản. Đây không phải tạo phản, từ xưa đến nay đều là có năng lực giả cư chi, ngươi đã không thể càng tốt hơn mang mọi người phát tài, ta thay thế ngươi vị trí cũng rất bình thường. Hứa Tiên Phong nói ra. Nô Bích Hà lạnh lùng nói, ta lấy lao tổng thân phận tuyên bố, các ngươi ba cái toàn bộ bị khai trừ, các ngươi tuy nhiên cầm giữ có cổ phần, nhưng là không thích hợp lại đảm nhiệm hiện tại chức vụ, các ngươi liền đợi đến cổ phần phân hoa hồng đi. Hai cái cổ đông nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới Ngô Bích Hà sẽ khai trừ bọn họ, đương nhiên làm vì một thành tay tuyên bố khai trừ bọn họ rất bình thường, bọn họ là không có phản bác chỗ trống. Bọn họ không có phản bác chỗ trống, chỉ là Hứa Tiên Phong không đồng ý. Hứa Tiên Phong nói ra, Nô Bích Hà, chính là ta cháu trai cũng không dám khai trừ ta, ngươi cũng dám khai trừ ta. Ngươi tham ô nhận hối lộ, ta dựa vào cái gì không thể lái trừ ngươi? Nô Bích Hà đối với Chu Hiến nói ra, Chu Hiến, ngươi đem những tài liệu kia đi ra. Chu Hiến gật gật đầu, xuất ra một sấp tài liệu đưa cho Nô Bích Hà. Nô Bích Hà tiếp trong tay, hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném cho Hứa Tiên Phong, sau đó nói, chính ngươi xem một chút đi, nếu như ngươi tự nguyện từ chức ta cũng liền không truy cứu, nếu không ta hội báo cảnh sát. Hứa Tiên Phong nhìn xem tài liệu trong tay của chính mình, vậy mà đều là chính mình tham ô nhận hối lộ chứng cứ, hắn nhất thời tay đều run rẩy, hắn đem tư liệu để lên bàn nói ra, Nô Tổng, ta tự nguyện từ chức, chúng ta dù sao đã từng là người một nhà, hy vọng ngươi không muốn lại truy cứu ta. Nô Bích Hà nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại truy cứu ngươi, chỉ cần ngươi về sau thành thành thật thật sinh hoạt, thì sẽ không xảy ra chuyện. Nô Bích Hà ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu như ngươi có thể thành thật một chút, ta cũng liền không truy cứu. Nhưng là nếu như ngươi gây sự, ta thì không thể bỏ qua ngươi. Chương 1176, Dương Minh phụ thân. Chương 1176, Dương Minh phụ thân. Hứa Tiên Phong nói ra, ngươi yên tâm, ta lớn như vậy số tuổi, cũng sẽ không lại truy cầu cái gì, ngươi để ta thật tốt an độ lúc tuổi già là được rồi. Nô Bích Hà nói ra, dạng này tốt nhất, đương nhiên nếu như ngươi không quấy rối, ngươi cổ phần vẫn hữu hiệu. Minh Bạch, vậy ta liền rời đi, không ảnh hưởng các ngươi khai hội. Nói Hứa Tiên Phong thì đứng lên. Nô Bích Hà nói ra, đúng, còn có một chuyện liền muốn giao phó ngươi, về sau quản tốt con của ngươi, đừng cho hắn đi ra bên ngoài gây chuyện thị phi, nếu như còn có lần sau, ta cũng bảo hộ không hắn, ngươi phải biết vạn đại thiếu đều tàn tật. Đúng, ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo. Hứa Tiên Phong nói ra, hắn chả thật không biết vạn năm lớn lên đã tàn tật. Bây giờ nghe Ngô Bích Hà nói chuyện, Hứa Tiên Phong minh bạch, khẳng định là con trai mình cùng vạn năm giải một lên gây chuyện. Đồng thời cái kia vạn năm lớn lên đều đã tàn tật, con trai mình chỗ lấy không có chuyện gì, đó là bởi vì Ngô Bích Hà bà bọc. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên Phong mới biết mình là cỡ nào vô tri, người ta vạn gia là địa vị gì, đều có thể bị đánh tàn. Cái này nếu như không có Ngô Bích Hà bà bọc, con trai mình đoán chừng có thể đánh chết. Hắn bây giờ mới biết chính mình thế lực tại Ngô Bích Hà trước mặt là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào không chịu nổi một kích. Đương nhiên nếu như hắn biết nhi tử cùng vạn năm lớn lên sự tình, đoán chừng hôm nay hắn đều không có dũng khí khai hội đến chế. Nô Bích Hà chẳng những là khai trừ Hứa Tiên Phong, Hứa Tiên Phong cái kia hai cái bạn bè cũng bị khai trừ, sau đó hắn tiếp tục khai hội. Đương nhiên, chống đỡ Hứa Tiên Phong cũng không ngừng hai người kia, nhưng là bọn họ nhìn đến hai người kia cũng bị khai trừ, nhịn không được may mắn chính mình mới vừa rồi không có giúp Hứa Tiên Phong nói chuyện. Nếu như bọn họ giúp Hứa Tiên Phong nói chuyện, có lẽ khai trừ cũng là bọn họ. Đương nhiên, có chuyện này về sau, tin tưởng bọn họ về sau cũng không dám nữa đối Ngô Bích Hà có dị tâm, về sau cũng sẽ chân thật công tác. Nếu không, lần sau khai trừ đoán chừng cũng là bọn họ. Dương Minh đến Ngô Bích Hà đơn vị, nhìn đến Ngô Bích Hà lại nhưng đã xử lý tốt chuyện này, cũng không cần hắn hỗ trợ. Dương Minh trong công ty chơi một hồi, sau đó thì lái xe hồi nhà khách, trở về đem gian phòng lui. Hiện tại Tần Thúy Liên đang xem một phần giấy báo, hắn nhìn đến trên báo chí một người nam nhân, nhịn không được lưu lại nước mắt. Bởi vì người đàn ông này chính là mình trước kia người yêu, cũng chính là Dương Minh phụ thân, nhưng là hắn cho tới bây giờ liền không có nói cho Dương Minh, nói cho Dương Minh hắn phụ thân là ai. Dương Minh phụ thân thực là kinh thành một cái Dương gia người, cũng thật sự là trùng hợp như vậy, Dương Minh cha ruột cũng là họ Dương. Dương Minh cha ruột gọi Dương Nhất Phong, lúc đó Dương Nhất Phong là người kinh thành, hắn phụ thân cho hắn đặt trước một mối hôn sự, hắn căn bản là trướng mắt. Dương Nhất Phong trong cơn tức giận rời đi kinh thành về sau, một mình hắn đến Hoài Hải, tại tỉnh Hoài Hải, nhận biết Tần Thúy Liên, hai người yêu nhau, đồng thời mang thai hài tử. Tần Thúy Liên mang thai về sau, Dương Nhất Phong người nhà cũng liền liên hệ với hắn, lúc này Dương Nhất Phong cũng nhớ nhà, liền trở về. Sau khi trở về cũng không trở về nữa, Tần Thúy Liên một người cũng không tiện dưỡng hài tử, cho nên đem hài tử ném, bị Dương Minh Dương Hoa thôn ra nhặt được. Đương nhiên, Dương Minh trước kia hỏi mẫu thân, cha mình đâu? Tần Thúy Liên chưa từng có nói thật ra, nàng nói cho Dương Minh, nói Dương Minh phụ thân đã sớm chết, đã chết 20 năm. Hiện tại Tần Thúy Liên phát hiện trên báo chí Dương Nhất Phong phụ thân là kinh thành một cái đại quan. Nhưng là Dương Nhất Phong cũng không có đi con đường làm quan, chính hắn mở lên công ty, hiện tại là kinh thành một nhà đại công ty lão bản. Tần Thúy Liên trước kia thì nghe nói qua cái công ty này, cũng biết kinh thành Dương gia, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này Dương Nhất Phong lại là chính mình trước kia người yêu. Hiện tại trên báo chí đi ra tin tức, Dương Nhất Phong muốn tới Đông Hải đầu tư hạng mục, đồng thời phía trên có Dương Nhất Phong ảnh chụp, nàng cũng không biết làm sao đi đối mặt chuyện này. Tần Thúy Liên nghĩ tới đây, trực tiếp cho Dương Minh gọi điện thoại kết nối về sau. Dương Minh tại đầu bên kia điện thoại nói ra, mẹ, ngươi còn cứ gọi điện thoại có chuyện gì sao? Nếu như ngươi có thời gian, hiện tại liền về nhà bên trong một chuyến, ta muốn nói với ngươi chuyện. Tốt, cái kia ta liền tới đây. Nghe được Dương Minh tắt điện thoại, Tần Thúy Liên thở dài một hơi, thầm nghĩ nói, nên tới sự tình trung quy muốn tới, tuyệt đối không thể lừa gạt nữa lấy nhi tử, hắn nhất định muốn nói cho nhi tử chân tướng. Chuyện này một mực đè nén Tần Thúy Liên, hôm nay nàng quyết định nói cho Dương Minh, trong lòng cũng thì liền nhẹ nhõm. Giống như là đặt ở trên thân thể mình một tòa núi lớn, rốt cục dọn đi. Dương Minh lái xe hơi đến Tần Thúy Liên chỗ ở, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Tần Thúy Liên đã tại cửa biệt thự chờ lấy Dương Minh. Tần Thúy Liên bắt chuyện Dương Minh đến phòng khách, trong phòng khách thì hai mẹ con bọn họ cái, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Mẹ, đến tụt cùng có chuyện gì nha, ngươi làm long trọng như vậy, giống như muốn tuyên bố cái đại sự gì giống như." Tần Thúy Liên cười khổ một tiếng, nói ra, "Nhi tử, cái này còn thật xem như cái chuyện lớn, tối thiểu nhất đối tại chúng ta cái nhà này, xem như cái chuyện lớn." Dương Minh ngồi xuống ghế sofa phía trên, vừa cười vừa nói, "Tốt, nếu là chuyện lớn, vậy ngươi cứ nói đi. Ta nói về sau, ngươi tuyệt đối không nên kích động." "Không có việc gì, ta lại không là tiểu hài tử, có cái gì tốt kích động, ngươi cứ nói thẳng đi." Tần Thúy Liên gật gật đầu, lấy ra một tấm giấy báo, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi nhìn nam nhân này quen mặt sao?" Dương Minh nhìn một chút, nhịn không được giật nảy cả mình, nói ra, "Mụ mụ, nam nhân này làm sao có điểm giống ta nha?" Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, "Đúng nha, hắn lúc tuổi còn trẻ dài mấy hồ cùng ngươi là giống như lúc, hắn là kinh thành Dương gia công ty người cầm lái, kinh thành Dương gia, ngươi hẳn nghe nói qua a." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta còn thực sự nghe nói qua, nghe nói bọn họ rất lợi hại, cái này Dương gia lão tổng phụ thân vẫn là một cái đại quan, có phải hay không nha?" "Đúng nha, ngươi nói không tệ." Tần Thúy Liên nói ra, "Dương Minh, thực ngươi cha ruột chính là người này, tên hắn thì kêu Dương Nhất Phong, nói đến quá khéo, nhận nuôi ngươi người cũng là họ Dương." Dương Minh nói, "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta không biết nhận hắn, mặc kệ hắn là làm cái gì. Thực ta muốn nói là, hắn lúc đó rời đi ta đoán chừng cũng có chính mình nỗi khổ tâm." Tần Thúy Liên nói ra. Thực Tần Thúy Liên có một loại dự cảm, lần này Dương Nhất Phong đến Đông Hải, đoán chừng muốn tìm chính mình, cho nên nàng nhất định phải cho Dương Minh nói rõ ràng, sợ đến lúc đó đến quá đột ngột. Nói thật ra, Dương Minh là không thể tiếp nhận phụ mẫu vứt bỏ hài tử, bởi vì làm cha làm mẹ người, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, đều không có lý do gì vứt bỏ chính mình hài tử. Pháp luật không phải có một cái gì khí tội sao? Cũng là không cho phụ mẫu vứt bỏ chính mình hài tử. Chương 1177, 20 năm sau trùng phùng. Chương 1177, 20 năm sau trùng phùng. Dương Minh tại nhận Tần Thúy Liên thời điểm, đều là muốn thật lâu, mới tiếp nhận cái này vứt bỏ mẫu thân mình. Đến mức cái này Dương Nhất Phong, hắn chẳng những là vứt bỏ mẫu thân mình, còn vứt bỏ chính mình, đây chính là bỏ rơi vợ con nha, cho nên Dương Minh về tâm lý khẳng định là không biết tha thứ. Dương Minh nói, "Mẹ, ta sẽ không hỏi đến ngươi sự tình, ngươi như qua muốn nhận hắn, ngươi thì nhận hắn, nhưng là ta là chắc chắn sẽ không nhận phía dưới hắn." "Đúng nha, ngươi chính là ta sinh mệnh kéo dài, ngươi cũng không nguyện ý nhận hắn, vậy ta còn nhận hắn làm gì?" Tần Thúy Liên nói ra, nói không chừng bây giờ người ta sớm đã là vợ con cả một nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Mẹ, xin ngài chỉ điểm, có lẽ hắn một mực đang chờ ngươi đây." "Đừng tìm ta nói đùa, ta tâm sớm đã là một đầm nước đọng." Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, "Mẹ, ta về trước đi, có chuyện ta tại cái ngươi liên hệ." Dương Minh nói lấy thì đứng lên. "Tốt, vậy ngươi trở về đi, có rảnh tới chơi nha." Tần Thúy Liên nói ra. Dương Minh nói lấy thì đứng dậy rời đi, Dương Minh đứng dậy rời đi về sau, Tần Thúy Liên thư ký thì gọi điện thoại tới, nói kinh thành Dương Nhất Phong trong công ty chờ lấy nàng. Tần Thúy Liên tiếp điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, "Ngươi chưa nói cho hắn biết ta không có ở đây không?" Thư ký nói ra, "Ta nói, nhưng là hắn không phải gặp ngươi, nói nếu như ngươi không biên lai nhận vị, hắn liền sẽ một mực chờ đi xuống, đợi đến trở về mới thôi." Tần Thúy Liên thầm nghĩ nói, đây cũng quá kỳ quái, hắn là làm sao tìm được chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Thúy Liên đành phải nói ra, "Tốt ta lập tức liền đi qua." Tần Thúy Liên tắt điện thoại về sau, trong lòng cũng là rất phiền muộn, chính mình tại sao có thể như vậy, rõ ràng ở trong lòng rất tức giận, thề về sau sẽ không bao giờ lại gặp hắn, làm sao cái này một chiếc điện thoại tới, mình tựa như tư xuân thiếu nữ một dạng, tâm bịch bịch địa nhảy dựng lên. Tần Thúy Liên lái xe hơi trở lại đơn vị về sau, đi thẳng đến phòng làm việc của mình, Dương Nhất Phong cùng thư ký đều tại, Tần Thúy Liên để thư ký đi ra ngoài trước. Tần Thúy Liên đóng kỹ cửa phòng, sau đó nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Dương Nhất Phong, Dương Nhất Phong chỉ nói là so trước kia lão, nhưng là dung nhan cơ hồ liền không có biến. Dương Nhất Phong vừa cười vừa nói, "Thúy Liên, không nghĩ tới ta sẽ đến a. Ngươi đã đi, vì cái gì còn muốn đến, vì cái gì còn muốn làm phiền ta bình tĩnh sinh hoạt?" Tần Thúy Liên nói ra. "Thực ta cũng có ta bất đắc dĩ, từ khi rời đi ngươi về sau, ta không có chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, ta cho tới bây giờ cũng còn là một người sinh hoạt, ngươi phải biết ta thực mỗi ngày đều nhớ ngươi. Đã rời đi, thì muốn trở thành người xa lạ, ngươi thì không cần phải lại tới quấy rầy chúng ta bình tĩnh sinh hoạt." Tần Thúy Liên nói ra. "Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là ngươi phải biết lúc đó người nhà ta rất bá đạo, ta chỉ có thể ở miệng bên trong kháng nghị, ta cũng nghĩ ra đến nhà, nhưng là có lúc sinh hoạt có quá nhiều bất đắc dĩ." Dương Nhất Phong nói ra. "Ngươi biết ngươi cải này vừa đi, không chỉ là ném ta xuống một người, ngươi còn ném phía dưới một đứa con trai." Tần Thúy Liên nói ra. Dương Nhất Phong nghe về sau, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hắn khi đi mời người Thúy Liên là mang thai, hắn cho là mình cài này vừa đi, Tần Thúy Liên khẳng định sẽ đánh dụng hài tử, sau đó lấy chồng. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ có một đứa con trai, hắn kích động nói ra, Thúy Liên, ta vừa mới đều đã nghe ngóng, ngươi cho tới bây giờ vẫn còn độc thân một người, nói rõ ngươi trong lòng vẫn là có ta, ngươi là ý nói con của chúng ta vẫn còn, ngươi lúc đó sinh ra tới có phải không? Đúng nha, hắn hiện tại đã không nhỏ, hơn nữa còn là một cái có thể bên trong người, là cái đại thần y đi. Tần Thúy Liên nói ra, hắn gọi Dương Minh, không biết ngươi nghe nói qua chưa, hoa hạ thần y đi bảng. Dương Nhất Phong còn thật nghe nói qua Dương Minh, hắn mặc dù không có gặp qua Dương Minh, nhưng là hắn là nghe nói qua Dương Minh người này, bởi vì Dương Minh danh tiếng quá vang dội. Dương Nhất Phong nói ra, quá tốt, hắn lại là nhi tử ta, thật không nghĩ tới nha. Ngươi ý tứ ngươi biết Dương Minh. Tần Thúy Liên nhìn đến Dương Nhất Phong biểu lộ, giật mình hỏi. Dương Nhất Phong nói ra, đúng nha, ta đương nhiên nhận biết, ngươi biết không? Hắn chẳng những là thần y gì, võ công của hắn cũng có thể nói là thiên hạ không người là đối thủ, không chỉ là ở trong nước, tại trên quốc tế cũng là một cái nhân vật. Vậy ngươi ý tứ ngươi gặp qua Dương Minh. Tần Thúy Liên nói ra, hắn dài đến cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ cơ hồ là giống như lúc, nếu như ngươi gặp hắn khẳng định sẽ nhận biết nha. Ta là biết hắn, nhưng là chưa từng gặp qua hắn, bất quá ta nghe nói qua nhi tử, vài bằng hưu đem hắn chuyển quá lợi hại. Dương Nhất Phong nói ra, ta không nghĩ tới cái này Dương Minh chính là ta nhi tử nha, cái này thật làm cho ta tự hào, những bằng hưu kia nếu như biết Dương Minh là nhi tử ta, vậy khẳng định sẽ hâm mộ chết ta. Có điều hắn hẳn là sẽ không nhận ngươi, ta vừa mới cùng nhi tử cùng một chỗ nói chuyện, hắn nói hắn không biết nhận ngươi, ngươi liền chết phần này tâm đi. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là nhi tử ta, hắn có thể không nhận ta, nhưng là ta muốn nhận hắn, ta muốn cho hắn bổ sung ta 20 năm qua thiếu hắn. Tần Thúy Liên nói ra, ngươi như là đã nhìn thấy ta, vậy liền ra ngoài đi, ngươi nên làm chuyện gì thì làm chuyện gì đi, không muốn lại quấy rầy hai mẹ con chúng ta nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Thúy Liên, ngươi làm sao có thể nói như vậy nha, ta con trai mình ta gặp một lần không được sao. Hắn dù sao muốn tới ngươi nơi này đến, ta liền ở chỗ này chờ hắn tốt. Ngươi đợi không được hắn, bởi vì hắn bình thường căn chạy không tới nơi này, có lúc 1-2 tháng cũng sẽ không tới, hắn có chính mình sự tình làm. Dương Nhất Phong thầm nghĩ, đúng nha, nhi tử lợi hại như vậy, khẳng định có sự nghiệp của mình. Nghĩ đến đường này bên trong, hắn nói ra, ngươi nói cũng đúng, nếu không ngươi gọi điện thoại đi, gọi điện thoại để nhi tử tới, dạng này cũng có thể đi. Ta gọi điện thoại cũng sẽ không tới, ta đều nói với ngươi, hắn không hội kiến ngươi. Tần Thúy Liên nói ra. Dương Nhất Phong thở dài nói ra, Thúy Liên, ngươi thì lý giải ta một chút được không? Ta cũng gần 5-10 tuổi người, đột nhiên biết mình có con trai, nếu như ngươi không cho ta gặp được lời nói, vậy ta khẳng định là không an lòng. Tốt, dù sao sớm tối phải có một bước này, ta để hài tử trở về, nếu như hắn không nhận ngươi, không cho ngươi đối với hắn nổi giận. Tần Thúy Liên nói ra, tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, cũng là hắn không nhận ta, ta cũng là cao hứng. Dương Nhất Phong nói ra, ngươi đừng nói trước ta ở chỗ này, vạn nhất hắn không đến làm cái gì. Ngươi liền nói có chuyện, để hắn nắm chặt tới một chuyến. Dương Minh vừa mới lái xe đến chính mình phòng thuê, điện thoại di động của mình thì vang lên. Dương Minh xem xét là mẫu thân gọi điện thoại tới, liền hỏi, mẹ, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Dương Minh, ngươi đến công ty của ta đến một chuyến, mẹ có chuyện cùng ngươi nói một chút. Tần Thúy Liên tại đầu bên kia điện thoại nói ra, đến tột cùng là chuyện gì nha? Ngươi qua đây cũng biết rồi, nắm chặt đến đây đi. Nói Tần Thúy Liên thì tắt điện thoại, Dương Minh nhìn đến mẫu thân tắt điện thoại, vậy không thể làm gì khác hơn là đi mẫu thân đơn vị đi xem một chút. Chương 1178, vạn gia tới tìm thủ. Chương 1178, vạn gia tới tìm thủ. Dương Minh lái xe trực tiếp đi mẫu thân công ty, thế nhưng là vừa tới mẫu thân công ty cửa cách đó không xa, Dương Minh liền thấy Hứa Phi mang theo mấy người tại mẫu thân công ty cửa. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Hứa Phi chẳng lẽ còn dám đến mẫu thân mình nơi này tìm phiền toái, theo đạo lý nói hẳn là sẽ không đi, dù sao mình hôm qua đánh tiểu tử này, hắn cần phải bị chính mình trấn trụ. Dương Minh giảm tốc độ, phát hiện một nhóm người này còn thật không phải người lương thiện, bởi vì Dương Minh phát hiện trừ Hứa Phi bên ngoài, hắn mấy người từng cái đều là cao thủ. Dương Minh minh bạch, đây là Hứa Phi tìm người đến báo thù chính mình, đã bọn họ dám dạng này, Dương Minh cũng sẽ không để lấy bọn hắn, nhất định cũng phải cấp bọn họ một điểm nhan sắc nhìn xem. Đặc biệt cái này Hứa Phi, Dương Minh đã quyết định hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Thực đi vào trong những người này có một cái gọi là Vạn Niên Thanh, hắn là vạn năm lớn lên đệ đệ, hắn biết mình ca ca bị Dương Minh đả thương về sau, chuyên môn theo kinh thành mang đến vạn gia cao thủ. Những cao thủ này bên trong có là nhà mình bên trong bảo tiêu, còn có là Vạn Niên Thanh thúc thúc bảo tiêu, phải biết Vạn Niên Thanh thúc thúc cũng là một cái làng quan, hắn nghe nói cháu mình bị đánh tàn mẹ, là hết sức tức giận. Cái này làm quan nhìn đến cháu mình mang đi chính mình bảo tiêu, vậy mà giả vờ không biết. Cái này bên trong một cái hộ vệ hay là mang theo súng lục, bọn họ hôm nay đánh tìm Dương Minh báo thủ. Hứa Phi nhìn đến Dương Minh lái xe hơi tới, sau đó vừa cười vừa nói, 12.000 thiếu, đây chính là Dương Minh xe, hắn ngay tại trong xe. Vạn Niên Thanh nói ra, vậy quá tốt, bớt chúng ta lại đến trong sân, đã hắn đến, chúng ta ngay tại bên ngoài viện giải quyết hắn đi, chỉ cần chừa cho hắn một cái mạng liền có thể, nhất định phải làm cho hắn thương so ca ca ta lợi hại. Thực bọn họ cũng chính là vừa đến nơi đây, dự định đi vào trong sân, bây giờ thấy Dương Minh, cũng tiết kiệm lại đi trong sân. Dương Minh nhìn lấy những người này tìm đến mình phiền phức, hắn cũng muốn tại bên ngoài viện đem vấn đề giải quyết, nếu như đến bên trong đi còn muốn mẫu thân lo lắng. Nghĩ tới đây, Dương Minh đã đậu xe ở cửa chính, có điều hắn sợ ảnh hưởng trong đơn vị xe ra vào, là đậu xe ở bên cạnh. Vạn Niên Thanh xem xét Dương Minh cái xe này tử, không khỏi tâm lý tại đánh trống, hắn nhìn đến Dương Minh cái xe này bảng số, bởi vì hắn minh bạch, bình thường người là làm không được cái này bảng số xe. Dương Minh loại xe này bảng số không phải có tiền liền có thể chuyển đến, đó là nhất định phải có người mới có thể. Vạn Niên Thanh mặc dù không có ca ca vạn năm lớn lên số tuổi lớn, nhưng là gia hỏa này đầu não lại so ca ca lợi hại, hắn do dự một chút, nghĩ đến Dương Minh phía trên là có người hay không. Bởi vì cái này bảng số còn không phải Đông Hải, hẳn là kinh thành bảng số, cái này nhịn không được để cái này 12.000 thiếu do dự một chút. Lúc này Dương Minh đã bước xuống xe, từ phi chỉ Dương Minh nói với Vạn Niên Thanh, 12.000 thiếu, cũng là tiểu tử này đánh ca ca ngươi, lúc đó ta cũng bị đánh. Vạn Niên Thanh nói ra, ta biết, ngươi lui đi một bên đi. Vạn Niên Thanh biết cái này Hứa Phi đánh nhau cũng là thằng ngu, cho nên đem hắn đuổi qua một bên. Bất quá cái này chính hợp Hứa Phi tâm ý, ngươi để hắn phía trên hắn cũng không dám phía trên, bởi vì tận mắt thấy Dương Minh lợi hại, hiện tại hắn đang muốn trốn tránh đâu. Hứa Phi gật gật đầu, liền muốn né tránh, Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi không muốn tránh nha, nhớ đến ta nói thế nào sao? Ta nói qua cho ngươi, lần sau nếu để cho ta gặp lại ngươi, ta không biết khách khí với ngươi. Cho là ngươi cho tới bây giờ, Dương Minh còn cho rằng những người này đều là Hứa Phi tìm đến. Hắn không nghĩ tới mấy cái này là kinh thành Vạn gia người từng trải. Vạn Niên Thanh cười lạnh nói, ngươi chính là Dương Minh. Không tệ, ta chính là Dương Minh, Hứa Phi đã đem các ngươi mời đến, hắn tự nhiên muốn nói cho các ngươi ta là ai. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi là Dương Minh, ngươi cũng không cần đi trước tìm Hứa Phi, chờ ngươi đem chúng ta giải quyết, lại đi tìm hắn không muộn. Vạn Niên Thanh nói ra, tốt, không nghĩ tới cái này Hứa Phi lá gan vẫn là không nhỏ, hắn cũng dám tìm các ngươi tới báo thủ cho hắn. Dương Minh nói, vậy được rồi, các ngươi cùng lên đi. Vạn Niên Thanh nói ra, tiểu tử, ngươi lầm, chúng ta không phải cho Hứa Phi báo thủ, ta là kinh thành Vạn gia, ngươi hôm qua đã thương là ca ca của ta, ta là ca ca ta báo thủ. Tốt, ngươi vậy ca ca là ta đánh, hắn chết trừng phạt đúng tội, bất quá các ngươi dù sao cũng là huynh đệ, hắn liền xem như trừng phạt đúng tội ngươi cũng muốn báo thủ cho hắn, cái tâm tình này ta có thể hiểu được. Dương Minh nói, tựa như võ hiệp bên trong một dạng, người nhà mình lại xấu, đều sẽ vì người nhà mình báo thủ. Ngươi nói có đạo lý. Mặc kệ đệ đệ ta phạm sai lầm gì, ngươi đều là đem đệ đệ ta đả thương, thù này chúng ta là nhất định phải báo. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, vậy các ngươi thì cùng lên đi, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cùng tiến lên còn tốt điểm. Đã ngươi muốn chết, cái kia cũng chớ có trách ta, ta cho ngươi biết ta mang đến người đều là cao thủ. Cái này ta biết, ngươi trong này người đều rất lợi hại. Dương Minh chỉ cái kia hai cái ô vương cao, nói ra, hai người kia đặc biệt lợi hại, nói thật ra, hai người bọn họ mức độ có thể đạt tới đặc chủng binh cận chiến mức độ, nhưng là cũng không có cách nào so với ta nha. Vạn Niên Thanh nghe Dương Minh lời nói, thật đúng là giật nảy cả mình, bởi vì Dương Minh nói đúng, Dương Minh nói hai người kia là lợi hại nhất người, mà hai người kia còn thật là lợi hại nhất người. Không hơn bạn trẻ tuổi vẫn là chưa tin Dương Minh một người này có thể đánh thắng đám người bọn họ, coi như lợi hại hơn nữa cũng là không thể nào. Nghĩ tới đây, Vạn Niên Thanh nói ra, đã tiểu tử này muốn chết, vậy chúng ta thì cùng lên đi. Thực Vạn Niên Thanh cùng ca ca hắn vạn năm lớn lên không giống nhau, ca ca hắn là chỉ biết là tán gái, cái gì cũng sẽ không. Nhưng là cái này Vạn Niên Thanh thế nhưng là lợi hại, chẳng những sinh ý làm tốt, võ công cũng rất tốt. Hắn chẳng những chỉ huy mọi người cùng nhau xông lên, chính mình cũng nên tới, 22.000 trẻ tuổi ngạch vừa mới dứt lời, trực tiếp một cái đấm thẳng thì xông lại. Thế nhưng là hắn tuy nhiên học qua mấy năm công phu, nhưng là tại Dương Minh miễn cưỡng vẫn là không có dùng. Dương Minh căn bản cũng không đi xem hắn quyền đầu, nâng lên đùi phải, một chân thì đá ra đi. Những người này còn không có đánh tới Dương Minh trước mặt thời điểm, Vạn Niên Thanh đã bị Dương Minh đá ra xa 2-3 mét. Dương Minh mới mặc kệ nơi nào đến người, ngươi chỉ cần khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn liền sẽ để ngươi đạt được trừng phạt. Trừ Hứa Phi bên ngoài, còn lại người đều công tới, Dương Minh đối phó mấy người này thật đúng là dư xài, trong nháy mắt, mấy người toàn bộ bị Dương Minh cho đánh ngã. Vạn Niên Thanh thầm nghĩ nói, gia hỏa này cũng bộ lợi hại, chính mình mang đến mấy người này lợi hại như vậy, vậy mà ở trước mặt hắn đi không một hiệp. Chương 1179, bao che cho con. Chương 1179, bao che cho con. Vạn Niên Thanh đứng lên, nói ra, các ngươi không nên khinh thường, cho ta tiếp tục phía trên. Vạn Niên Thanh chủ yếu cũng là tức giận, gấp vắng đầu, hắn cũng không suy nghĩ một chút, mặc kệ chính mình đám người này có hay không chủ quan, nhưng là đã người ta có thể một người đánh ngã ngươi một đám người, vậy khẳng định là chân thực công phu nha. Mấy người bọn hắn đứng lên, lại xông lại, lần này Dương Minh ra tay nặng, trực tiếp vận dụng linh khí, chẳng những là Vạn Niên Thanh cánh tay thụ thương, hắn chả có hai người cánh tay cùng chân đều thụ thương. Bọn họ bây giờ mới biết, chính mình đám người này căn bản cũng không phải là Dương Minh đối thủ. Vạn Niên Thanh nhìn xem cái kia người cao to, nói ra, lão hắc, ngươi ngốc, ngươi thương đâu? Cái này người cao to trên người có thương, cũng bởi vì dài đến hắc, người quen đều gọi hắn lão hắc. Lão hắc nghe được Vạn Niên Thanh kiểu nói này, hắn mới nhớ tới chính mình có súng, hắn cuống quýt móc ra thương, đem miệng súng nhắm ngay Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử nha, ngươi có bản lĩnh thì mở cho ta thương, ta cho ngươi biết lão tử không sợ chết, lão tử cũng không sợ hai tay ngươi thương. Ngươi súng lục kia trong mắt ta cái kia chính là nhi tử súng bắn nước. Vạn Niên Thanh nói ra, lão hắc, bà nội ngươi ngốc, ngươi mở cho ta thương nha. Thực Dương Minh căn bản không sợ súng lục này, nếu như ngươi nói là súng máy có lẽ Dương Minh có chút lo lắng, nhưng là một lần chỉ có thể đánh một viên đạn súng lục, Dương Minh còn thật không sợ, hắn hoàn toàn có thể dùng tay nắm lấy viên đạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi súng lục này sao có thể thương tổn đến ta. Lão hắc tuy nhiên thương đối với Dương Minh, nhưng là hắn thật đúng là thật không dám tùy tiện nổ súng. Nếu như nhất thương đánh chết đối phương, Vạn gia mặc kệ chính mình thì xong đời. Tê Liệt, ngươi đã vậy còn quá nhát gan, vậy thì tốt, ngươi đem khẩu súng cho ta. Vạn Niên Thanh nhìn đến Lao Hắc không dám nổ súng, hắn muốn chính mình nổ súng. Nói, hắn đi đến Lao Hắc trước mặt, đem khẩu súng đoạt lại, lúc này, đột nhiên một thanh âm nói ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi dám nổ súng. Nói thanh âm này không là người khác, người này cũng là Dương Minh phụ thân Dương Nhất Phong. Chính mình lần thứ nhất gặp đến nhi tử, có người cầm thương đối với mình nhi tử. Hắn tự nhiên là không nguyện ý. Bất luận hành động gì phụ thân nam nhân đều sẽ bảo vệ mình hài tử, dù là chính mình đi chết, đều không hy vọng chính mình hài tử đi chết. Từ xưa đến nay chính là như vậy. Cái này là yêu tử sốt ruột, thổ ngữ cũng chính là bao che cho con. Dương Nhất Phong cái này một hô, Vạn Niên Thanh nhất thời sửng sốt, bởi vì hắn nhận biết Dương Nhất Phong nha. Kinh thành Vạn gia cùng Dương gia cũng là có lui tới, Vạn Niên Thanh nhìn thấy Dương Nhất Phong đều là muốn hô Dương thúc. Nói thật ra, kinh thành Vạn gia là có thế lực, cũng là rất lợi hại. Nhưng là nếu như cùng Dương ra so, cái kia thì không cùng đẳng cấp. Cho nên Dương Nhất Phong xuất hiện ở đây, Vạn Niên Thanh vẫn là rất giật mình. Vạn Niên Thanh vừa cười vừa nói, Dương Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Nhất Phong nói ra, đem ngươi thương thu lại, ta không hy vọng nhìn đến ngươi cầm lấy súng lục. Vạn Niên Thanh gặp phải Dương Nhất Phong, hắn là không dám chống đối, sau đó đem vừa lấy đến trong tay thương lập tức đưa cho Lao Hắc, nói ra, Lao Hắc, ngươi trước thu lại. Nhìn lấy Lao Hắc thu súng lại, Dương Nhất Phong mới lên tiếng, Dương Thúc, ta cùng tiểu tử này có khúc mắc. Hắn đả thương ca ca ta. Hắn tổng bộ hội vô duyên vô cớ đả thương ca ca ngươi, hắn là nhi tử ta, đã hắn đả thương ca ca ngươi, vậy khẳng định là có nguyên nhân, nói cách khác ca ca ngươi khẳng định là làm chuyện xấu. Dương Nhất Phong nói ra. Vạn Niên Thanh nghe được Dương Nhất Phong nói Dương Minh là con của hắn, đang nhìn hai người gương mặt, vậy thật là hẳn là người một nhà, cái này liền thân tử giám định đều không muốn làm, tuyệt đối cha con. Vạn Niên Thanh thầm nghĩ nói, chắc không được bắt đầu thời điểm chính mình nhìn đến Dương Minh, cũng cảm giác được có chút quen mặt. Nguyên lai là Dương Nhất Phong nhi tử nha. Bất quá chuyện này là khó giải quyết, bởi vì Vạn Niên Thanh biết mình ca ca sự tình, Hứa Phi đã nói với chính mình, cái này Dương Minh chỗ lấy đánh ca ca của mình, đó là có nguyên nhân. Ca ca của mình cùng Hứa Phi cho nữ người hạ dược, người ta có thể không đánh hắn sao? Mặc dù mình bên này đối lý, nhưng là Vạn gia nếu như muốn tìm ai trả thù, coi như mình đối lý, cũng có thể lý trực khí tráng trả thù. Bất quá đó là đối với người khác, đối Dương gia bọn họ vẫn là không dám. Vạn Niên Thanh đành phải nói ra, Dương thúc, thật xin lỗi, ta thật không biết ngươi cùng Dương Minh quan hệ, hôm nay chuyện này là ta sai, ta hy vọng ngươi không nên tức giận. Ta sẽ không tức giận, chuyện này coi như, đến mức ca ca ngươi thụ thương sự tình, ta cũng biểu thị tiếc nuối, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng phụ thân ngươi thương lượng. Dương Nhất Phong nói ra. Vạn Niên Thanh nói ra, Dương Thúc, vậy ta sẽ không quấy rầy, chúng ta trở về. Nói hắn liền muốn mang những người này rời đi, Dương Minh lạnh lùng nói, đừng hốt hoảng, sự tình còn không có kết thúc đâu. Vạn Niên Thanh vừa cười vừa nói, Dương Thiếu. Vấn đề này chúng ta Vạn gia đều không so đo, ngươi cũng không cần lại so đo đi. Ta sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là cái này Hứa Phi, ta không thể bỏ qua hắn. Dương Minh cười lạnh nói. Vạn Niên Thanh vừa nghe nói Dương Minh không cùng mình so đo, hắn cũng thì yên lòng, đến mức cái này Hứa Phi cùng mình không có quan hệ gì, hắn chết sống Vạn Niên Thanh mới sẽ không để ở trong lòng. Vạn Niên Thanh nói ra, tốt, vậy các ngươi nói đi, chúng ta về trước đi. Nói, Vạn Niên Thanh mang theo thủ hạ mình rời đi. Nhìn lấy Vạn Niên Thanh mặc kệ chính mình. Cái này Hứa Phi còn thật sợ hãi, hắn la lớn, 12.000 thiếu, ngươi không thể không quản ta nha, ta đánh ngươi tới, ngươi làm sao đem ta ném nha. Dương Minh lạnh lùng nói, không muốn hô, hắn là bất hòa xen vào nữa ngươi. Nói, Dương Minh liền đi tới Hứa Phi trước mặt, Hứa Phi nhìn đến Dương Minh tới, hắn nhất thời dọa đến đều run rẩy, nói ra, Dương Đại Thiếu, thật xin lỗi, là ta sai, ngươi thì tha thứ ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta lần trước làm sao nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Dương Minh lạnh lùng hỏi. Ta nhớ được, ngươi nói nếu như lần sau gặp lại đến ta, ngươi thì sẽ không khách khí. Hứa Phi nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng nha, ngươi lại còn nhớ đến, vậy ngươi còn dám tới. Nói, Dương Minh một bàn tay thì đánh vào Hứa Phi trên mặt, một tát này đánh đến kịch liệt, Dương Minh một tát này trực tiếp đem Hứa Phi đánh ngã trên mặt đất. Hứa Phi ngồi dưới đất, phun một ngụm máu, hắn biết mình hàm răng ít nhất rơi hai cái. Hứa Phi cũng không lo được đau, bởi vì hắn hiện tại lại tè ra quần. Dương Minh đi đến hắn trước mặt, nói ra, tiểu tử, lại nước tiểu, bà nội ngươi chỉ một điểm này lá gan, còn dám ra đây lan lộn. Dương Minh nói lấy một chân thì đạp xuống đi, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Hứa Phi đuổi phải thì đoạn. Tác giả lời nói, ta không phải chuyên trách viết sách, sau khi làm việc dành thời gian viết, cho nên chỉ có thể bảo chứng không đứt chương, không có thể bảo chứng một ngày càng bao nhiêu hơn bao nhiêu. Về sau nếu như không có tình huống đặc biệt, bản hoàn tất trước mỗi ngày đều hội đổi mới, có thời gian cũng là hai chương, không có thời gian cũng chỉ có thể một chương. Đến mức những cái kia chờ không nổi có thể tích lũy một đoạn thời gian nhìn xem. Chương 1180, không nhận phụ thân. Chương 1180, không nhận phụ thân. Hứa Phi hôm nay là triệt để sợ, hắn là không còn dám cùng Dương Minh đối nghịch, liền vạn gia cũng không dám gây Dương Minh, chính mình là có vô cùng lớn lá gan, cũng không dám gây Dương Minh. Hắn hiện tại thậm chí đều hối hận chết, nếu như hắn sớm biết vạn gia đều không được, hắn làm sao có thể mang theo người nhà họ vạn tới đây chứ. Hứa Phi nói ra, Dương Đại Thiếu, ngươi yên tâm. Ta về sau cam đoan không còn dám chọc giận ngươi, ta về sau khẳng định trốn tránh ngươi đi, ta cũng sẽ không để ngươi gặp lại ta, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Dương Minh nhìn hắn như thế bột mềm, hắn cũng lười ý ra hỏa này, lạnh lùng nói, tiểu tử, cút đi. Ta lúc này đi, ta cái này lăn. Hứa Phi miệng thảo luận lấy, nhưng là hắn không thể đi, bởi vì chân gãy, hắn nói tiếp, ta hiện tại đi không được, ta chân gãy. Chân gãy ngươi có thể gọi điện thoại để ngươi cha tới đón ngươi, thực sự không được ngươi đánh 120 không là được rồi. Dương Minh nói. Cảm ơn, ta đánh 120 là được rồi. Hứa Phi lúc này mới nhớ tới chính mình dọa sợ, hiện tại chân của mình đoạn, trực tiếp đánh cái 120 không là được rồi. Dương Minh nói, mẹ, chúng ta trở về đi. Dương Minh chỉ bắt chuyện mẫu thân mình, căn bản cũng không có nhìn Dương Nhất Phong liếc một chút, nói thật ra Dương Minh đối với hắn không có một chút cảm giác, thì giống như người xa lạ. Dương Minh biểu hiện không có chút rung động nào, thực trong lòng cũng là có ý tưởng, dù sao cái này chính là mình cha ruột. Dù sao cũng là ở bên ngoài. Dương Minh không để ý tới Dương Nhất Phong, Dương Nhất Phong cũng không tiện nói gì. Nhìn đến thân Thúy Liên cùng Dương Minh đi vào chung, Dương Nhất Phong cũng đi theo vào. Dù sao cũng là con trai mình, vô luận Dương Minh làm sao đối với hắn, hắn đều sẽ không tức giận. Hung chi hắn trả thiếu con trai mình, cái này 20 năm thiếu quá nhiều, Dương Nhất Phong muốn đem trước kia thiếu nhi tử bù lại. Ba người đến Tần Thúy Liên văn phòng, Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, Dương Nhất Phong nhìn đến Dương Minh ngồi xuống, hắn cũng ngồi tại Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, ta là ngươi ba ba. Dương Minh nói mà không có biểu cảm gì nói, ta không có phụ thân. Ta nói là thật, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút mẹ ngươi, ta thật là phụ thân ngươi nha. Dương Nhất Phong nói ra, thân Thúy Liên cũng không muốn bọn họ hai người huyên náo quá cứng, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, hắn nói là thật, hắn thật là phụ thân ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, mẹ, trước kia ngươi không phải nói cho ta biết, phụ thân ta chết sao. Nhi tử, ta biết là ta sai, ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với mẹ ngươi, các ngươi phải cho ta cơ hội. Ta muốn bổ sung các ngươi cũng phải cấp ta tha tội cơ hội nha. Dương Nhất Phong nói ra, không có ý tứ, ta đã lớn, ta không cần ngươi tha tội, cũng không cần ngươi bồi thường, ta không có phụ thân thời gian, qua được cũng rất tốt. Dương Minh nói, nhi tử, ngươi muốn ta làm cái gì ngươi mới có thể tha thứ ta? Dương Nhất Phong hỏi, ta không có cái gì yêu cầu, giữa chúng ta không tồn tại tha thứ không tha thứ. Dương Minh nói, mẹ ta tha thứ không tha thứ ngươi, đó là nàng tự do, nhưng là ta và ngươi trước đó không có cái gì, ngươi là ngươi. Ta vẫn là ta, chúng ta còn là người xa lạ. Dương Nhất Phong lưu lại nước mắt, hắn nói ra, nhi tử, bất kể nói thế nào, bên trong thân thể ngươi giữ lấy ta máu nha, ngươi chính là ta sinh mệnh kéo dài. Dương Minh đứng lên nói ra, mẹ, nếu như không có khác sự tình, vậy ta liền đi, ta còn có chuyện phải làm, ta trước làm việc đi. Nói, Dương Minh rời đi. Nhìn lấy Dương Minh rời đi, Dương Nhất Phong thở dài, trong lòng của hắn là cao hứng, dù sao hôm nay nhìn thấy con trai mình, nhưng là hắn cũng tự thở dài. Hắn thở dài con trai mình không nguyện ý nhận chính mình. Tần Thúy Liên nói ra, nóng vội ngươi cũng ăn không đầu hũ nóng, ngươi suy nghĩ một chút tại hắn trong ấn tượng căn bản cũng không có phụ thân, hiện tại ngươi đột nhiên đi ra, hắn cũng chống đỡ không nha. Đúng nha, thực hắn không nhận ta cũng là rất bình thường, dù sao ta không có dưỡng qua hắn, cũng không gặp qua hắn. Hắn vô luận như thế nào làm ta đều sẽ không tức giận, bởi vì dù sao cũng là ta sai. Dương Nhất Phong nói ra, nào có cha thân sinh nhi tử khí, cho nên ta sẽ không tức giận. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Coi như ngươi muốn cho hắn tiếp nhận, cũng không thể nhanh như vậy, muốn từng bước một tới. Thân Thúy Liên nói ra, đúng nha, phải từ từ đến, nói thật ra, ta cũng không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt hắn dạng này, hắn đối với ta như vậy ta đã thỏa mãn. Đúng nha, có hài tử gặp phải dạng này sự tình, lần thứ nhất gặp mặt đều cãi lộn nhiều nữa đây. Đúng, ta đã rất thỏa mãn, ta cũng không nghĩ tới Dương Minh hội bình tĩnh như vậy, tiểu tử này về sau tuyệt đối có thể thành đại khí. Dương Nhất Phong cao hứng nói ra. Tần Thúy Liên nói ra, ngươi nhìn nói, giống như hài tử bây giờ còn chưa được giống như, ta cho ngươi biết, hài tử hiện tại đã thành đại khí, đã rất lợi hại. Ngươi nói rất đúng, hài tử đã có thành tựu. Dương Nhất Phong nói ra, Thúy Liên, những năm này khổ ngươi. Tần Thúy Liên nói ra, không muốn nói cùng những thứ này, ngươi nên bận bịu ngươi đi, ta cũng có ta việc cần hoàn thành, sự tình trước hết như vậy đi, ta chủ yếu là nhìn nhi tử ta ý tứ, nhi tử ta nếu như không nhận ngươi, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Đây không phải vừa mới gặp mặt sao? Mới gặp mặt thứ nhất, mới vừa vặn nói một hồi lời nói, ngươi làm sao lại muốn đuổi ta đi? Dương Nhất Phong nói ra, ta đã nói, lúc nào nhi tử nhận ngươi, ngươi lại tới tìm ta không muộn, cho nên ngươi vẫn là rời đi đi. Tần Thúy Liên nói ra, tốt, nếu là dạng này, vậy ta thì rời đi trước, đúng, ta đến Đông Hải cũng muốn phát triển bất động sản, chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Ta đã nói với ngươi, tại nhi tử nhận ngươi trước, chúng ta cái gì cũng không cần nói, nếu như nhi tử không nhận ngươi, cũng là hợp tác ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Dương Nhất Phong lung tung nói ra, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta thì rời khỏi nơi này trước, nhi tử bên kia ta là sẽ đi cảm hóa hắn. Nói cái này Dương Nhất Phong cũng liền rời đi, thực Dương Nhất Phong cũng muốn ôm Tần Thúy Liên, hai người nóng người một chút, nhưng là hắn vẫn là không có có ý tốt làm như thế, dù sao số tuổi lớn như vậy. Mặt khác cũng 20 năm không có gặp mặt, luôn luôn cảm giác có chút xấu hổ, không phải quá hảo ý nghĩ làm như thế. Lúc này, Tần Thúy Liên nói ra, Dương Minh, tính toán, không nên cùng dạng này người so đo. Dương Minh gật gật đầu, sau đó nói, tiểu tử, hôm nay liền bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi có thể hấp thụ cái này giáo huấn, nếu như đoán mò lại để cho ta gặp được ngươi, cũng không phải là chỉ gãy chân đơn giản như vậy. Tần Thúy Liên nhìn lấy Dương Nhất Phong rời đi về sau, hắn thì cho Dương Minh gọi điện thoại. Điện thoại đã thông về sau, Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, Dương Minh, phụ thân ngươi đã đi, hắn mới vừa rồi còn nói ngươi. Nói ta cái gì? Dương Minh tuy nhiên miệng thảo luận lấy không nhận, nhưng là trong lòng cũng là xoắn xuýt, dù sao mình sinh mệnh là bọn họ cho. Hắn khen ngươi, nói ngươi lần thứ nhất gặp mặt cũng không có đối với hắn nổi giận, hắn đã rất thỏa mãn, bất quá ta cũng đã nói, chỉ cần ngươi không nhận hắn, ta cũng sẽ không lại phản ứng đến hắn. Ngươi không nên cùng ta so, ta là văn bối, chỗ lấy các ngươi sự tình ta không nhúng tay vào, chỉ cần ngươi vui vẻ liền có thể, ngươi xử lý như thế nào ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chương 1181, Sơn Trại Bản Thần Rau. Chương 1181, Sơn Trại Bản Thần Rau. Đến tối, Dương Minh tâm tình cũng không được khá lắm, sau đó hắn thì ra đi ăn cơm. Dương Minh một người cũng không thích quá trang bức, không biết nói một người đến hào hoa nhà hàng đi phô trương lãng phí, mà là mình tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm là được rồi. Dương Minh cũng chính là đến một quán cơm ăn cơm, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Dương Minh tùy tiện đi một chút, vậy mà nhìn đến nhà hàng, Dương Minh xem xét nhất thời thì dừng lại, bởi vì cái này nhà hàng có hấp dẫn hắn Dương Minh địa phương. Chủ yếu nhất là phát hiện nơi này vậy mà là bởi vì chính mình, nguyên lai Dương Minh nhìn đến một cái tranh chữ, vậy mà đẩy ra Dương gia thần rau. Dương Minh cũng là không hiểu, nhà này đồ ăn là Dương gia thần rau. Dương Minh không tin tưởng bọn họ bên trong lại có Dương gia thần rau. Tự nhiên là 10 phần giật mình. Trước kia Dương Minh tại tỉnh thành thời điểm, còn cùng Tây Thi cùng một chỗ bán đồ ăn, nhưng là hiện tại Dương Minh không muốn làm như vậy, đã sớm không bán đồ ăn. Dương Minh đi vào mục đích, cũng là nhìn xem cái này nhà hàng thần rau là chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa đều tới cửa, cửa một cái tiếp khách tiểu thư nói ra, hoan nghênh quang lâm. Dương Minh thầm nghĩ nói, nhỏ như vậy nhà hàng, phương pháp lại còn có hai cái mỹ nữ tại cái kia hô hoan nghênh quang lâm. Dương Minh cười gật gật đầu, sau đó tiến vào trong tiệm cơm, đến bên trong về sau, lập tức thì có một cái phục vụ viên chào đón, phục vụ viên vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, các ngươi mấy vị. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì ta tự mình một người, ta cũng không lên gian phòng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được rồi. Nói, Dương Minh tùy tiện tìm chỗ ngồi, sau đó thì ngồi xuống. Dương Minh ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, các ngươi nơi này chủ yếu cũng là thần rau sao. Ở bên ngoài nhìn cái này nhà hàng lộ ra không lớn, nhưng là đến bên trong xem xét, còn thật không nhỏ đâu. Phục vụ viên khẽ cười nói, vị tiên sinh này nói không tệ, chúng ta nơi này chủ yếu cũng là Dương gia thần rau, nếu không ngươi thì tuyển một phần đi. Các ngươi đường này Dương gia thần rau đều là thức ăn chay vẫn là món ăn mặn. Chúng ta nơi này chẳng những có thức ăn chay, vậy khẳng định cũng là có món ăn mặn, Dương gia thần rau còn có thịt bò cùng thịt dê, bất quá hai cái này thì đắt một chút. Dương Minh cười nói, vậy liền cho ta đến một phần phổ thông thức ăn chay. Đương nhiên còn muốn một phần Dương gia thần rau thức ăn chay, sau đó cho ta đến một phần Dương gia thần rau dê bò thịt. Dương Minh hiện tại càng là xác định Dương gia này thần rau là giả, bởi vì Dương Minh cho tới bây giờ liền không có thịt bò thịt dê dạng này thần rau. Tại Dương gia thần trong thức ăn, là có rau xanh, cũng có thể có tôm cá. Nhưng là Dương Minh có thể khẳng định là, chính mình chưa từng có làm quá ngưu thịt cùng thịt dê. Dương Minh điểm thức ăn ngon về sau, không bao lâu thịt rượu thì cho lên tới. Nói thật ra, bình thường không biết gây chuyện, nhưng là người khác khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn khẳng định không nguyện ý. Nhà này treo chính mình Dương gia thần rau tranh chữ, chuyện này xác thực rất giận người, Dương Minh nói, cũng không biết các ngươi thần rau đến cùng thế nào. Tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nơi này Dương gia thần rau thế nhưng là chính tông, đều là cái kia Dương Minh tự mình loại, chúng ta tự mình đến Hoài Hải tiến đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta thì thử một chút các ngươi Dương gia này thần rau. Dương Minh nói lấy thì gấp thức ăn đặt ở chính mình miệng bên trong, thực Dương Minh cũng hy vọng đường này thần rau là thật, nhưng là ăn một chút ăn chi về sau phát hiện quả nhiên là giả. Rau xanh đều là giả, cái kia thịt khẳng định cũng là giả. Dương Minh vẫn là không yên lòng, hắn lại tốt kẹp lên một miếng thịt đặt ở chính mình bên miệng. Lần này ăn là thịt, nhưng là thịt này cũng chỉ là so phổ thông nhà hàng dễ ăn một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không là Dương gia thần rau. Bởi vì Dương Minh biết, Dương gia này thần trong thức ăn căn bản không có loại thịt. Dương Minh thầm nghĩ nói, bọn gia hỏa này còn thật sẽ muốn, vậy mà có thể nghĩ ra loại thịt cũng có thể thành thần đồ ăn. Dương Minh để đua xuống, đang muốn vạch trần bọn họ hành vi phạm tội. Nhưng là Dương Minh vẫn không nói gì thời điểm, sát vách một người trẻ tuổi lại đứng lên nói ra, phục vụ viên, tới đây một chút. Phục vụ viên nhìn đến có cái tiểu hỏa tử bắt chuyện chính mình, sau đó đi đến cái này tiểu tử trước mặt nói ra, tiên sinh, có chuyện gì nha? Tiểu hỏa tử thực cũng không phải đơn giản dân chúng, hắn gọi Tần Phi Hổ, là một cái đại công ty mậu dịch lão tổng Tần Hạo Nhi tử, gia hỏa này hôm nay cũng là giống như Dương Minh, không cẩn thận thì xông tới. Tần Phi Hổ nói ra, phục vụ viên, ngươi đây là giả. Làm sao có thể khả năng? Phục vụ viên nói đi tới. Ngươi cái này thần rau là giả, tuyệt đối không phải Hoài Hải Dương Minh trồng trọt thần rau. Tần Phi Hổ nói ra. Thực ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta nơi này tuyệt đối là Dương gia thần rau, như qua chúng ta làm bộ, vậy sẽ không làm cho tới hôm nay, sớm đã có người tố cáo. Tần Phi Hổ nói ra, ta ăn rồi Dương gia thần rau, ngươi cái này rau cùng người ta căn bản cũng không phải là một cái mức độ, ngươi cái này rau chỉ nói là đầu bếp tay nghề không tệ, nhưng là đúng là không có đạt tới Dương gia thần rau tiêu chuẩn. Vị tiên sinh này, ngươi nói như vậy thì không đúng, chúng ta đây chính là Dương gia thần rau, ngươi đã nói chúng ta đây không phải, vậy ngươi phải có chứng cứ, pháp luật còn coi trọng người nào chủ trương người nào nâng chứng đâu. Phục vụ viên nói ra, ngươi để lão bản của các ngươi tới, ta muốn tìm bọn các ngươi lão bản của các ngươi nếu như không đến, ta sẽ không tính tiền. Thần Phi Hổ nói ra, lão bản của chúng ta không phải ai muốn gặp liền có thể gặp, ngươi không phải là đến đi ăn chùa đi, nếu như ngươi dự định đi ăn chùa, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Phục vụ viên cười lạnh nói, chúng ta đã ngươi cái kia mở lớn như vậy nhà hàng, chúng ta thì không sợ có người kiếm chuyện. Lúc này, Dương Minh cũng xác thực nhìn không được, Dương Minh đứng lên nói ra, phục vụ viên, ngươi nơi này đồ ăn xác thực không phải Dương gia thần rau, ngươi nhất định phải để lão bản của các ngươi tới, nếu như lão bản của các ngươi không đến, ta sẽ cho ngành y tế cùng công thương bộ môn gọi điện thoại. Các ngươi là cùng một chỗ đi, cùng một chỗ đến tìm sự tình có phải không? Phục vụ viên nói ra, Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, ta chính là tìm đến sự tình. Bởi vì ta cũng là Dương gia thần rau lão bản, ta không có tiêu thụ cho các ngươi dựa vào cái gì đánh lấy Dương gia thần rau bảng hiệu, ngươi đây không phải gạt người sao? Lúc này, Tần Phi Hổ nói ra, Dương gia thần rau lão bản xuất hiện, các ngươi còn có cái gì có thể nói, các ngươi không biết lừa gạt nhiều ít người, các ngươi đây là vi phạm. Phục vụ viên nhìn đến Dương Minh nói chính mình là Dương gia thần rau chủ nhân, hắn nhất thời ngộng, nhưng là nàng nhìn thấy Dương Minh cũng chính là chừng 20 tuổi bộ dáng, nói thật ra, hắn là không tin Dương Minh có lớn như vậy bản sự. Sau đó nàng lạnh lùng nói, các ngươi cũng là lao quấy rối, ta sẽ không tin tưởng ngươi là Dương gia thần rau chủ nhân, cái này ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, hai bảo vệ đi tới, Dương Minh thầm nghĩ nói, ta dựa vào, nhỏ như vậy nhà hàng lại còn nuôi hai bảo vệ, đoán chừng cũng là bọn họ nhà hàng dưỡng tay chân đi. Chương 1182, chủ tiệm chịu thua. Chương 1182, chủ tiệm chịu thua. Phục vụ viên nhìn đến bảo an tới, đối với bảo an nói ra, hai người kia muốn đi ăn chùa. Nói chúng ta cái này rau không phải Dương gia thần rau, ngươi cho ta giáo huấn một chút hai người kia. Hai bảo vệ gật gật đầu, bọn họ đi trước đến Tần Phi Hổ trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn đi ăn chùa? Ta xưa nay không đi ăn chùa, các ngươi cái này nhà hàng đồ ăn cũng không phải là Dương gia thần rau. Tần Phi Hổ lạnh lùng nói. Lúc này, một cái béo vóc dáng bảo an nhất quyền đánh tới, này một đám đem Tần Phi Hổ tĩnh tọa trên ghế, Tần Phi Hổ nói ra, các ngươi lại dám đánh người. Đánh ngươi làm sao, hiện tại thì tính tiền về sau cút đi, nếu không ngươi muốn đi đều đi không nổi. Một cái khác gầy bảo an nói ra. Lúc này Dương Minh đi tới, nói ra, các ngươi là gan thật không nhỏ, chẳng những là giả mạo Dương gia thần rau, bây giờ lại còn muốn đánh người, thật là vô pháp vô thiên. Cái này béo bảo an xem xét Dương Minh lại còn chủ động tiến lên, hắn căn bản cũng không có đem Dương Minh để vào mắt, sau đó nói ra, tê liệt, ngươi cũng là muốn chết nha. Nói hắn nhất quyền thì đánh tới, hắn coi là Dương Minh cũng sẽ không chịu nổi một kích đâu, nhưng là hắn không nghĩ tới là Dương Minh căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Dương Minh khoát tay, một cái đem hắn quyền đầu đẩy ra, sau đó một bàn tay đánh vào bảo an trên mặt, đùng một tiếng, Dương Minh một bàn tay đánh vào đối phương trên mặt. Cái này bảo an nhất thời cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, gia hỏa này cũng là giận hỏng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không dám đánh chính mình mặt. Hắn nói ra, khi ốm, bà nội ngươi ngốc, cho ta cùng tiến lên. Hắn cũng sợ chính mình đánh không lại Dương Minh, cho nên hô khỉ ốm cùng tiến lên. Nếu như là tại người khác nhà hàng, cái này Dương Minh có lẽ không nguyện ý tại trong tiệm cơm đánh nhau, dù sao sợ đánh đồ hư hỏng. Nhưng là ở chỗ này Dương Minh mới mặc kệ những chuyện kia, hắn trực tiếp thì khai chiến. Đánh nhau cũng còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, Dương Minh đã đem hai người an ninh này đánh ngã. Hai bảo vệ nằm trên mặt đất cũng không dám đứng lên, Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi nếu như không phục, có thể lên tiếp tục làm, ta hội để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Hai tên gia hỏa biết mình không phải là đối thủ, nơi nào còn dám tái chiến, sau đó nói ra, phục, phục. Lúc này, một người đầu trọc đi tới, tên đầu trọc này đại khái là 40 tuổi bộ dáng, hắn đến Dương Minh nói với trước, chuyện gì xảy ra. Tên đầu trọc này cũng là cái này nhà chủ quán cơm, người lao bản này tên gọi Trầm Ba, Trầm Ba cũng là cái mở tiệm cơm, nhưng là nhà hàng sinh ý không tốt lắm, hắn tại một lần ăn vào Dương gia thần rau về sau, nhìn đến thần rau sinh ý quá hỏa bạo. Sau đó cái này Trầm Ba đột nhiên có cái suy nghĩ, chính là mình dứt khoát giả mạo Dương gia thần rau, hắn cũng không biết Dương gia này thần rau là nơi nào đến, liền cho rằng người ta có, hắn thì giả mạo cũng vấn đề không lớn. Hắn là không có Dương gia thần rau, cho nên hắn chỉ có thể ở nó phương diện nghĩ biện pháp. Sau đó hắn tìm lợi hại đầu bếp, lợi hại đầu bếp chỉ có thể đem đồ ăn làm được hơi ăn ngon một chút, nhưng là tuyệt đối không đạt được Dương gia thần rau trình độ, hắn cũng chỉ có thể như thế hốt du người. Bình thường còn thật không có mấy người để ý gặp, coi như ngẫu nhiên có mấy người để ý gặp, hai bảo vệ cũng là sẽ đem khách nhân hủ dọa ở. Cái này Trầm Ba còn thật không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có người dám cùng bảo an đánh, đồng thời đem chính mình hai người an ninh này chơi ngã, phải biết hai người an ninh này cũng không phải đơn giản người. Hai người an ninh này đều là mình mời đến, đặc biệt là bản tử trước kia thế nhưng là luyện qua. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi nhà hàng cũng là như thế đối với đợi khách nhân sao? Khách nhân để ý thấy các ngươi liền để bảo an đánh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lái như vậy nhà hàng. Lúc này, Tần Phi Hổ nhìn đến Dương Minh đem bảo an đánh, hắn trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Hắn nói ra, đúng nha, các ngươi đây là hắc điếm nha. Tần Phi Hổ ở trong lòng cảm kích Dương Minh, hắn lấy vì tên tiểu tử này cũng là thay mình ra mặt, cho nên hắn nhìn Dương Minh ánh mắt tràn ngập cảm kích. Dương Minh lạnh lùng nói, còn có các ngươi thì loại này phổ thông đồ ăn, cũng dám dùng Dương gia thần rau bảng hiệu, ngươi không sợ bị niêm phong sao? Huynh đệ, bảo an đánh người là không đúng, ta hội để bọn hắn xin lỗi, nhưng là ngươi làm sao lại có thể nói ta đây không phải Dương gia thần rau? Là đâu? Ba nói ra, ta đây chính là chính tông Dương gia thần rau, tuyệt đối là chính tông. Ngươi có thể hay không đừng lại hốt ru, ngươi nói ngươi đây là Dương gia thần rau, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái này rau là từ nơi đó nhập hàng, Dương gia thần rau chủ nhân là ai trồng ra Dương gia này thần rau? Dương Minh lạnh lùng hỏi. Dương Minh hỏi những lời này, Trầm Ba còn thật không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn căn bản cũng không biết. Dương Minh xem hiểu Trầm Ba người cầm, sau đó lạnh lùng nói, vẫn là ta cho ngươi biết đi, thực Dương gia này thần rau chính là ta loại, ta chỉ là tại Hoài Hải loại, tại Kinh Thành cũng có. Cái này Đông Hải ta cũng bán qua, hiện tại đã sớm ngừng, cho nên hiện tại Đông Hải cũng không có, trừ phi đến Hoài Hải đi mua. Ngươi nói là ngươi, ta làm sao có thể tin tưởng đâu. Trầm Ba nói ra, ngươi cũng không cần giả ngu, ngươi trong lòng mình so với ai khác đều hiểu. Dương Minh lạnh lùng nói, còn có Dương gia thần trong thức ăn căn bản cũng không có thịt dê cùng thịt bò, ngươi chuyện này cũng quá rõ ràng, không có ngươi đều có thể làm ra tới. Trầm Ba ngẫm lại, thật đúng là có chuyện như vậy, trước kia hắn đến người quán cơm ăn Dương gia thần rau thời điểm, còn thật không có thịt dê cùng thịt bò. Trầm Ba vừa cười vừa nói, xem ra ngươi thật sự là Dương gia thần rau lao tổng, Dương tổng, thật thật xin lỗi, ta sai. Ngươi đây không phải sai đơn giản như vậy, ngươi đây là xâm quyền, nếu như ta khởi tố ngươi, ngươi cái này nhà hàng bán cũng thường không đủ ta, công thương đều sẽ cho ngươi đóng cửa. Đúng, ta thật sai, ta cũng nâng làm mấy tháng, ta nguyện ý đem kiếm được tiền toàn bộ đều cho ngươi, ngươi cũng không cần cáo ta có được hay không. Thực Dương Minh làm sao có thời giờ đi cáo hắn, chỉ là vấn đề này xác thực cũng để cho Dương Minh tức giận. Giả mạo chính mình Dương gia thần rau, lại còn đánh khách hàng. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cũng không quan tâm ngươi điểm này tiền, ngươi muốn hướng ta cái này tiện nghi xin lỗi, sau đó cho hắn 50.000 khối tiền tiền thuốc men, sau đó nhìn hắn nguyện ý tha thứ ngươi không. Là, ta nhất định đều dựa theo Dương Tổng phân phó đi làm, ta nhất định làm như thế. Nói hắn móc ra thẻ ngân hàng, để phục vụ viên đến sắt vách đi lấy tiền đi. Phục vụ viên kia nói ra, hiện tại tự động máy rút tiền cũng không lấy ra 50.000 nha, vẫn là ta trước lấy ra tiền đi. Ta nơi đó có 50.000. Lão bản phục vụ viên thẻ để phục vụ viên lấy tiền, phục vụ viên chính mình lại có 50.000. Cái này ngu ngốc đều có thể nhìn ra, phục vụ viên này khẳng định cùng người lão bản này có vấn đề. Hùng chi Dương Minh nhìn đến vừa mới phục vụ viên cùng bọn hắn cãi nhau ngữ khí, lại có thể ra lệnh cho bảo an, cái kia phục vụ viên này cùng lão bản là tình nhân quan hệ đã rất rõ ràng. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi quan hệ không đơn giản nha. Chương 1183, Tần đại thiếu mời khách. Chương 1183, Tần đại thiếu mời khách. Trầm Tam vừa cười vừa nói, Dương tổng, để ngươi chê cười, đó là ta bà con xa gì nhỏ. Bắt đầu từ ngày mai không cho phép đang dùng ta Dương gia thần rau bảng hiệu, nếu như bị ta phát hiện, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Trầm Tam nói ra, Dương tổng, ngươi cứ yên tâm, không cần chờ ngày mai, thì từ giờ trở đi, ta tuyệt đối sẽ không lại dùng Dương gia thần rau, ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Tốt a, ta hy vọng ngươi nói ra có thể làm được, hắn sự tình ta cũng liền mặc kệ, nhưng là chỉ cần ta phát hiện ngươi về sau dùng cái này Dương gia thần rau bảng hiệu, đến lúc đó ta thì không khách khí. Khẳng định không dùng, khẳng định không dùng. Lúc này, phục vụ viên kia đã lấy ra 50.000 khối tiền, cái này 50.000 khối tiền lấy ra nàng không có đưa cho Dương Minh, cũng không có đưa cho Tần Phi Hổ, mà chính là trực tiếp đưa cho Trầm Tam. Trầm Tam đem tiền đưa cho Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, đây là bồi thường ngươi tiện nghi tiền. Dương Minh nói, ta không có bị đánh, ngươi tự mình cho hắn đi. Dương Minh chủ yếu là sợ tiền tiếp vào trong tay mình, chính mình đưa tới đối phương không muốn, còn không bằng quả để người lao bản này đưa cho Tần Phi Hổ. Trầm Tam rất nghe lời, hắn đem tiền trực tiếp đưa cho Tần Phi Hổ, sau đó vừa cười vừa nói, vị huynh đệ kia, thật xin lỗi, hôm nay để ngươi thụ ủy khuất, đây là cho ngươi tiền thuốc men. Thực Tần Phi Hổ chịu cái kia một chút cũng không nhiều lắm vấn đề, chỉ là tâm lý khó chịu, đối phương hiện tại cho mình tiền, mình rốt cuộc cầm hay là không cầm. Nói thật ra, hắn thật đúng là không có thụ thương. Nhìn đến Tần Phi Hổ đang do dự, Dương Minh vừa cười vừa nói, huynh đệ, đã người ta như thế chân thành, ngươi thì nhận lấy tốt. Tần Phi Hổ vốn là do dự, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình có cái gì tốt do dự, bọn họ nhà hàng đánh chính mình, đồng thời bước lên dùng Dương gia thần rau, chính mình liền đem tiền này nhận lấy tới. Hắn không có tính toán nhận lấy đến giữ lấy, mà chính là muốn nhận xuống tới cho Dương Minh, dù sao nếu như không có Dương Minh tại, chính mình đoán chừng còn phải ăn thiệt thòi. Đương nhiên, cái này Tần gia tại Đông Hải cũng là có chút điểm thực lực, nhưng là dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Không có bất kỳ người nào muốn ăn trước thua thiệt lại thu được về tính sổ sách, cho nên cái này Tần Phi Hổ vẫn tương đối cảm kích Dương Minh. Tần Phi Hổ đem tiền nhận lấy đến, nói ra, ta là hôm nay không có mang bảo tiêu, nếu như ta mang bảo tiêu, liền trực tiếp đem các ngươi cái này nhà hàng cho nện, ta nói cho các ngươi biết ta là Tần Phi Hổ, Tần thị mậu dịch chính là chúng ta nhà. Trầm Tam nghe xong đối phương vậy mà là Tần gia đại thiếu, hắn thế mới biết chính mình thật đem sự tình làm lớn. Hắn hoảng nói gấp, Tần đại thiếu, hiểu lầm, ta phục vụ viên này cùng bảo an căn bản không biết ngươi đến. Nếu như biết ngươi là Tần đại thiếu, ngươi chính là cho hắn mượn nhóm 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối ngươi làm sao Dương, cũng là ngươi đánh bọn hắn, bọn họ đều sẽ không đánh trả. Trầm Tam nói lại là chuyện như vậy, nếu như bọn họ biết đối phương là Tần đại thiếu, hai người an ninh này còn thật không dám động đối phương. Trầm Tam đối với luyện qua bảo an nói ra, các ngươi hai cái cho Tần đại thiếu xin lỗi. Hai bảo vệ đã từ dưới đất bò dậy, túi đầu nói ra, Tần đại thiếu, thật xin lỗi, là chúng ta sai, chúng ta có mắt không tròng. Xin lỗi cũng muốn chân thành. Các ngươi quỳ xuống cho ta đến. Trầm Tam nói ra. Thực Trầm Tam hiện tại liền muốn để Dương Minh cùng Tần Phi Hổ cao hứng, chỉ cần bọn họ luyện qua không so đo liền có thể, cho nên để bảo an quỳ xuống đến đều là chuyện nhỏ. Hai bảo vệ tự nhiên cũng minh bạch, người ta Tần gia nghiền chết hắn tựa như ép chết một cái con kiến đơn giản như vậy, sau đó hai người căn bản không có hiệp thương, gần như đồng thời quỳ đi xuống, phanh một tiếng, hai người thì quỳ xuống tới. Quỳ xuống đến từ về sau, hai người lại là dập đầu, lại là nhận lỗi. Tần Phi Hổ cũng lười lại để ý đến bọn họ. Tần Phi Hổ nói ra, Dương ca, chúng ta đi thôi, ta là không muốn đợi ở chỗ này. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cũng không muốn đợi ở chỗ này, chúng ta đi. Hai người nói đi là đi, vừa đi ra bên ngoài, Tần Phi Hổ thì lấy tiền ra, nói ra, Dương ca, số tiền này vẫn là cho ngươi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là bọn họ đánh ngươi bồi thường, ta không thể cầm số tiền này. Thực ta cũng không có việc gì, bọn họ đánh ta cũng không có để ta thụ thương, chỉ là trên mặt mũi khó coi. Đây không phải vừa vặn. Cho ngươi tinh thần tổn thất phí. Tần Phi Hổ nhìn ra Dương Minh là sẽ không cần số tiền này, sau đó hắn vừa cười vừa nói, dù sao chúng ta đều không có ăn xong cơm, ta mời ngươi ăn cơm đi. Dương Minh thầm nghĩ, thật đúng là cái dạng này, còn thật không có ăn xong. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, chỉ là ta không có lái xe, ngươi nói ở đâu ăn cơm, ta nghe ngươi tốt. Ta mở xe, đợi lát nữa ăn xong ta cho ngươi thêm về nhà. Tần Phi Hổ nói liền mang theo Dương Minh phía trên xe của mình. Tần Phi Hổ lái xe hơi đến một chỗ. Đó là cái khách sạn lớn, xe đứng ở Tam Nguyên khách sạn lớn. Tam Nguyên khách sạn lớn tại Đông Hải xem như so sánh lớn nhà hàng, nơi này đồng dạng dân chúng là sẽ không tới ăn cơm, bởi vì ăn một bữa cơm thấp nhất cũng muốn vạn thanh khối tiền. Dương Minh sau khi xuống xe, vừa cười vừa nói, nơi này cũng quá hào hoa đi, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được rồi. Tần Phi Hổ đã khóa xe tốt, hắn vừa cười vừa nói, Dương ca, ngươi cái này liền khách khí đi, cùng huynh đệ ta cùng một chỗ, ngươi thì không nên khách khí. Thực Tần Phi Hổ cần phải so Dương Minh lớn, có điều hắn tôn kính Dương Minh, cho nên hắn mới có thể hô Dương Minh ca. Xã hội bây giờ chính là như vậy, đặc biệt là Lưu Manh càng ưa thích dạng này, hắn cảm giác đối phương so với chính mình lợi hại, dù là đối phương tuổi tác so với chính mình nhỏ, hắn đều sẽ hô đối phương ca ca. Hai người sau khi đi vào, lập tức có phục vụ viên chào đón, hỏi bọn hắn là đến gian phòng vẫn là tại đại sảnh. Bọn họ đại sảnh đều là tại lầu 2, nếu là đối phương mời Dương Minh, Dương Minh khẳng định cũng sẽ không nói cái gì, Tần Phi Hổ nói ra, chúng ta đến gian phòng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi đi nói gian phòng chúng ta liền đi gian phòng. Phục vụ viên mang theo hai người đến gian phòng, Dương Minh cũng liền mặc kệ, trực tiếp thì ngồi xuống. Hai người ngồi xuống về sau, phục vụ viên lấy ra menu để hai người gọi món ăn, Tần Phi Hổ nhìn đem menu đưa cho Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, Dương ca, ngươi xem một chút thích ăn cái gì. Dương Minh căn bản cũng không có kết quả đến menu, chỉ là vừa cười vừa nói, ngươi nhìn một chút tiểu có thể, ta không thích gọi món ăn. Tốt, vậy ta liền tùy tiện điểm. Đúng, thì hai người chúng ta, không muốn điểm nhiều thì lãng phí. Tuy nhiên Dương Minh nói như vậy, nhưng là Tần Phi Hổ vẫn là điểm không ít, dù sao cũng là hắn mời khách nhà. Đồng dạng thỉnh khách nhân đều là hy vọng đối phương ăn nhiều, chỉ sợ đối phương ăn không ngon, đây cũng là hoa hạ dân tộc tốt đẹp truyền thống đi. Điểm thức ăn ngon về sau, Tần Phi Hổ lại hỏi Dương Minh, Dương ca, ngươi nhìn bọn ta uống gì tiểu? Thực Dương Minh trừ bia còn có thể uống chút, hắn tiểu Dương Minh đều không có hứng thú, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thì uống chút bia đi, đến mức ngươi uống gì đều có thể. Chương 1184, gặp phải nữ đồng học. Tần Phi Hổ vừa cười vừa nói, đã Dương ca thích uống bia, vậy ta liền bồi ngươi uống điểm bia đi. Tần Phi Hổ trước muốn 6 chai bia, điểm tốt về sau, Tần Phi Hổ vừa cười vừa nói, Dương ca, hôm nay sự tình ta cũng liền không nói nhiều cảm ơn, chỉ là hy vọng về sau ngươi có thể coi ta là huynh đệ ngươi, ta hy vọng chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì đem ngươi trở thành huynh đệ của ta. Tốt, vậy ngày mai ta mời ngươi đến trong nhà của ta đi chơi, ngày mai là gia gia của ta sinh nhật, ta mời ngươi đi qua, ngươi là ta một cái duy nhất mời bằng hữu. Tốt, ngày mai ta khẳng định đi qua. Đến lúc đó ngươi nói cho ta biết đi chỗ nào cho ra ra sinh nhật là được rồi. Tốt, ta thì cảm ơn Dương ca cho ta mặt mũi này, ta ngày mai tiếp ngươi đi qua, đến lúc đó ngươi thứ gì đều không muốn cầm, nếu như ngươi dùng tiền ta sẽ tức giận. Tần Phi Hổ nói ra, ta minh bạch, không xài cái gì đồng tiền lớn, nhưng là ta luôn luôn muốn ý tứ, ngươi đều nói ngươi là huynh đệ của ta, cái kia ra ra ngươi chính là ta ra ra. Dương Minh nói, ngươi cũng không cần tiếp ta, ngươi nói cho ta biết địa chỉ ta tự mình lái xe đi qua là được rồi. Mời ngươi Phi Hổ nói cho Dương Minh nhà hắn cụ thể địa chỉ, Dương Minh nhìn lấy Tần Phi Hổ, vừa cười vừa nói, Tần lão đệ, ta cho ngươi nói thật, ta chẳng những là thầy thuốc, ta còn biết xem tướng, theo mặt ngươi tướng ta đó có thể thấy được ra ra ngươi thân thể không phải quá tốt. Thật sao? Cái này ta còn thực sự không có để ý, xem ra ra ra thân thể vẫn là có thể. Ta lời nói mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng là đúng là thật, dù sao ngày mai ta xem một chút đi. Dương Minh nói, vậy thì thật là cảm ơn Dương ca. Lúc này đồ ăn lần lượt tới. Tần Phi Hổ nói ra, ca, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, ăn uống no đủ về sau, Tần Phi Hổ cũng uống tiểu, không thể lái xe, hắn cứ gọi điện thoại tìm đến Trở Dùm, để Trở Dùm lái xe dẫn bọn hắn đi. Tần Phi Hổ cũng không có để Trở Dùm dẫn bọn hắn về nhà, mà chính là để Trở Dùm dẫn bọn hắn tắm rửa đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, huynh đệ, cưới ngựa tọa kiệu cũng không bằng về nhà ngủ, ngươi đây là muốn mang ta đi làm cái gì nha? Dương ca, ta mang ngươi tắm rửa, cái này tắm rửa thế nhưng là không giống nhau. Đây là một cái cấp cao tắm rửa chẳng sở, nơi này đều là phòng đơn, mỗi người đều sẽ có một cái cô gái xinh đẹp giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa. Chẳng, vậy theo ngươi nói như vậy, đây chính là sắc tình chẳng sở. Tần Phi Hổ nói ra, cũng không tính được sắc tình chẳng sở, đương nhiên nếu như ngươi muốn làm chuyện đó ta cũng có thể cho ngươi an bài. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là không muốn, ta là chính nhân quân tử, ta có thể không cần đặc thù phục vụ. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến vui sướng 10 dặm đại bãi tắm. Dương Minh xem xét cái này đại bãi tắm tên, cũng cảm giác danh tự mang theo một loại mập mờ khí tức. Xe ngừng tốt về sau, Tần Phi Hổ cho Trở Dùm tiền, thu hồi chính mình chìa khóa, sau đó nói với Dương Minh, Dương ca, chờ chúng ta tắm rửa xong, chúng ta cũng không cần mời Trở Dùm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đợi lát nữa ta chính mình đánh cái xe trở về là được rồi. Vậy không được, ta làm sao có thể để ngươi đón xe trở về. Hai người đang khi nói chuyện thì tiến đại bãi tắm, Dương Minh còn là lần đầu tiên tiến cái này đại bãi tắm, sau khi đi vào. Tần Phi Hổ mang theo Dương Minh thì đi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, đồ vật, làm sao không muốn giao tiền sao? Tần Phi Hổ vừa cười vừa nói, không có việc gì, nơi này chính là ta tài sản nghiệp. Hắn vừa mới dứt lời, lập tức một cái quản lý đại sảnh bộ dáng người đi tới, hắn đi đến Tần Phi Hổ trước mặt, nói ra, Tần Đại Thiếu, ngươi tới. Tần Phi Hổ gật gật đầu, nói ra, thấy không, đây là ta hảo huynh đệ, về sau nếu như hắn đến, tựa như ta đến một dạng, nên an bài thế nào thì an bài thế nào. Quản lý đại sảnh gật đầu nói, đúng, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi chỉ thị làm đến. Hai người được an bài tốt, Dương Minh tiến trong một cái phòng, bên trong có một cái ao nước, trong ao còn có thể nằm, phía dưới còn bốc lên nước âm. Dương Minh cởi quần áo nằm ở bên trong, phát hiện trong này nằm còn thật rất dễ chịu, lúc này, một cái mỹ nữ mặc lấy bikini tiến đến. Dương Minh xem xét, mỹ nữ này dáng người thật tốt, da thịt thật trắng, làm Dương Minh nhìn đến cái này mỹ nữ khuôn mặt lúc, Dương Minh nhất thời sửng sốt. Bởi vì cái này gương mặt quá quen thuộc, Dương Minh xem xét mỹ nữ này vậy mà tựa như chính mình đồng học, không tệ, chính là mình trung học thời điểm đồng học. Để đọc chuyện, Dương Minh vừa cười vừa nói, Luna, tại sao là ngươi? Cái này mỹ nữ nhất thời hóa đá, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình tại tỉnh thành vậy mà lại gặp phải người quen. Thực nàng thật sự là Luna, nhưng là nàng không thừa nhận chính mình là Luna, nàng cảm giác mình làm cái này rất mất mặt. Luna vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta làm sao có thể nhận lầm người? Dương Minh nói, trước kia chúng ta là trước sau bàn, mỗi ngày có thể nhìn đến ngươi, ta không có nhận lầm, ngươi xem một chút ngươi cái này răng mẹo, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Dáng dấp giống nhau nhiều người đây. Ta cho ngươi trả lương đi. Luna nói thì muốn đi vào. Dương Minh căn bản không biết nơi này quy củ, thực đường này nam nhân muốn đổi một cái quần lót đi vào, nhưng là hiện tại Dương Minh đã cởi sạch, hắn nhìn đến Luna trực tiếp muốn đi qua, hắn đúng là có chút ngượng ngùng. Dương Minh cuống quýt lấy tay che chở phía dưới của mình, nói ra, mỹ nữ, ngươi cứ như vậy cho ta xoa bóp sao? Hiện tại không xoa bóp, các loại tắm rửa xong lại đấm bóp cho ngươi, massage muốn đổi gian phòng. Luna nói ra, theo đạo lý ngươi là muốn xuyên quần lót, đã ngươi đã thoát, cái kia cứ như vậy tẩy đi. Chờ một chút, nếu không ta vẫn là xuyên cái quần lót đi, dạng này ta cũng không quá thói quen. Dương Minh nói, lúc này, đột nhiên một người xông tới, người này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đại khái chừng 30 tuổi, cạo sạch đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn chỉ mặc một cái quần lót, trên bụng hình xăm một con cọp đầu, trên cánh tay còn có thanh long. Tại Dương Minh trong mắt, những người này thật không có cái gì đại bản lãnh, bình thường cũng liền là tiểu lưu manh, ưa thích trang bức nhân tài ưa thích dạng này. Hắn sau khi đi vào, căn bản không có nhìn Dương Minh, mà chính là chỉ Luna nói ra, đàn bà túi, ngươi không có cho ta phục vụ tốt, làm sao lại chạy? Ta đã từng nói với ngươi, ta là không nguyện ý làm đặc thù phục vụ, nếu như ngươi cần đặc thù phục vụ chỉ có thể tìm bị người. Luna nói ra, không được, ta thì coi trọng ngươi, ngươi không cho ta đặc thù phục vụ lại không được. Cái kia đầu chọc nói ra, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta á hổ là làm gì? Ta quản ngươi là làm gì? Ngươi có bản lĩnh tìm người khác, không nên quấn quanh ta. Luna nói ra, lúc này, Dương Minh còn thân thể trần truồng đâu, hắn đứng lên cầm lấy một cái khăn tắm vây trên người mình, nói ra, tiểu tử, Lan, không muốn đang ở trong phòng ta Dương ai. Tê liệt, ngươi muốn chết. Đầu chọc chỉ Dương Minh nói, chương 1185, nữ đồng học xoa bóp. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh liền đến hắn trước mặt, một bàn tay đánh vào đầu chọc trên mặt. Đầu chọc cho là mình đến nơi đây tìm phục vụ sinh, người bên trong vô luận như thế nào cũng không dám gây chính mình, hiện tại ngược lại tốt, chính mình vậy mà bị đánh. Gia hỏa này cao lớn và vỡ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình đánh bất quá đối phương, hắn cho là mình cũng chính là chủ quan, mới có thể chịu như thế thoáng cái. Nghĩ tới đây, tên chọc đầu này không nói lời nào, mà chính là trực tiếp một chân đá ra. Thế nhưng là hắn còn không có đá Dương Minh thời điểm, đã bị Dương Minh một chân đá, Dương Minh một cước này trực tiếp đem hắn đá ra khỏi phòng. Tên chọc đầu này trực tiếp đâm vào đối diện trên tường, sau đó lại rơi trên mặt đất. Lúc này, sát vách Tần Phi Hổ nghe đến bên này có động tĩnh, lập tức mặc cái quần lót chạy ra đến. Phải biết đây chính là Tần Phi Hổ địa bài, người nào nếu như dám lại nơi này gây Dương Minh, hắn khẳng định là không đáp ứng. Bất kỳ một cái nào đại trung tâm tắm rửa đều sẽ có bảo an, thậm chí có trung tâm tắm rửa còn có tay chân tồn tại. Tần Phi Hổ sau khi đi ra, lúc này quản lý đại sảnh cũng chạy tới, hôm nay có ông chủ nhỏ tại, còn có ông chủ nhỏ bằng hữu, hắn khẳng định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Tần Phi Hổ nói ra, Dương ca, chuyện gì xảy ra? Dương Minh nói, tiểu tử này rất là kỳ lạ địa chạy đến phòng ta, hắn vậy mà mang ta, ta thì đánh hắn. Tốt, đánh tốt, dạng này người liền nên ra sức đánh. Tần Phi Hổ nói ra, lúc này, cái kia A Hổ nói ra, Tần thiếu gia, không phải như vậy, nguyên lai vì ta phục vụ người nữ phục vụ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nàng thì chạy tới nơi này. Lúc này, quản lý đại sảnh đi đến Lưu Na trước mặt, hỏi, tiểu Lưu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là người này nhất định phải đặc thù phục vụ, ta không có đáp ứng, sau đó ta thì đi ra, lại được an bài đến gian phòng này, sau đó tên đầu chọc này liền đến kiếm chuyện. Lưu Na nói ra, Tần Phi Hổ nói ra, không có việc gì, chuyện này phục vụ viên không có sai, cũng là tiểu tử này sai, chúng ta nơi này không có đặc thù phục vụ, chúng ta là chính quy cửa hàng, muốn đặc thù phục vụ cũng không cần đến chúng ta nơi này tới. Thực bọn họ cửa hàng đối ngoại còn thật không có đặc thù phục vụ, chỉ có đối với mình người mới có, nhưng là cũng không phải những thứ này phổ thông phục vụ viên. Quản lý đại sảnh nói ra, các ngươi tiếp tục, chuyện này ta đến xử lý. Tần Phi Hổ nói ra, cho ta xử lý tốt, đừng ảnh hưởng chúng ta tắm rửa. Tần thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định xử lý tốt. Quản lý đại sảnh nói thì dùng bộ đàm hô bảo an, hắn muốn để bảo an đem tên chọc đầu này ném ra. Tại đầu chọc ở bên ngoài là có chút hành, nhưng là nói thật ra, hắn đối Tần gia còn thật không dám thế nào, bây giờ thấy đánh chính mình là Tần gia bằng hữu, hắn lại không dám lên tiếng. Tối thiểu nhất hiện tại hắn chỉ có thể bị thua lỗ, lấy nàng năng lực là không dám cùng Tần gia chống lại. Tần Phi Hổ vừa cười vừa nói, Dương ca, các ngươi tiếp tục. Dương Minh gật gật đầu, trực tiếp lại về đến phòng, Lưu Na cũng theo đến tiến đến, thuận tiện đem môn cũng cho Dương Minh đóng lại. Dương Minh nói, các ngươi nơi này tắm rửa quần lót ở nơi nào, ta muốn mặc một chút. Không có việc gì, ngươi chính là không mặc cũng không có sự tình, nếu không cứ như vậy tẩy đi. Như vậy sao được, ngươi có ý tốt ta còn không có ý tứ đâu. Lưu Na nhìn đến Dương Minh giả vờ chính đáng, hắn chữa cho tốt đi đến một cái ngăn tủ trước mặt, xuất ra một cái quần lót lớn nói ra, cái này ngươi cứ yên tâm mặc đi, đều là nhiệt độ cao trừ độc. Dương Minh gật gật đầu, sau đó đem thân thể chuyển đi qua, mặc vào quần lót. Sau khi mặc tử tế, Dương Minh nói, Lưu Na, ngươi nghĩ như thế nào đến ở chỗ này làm? Hôm nay sự tình cảm ơn ngươi, nếu như hôm nay không phải gặp phải ngươi, còn không biết sự tình sẽ như thế nào đâu. Lưu Na nói ra, thực ta đã trước kia là làm ăn, nhưng là bị chủ nhà chỉnh, cho nên ta cũng liền thua thiệt tiền, về sau không có cách nào ta thì đến nơi đây làm, bất quá ngươi tin tưởng ta, ta là không có làm loại chuyện đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi lời nói, thì vừa mới cái kia đầu chọc tìm đến sự tình, vậy nói rõ ngươi không phải như thế người, bất quá ta ngược lại là nghĩ nghe ngươi nói chủ nhà lừa ngươi sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thực Dương Minh hỏi cái này là có nguyên nhân, Dương Minh cũng là muốn dò nghe về sau, báo thủ cho Lưu Na. Dương Minh ghét nhất đại nam nhân khi dễ tiểu nữ hài sự tình, Lưu Na nói ra, ta lúc đó đến tỉnh thành mở một cái ngâm chân phòng, ta vậy thật đúng là chính quy, cũng là ngâm chân xoa bóp, phía dưới có mấy cái nhân viên, sinh ý cũng còn có thể. Lưu Na nói tiếp, lúc đó cái này chủ nhà muốn cùng ta làm chuyện đó, luôn luôn gọi điện thoại để ta ra ngoài, nói ra tốt gian phòng chờ lấy ta, ta không để ý tới hắn về sau, hắn liền bắt đầu kiếm chuyện, nói ta trong phòng sửa sang, ăn điều hòa không khí, muốn ta bồi tiền hắn. Cái kia tiểu tử này là quá xấu. Hắn cũng là muốn cùng ngươi ngủ, ngươi không đáp ứng hắn, hắn thì cho ngươi gây sự. Dương Minh nói, đúng nha, hắn trả mỗi ngày báo cảnh sát, nói ta trong tiệm làm chuyện đó, để cảnh sát đến tra ta, làm đến ta đều không cách nào mở đi, mỗi ngày đều có cảnh sát đi ta trong tiệm. Lưu Na nói ra, về sau căn bản cũng không có sinh ý, ta nhà kia muốn chuyển nhượng cũng không tốt chuyển nhượng, về sau còn có 3 tháng đến kỳ, ta liền rời đi. Cái kia 3 tháng ngươi cũng có thể chuyển nhượng nha. Vô dụng, hắn tại cái kia nhìn lấy, có người đến xem nhà hắn liền đem người hù dọa đi. Ta sau khi đi, hắn đem hắn nhà nhường cho một cái nhân tình, ở nơi đó tiếp lấy mở. Dương Minh nói, không có việc gì, ngươi ở nơi đó hết thảy thua thiệt bao nhiêu tiền. Đại khái 5-6 vạn đi. Lưu Na nói ra, tốt, ta gần nhất đi tìm bọn họ, để hắn bồi ngươi 60 ngàn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lưu Na nói ra, Dương Minh, ta nhìn coi như đi, mình không đi gây những người kia, dù sao người ta là địa đầu xà, chúng ta mặc dù là một cái bớt, nhưng là vẫn tính toán người bên ngoài. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ta cho ngươi biết, vô luận ở chỗ nào, ta muốn tìm một người phiền phức, hắn đều là chạy không, đương nhiên ta sẽ không làm chuyện xấu, nhưng là bọn họ khi dễ đến mình trên đầu, ta thì sẽ không bỏ qua hắn. Dương Minh nói lời nói, Lưu Na cảm giác vẫn có chút khuyết đại, dù sao hắn chỉ là cái tiểu hòa tử, cũng không có bao nhiêu tư bản, tuy nhiên hắn có thể cùng Tần gia nhờ và chút quan hệ, nhưng là cũng không nhất định liền có thể cùng một chút thế lực đối nghịch. Dương Minh thực căn bản cũng không để Lưu Na cho mình trả lưng, nói thật ra, hắn thật đúng là không tốt lắm ý tứ. Tắm xong về sau, Lưu Na vừa cười vừa nói, Dương Minh, tốt có muốn hay không ta cho ngươi xoa bóp? Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, ta làm sao có ý tứ để ngươi cho ta xoa bóp? Không có việc gì, ngươi liền để ta cho ngươi xoa bóp tốt, không có việc gì. Nói, Lưu Na liền đem Dương Minh đưa đến một cái phòng, trong phòng có một cái xoa bóp giường. Lưu Na nói ra, ngươi bây giờ thì nằm ở trên đây, ta giúp ngươi xoa bóp. Chương 1186, eo bị theo đoạn. Chương 1186, eo bị theo đoạn. Dương Minh nằm tại mặt, nói ra, Lưu Na, ngươi nghe ta lời nói, không muốn lại làm cái này, ngày mai ta để Tần Phi Hổ an bài cho ngươi một cái phù hợp công tác. Lưu Na nói ra, tốt, vậy ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ làm cái gì? Tốt, ta ngày mai để Tần Phi Hổ an bài cho ngươi cái phù hợp chức vụ. Lúc này, Lưu Na đã đang cho Dương Minh xoa bóp, tay đệ tại Dương Minh thân thể, Dương Minh nhất thời cảm giác mình phía dưới có phản ứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta nằm sấp ngươi cho ta ngầm eo đi. Thực Dương Minh là sợ phía dưới của mình chống lên lều vải bị Lưu Na nhìn đến, cho nên hắn chỉ có thể nằm sấp. Dương Minh nằm xuống về sau, là phía dưới có động tĩnh cũng không có chuyện gì, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ lấy xoa bóp. Thực bị xoa bóp cũng là một loại hưởng thụ, đặc biệt là bị nữ nhân xoa bóp, là một loại cấp cao hưởng thụ. Cho dù là không có tạp niệm xoa bóp, cũng là rất dễ chịu. Dương Minh xoa bóp tốt về sau, rời đi gian phòng này, đến đại sảnh. Tần Phi Hổ đã ngồi tại ghế sofa, hắn cười hỏi, Dương lão đệ, ngươi có hay không đem mỹ nữ kia giải quyết? Ta đều nói ta là chính nhân quân tử, ta không phải làm chuyện đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta muốn nói với ngươi chuyện, mời ngươi giúp ta một chuyện không biết có thể không? Chẳng, giữa chúng ta ngươi không nên khách khí, ngươi nói cho ta biết sự tình gì, chỉ cần không phải đến thiên hái sao ngôi sao, ta cảm giác vấn đề cũng không lớn. Tốt, vậy ta nói đi, vừa mới nữ hải kia gọi Luna, hắn là bạn học ta, ta cũng là hôm nay mới biết hắn ở chỗ này làm, ngươi xem một chút có thể hay không cho hắn thay cái công tác. Dương Minh cười hỏi, cái này tuyệt đối có thể, nếu là bằng hữu của ngươi, cái kia không nên ở chỗ này ban, ta đổi nàng đến ta công ty mậu dịch, cho nàng an bài cái văn phòng công ty công tác đi, cam đoan nơi này công tác tốt. Cái kia thật cảm ơn ngươi, rời đi nơi này tốt nhất. Thực Dương Minh cũng minh bạch, không cho Luna ở chỗ này công tác tốt nhất. Phải biết nữ tử đang tắm tâm ban, dù là ngươi là làm quản lý, nói ra cũng không tốt nghe. Bởi vì mọi người đều hiểu một việc, tắm rửa tâm không thích hợp nữ hài tử, nếu như một cái nữ hài tử, nàng nói mình đang tắm tâm ban, vậy khẳng định sẽ chịu đến người ta khinh thị. Dương Minh nói, huynh đệ, hôm nay sự tình thật sự là cảm ơn ngươi. Cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi yên tâm tốt. Tần Phi Hổ lúc này gọi tới quản lý đại sảnh, nói cho nàng không muốn an bài Luna làm sự tình, Luna ngày mai muốn rời đi nơi này. Nhìn đến Tần Phi Hổ đều đã an bài tốt, Dương Minh tự nhiên là hết sức cao hứng. Dương Minh nói, huynh đệ, đã dạng này, ta về trước đi, cũng nên nghỉ ngơi. Tần Phi Hổ nghe về sau, nói ra, tốt, cái kia ta đưa người trở về. Dương Minh nói, tốt, cảm ơn huynh đệ. Ngày thứ hai sáng sớm đến, Dương Minh trực tiếp lái xe hơi đi Luna trước kia mở tiệm địa phương. Bởi vì hắn đã hỏi rõ ràng, Luna trước kia mở tiệm cụ thể địa chỉ, đồng thời Dương Minh cũng biết, hiện tại mở tiệm là cái kia chủ nhà nhân tình. Dương Minh trực tiếp đem xe đứng ở cửa hàng phụ cận, sau đó đi vào trong điếm. Đến trong tiệm về sau, Dương Minh nhìn đến trong quầy ba ngồi một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, Dương Minh xem xét nữ nhân này hẳn là lão bản. Nữ nhân này dài đến không tính xinh đẹp, nhưng lại là một loại dâm tướng, xem xét là ưa thích làm chuyện đó nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, xoa bóp. Tốt, vậy ngươi nói một chút là xoa bóp vẫn là đại bảo kiện. Bà chủ kia nói ra, cái gì là đại bảo kiện? Dương Minh làm bộ tổng không biết, thực hắn đã vụng trộm mở ra thu âm. Điện thoại di động tại thu âm, Dương Minh có ý hỏi như vậy, bà chủ cũng không biết Dương Minh là đến tìm phiền toái. Sau đó vừa cười vừa nói, đại bảo kiện là làm chuyện đó, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn thật không biết cái gì là đại bảo kiện, đã có, ta cũng có thể nhìn xem, đương nhiên phải đẹp mới có thể, ta vẫn là trước xoa bóp đi, massage hài lòng có lẽ làm. Tốt, massage 1 giờ 100 khối, ngươi trước vào bên trong số 5 gian phòng, ta ngựa sắp xếp người đi vào. Bà chủ vừa cười vừa nói, Dương Minh đáp ứng một tiếng, trực tiếp đi vào, Dương Minh đi đến tận cùng bên trong nhất, mới nhìn đến số 5 gian phòng. Dương Minh đi vào, nhìn đến bên trong là một cái giường lớn, bình thường xoa bóp đều là tiểu xoa bóp giường, gian phòng này đã có giường lớn, xem ra đúng là muốn làm đại bảo kiện. Nghĩ tới đây, Dương Minh ngồi ở giường, lúc này tiến tới một cái mỹ nữ, Dương Minh đưa di động lại đánh tới, lần này hắn không có mở thu âm công năng, trực tiếp mở video ghi hình. Dạng này chẳng những có thanh âm, còn có thể có hình vẽ. Mỹ nữ kia xem hiểu Dương Minh, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi có muốn hay không đại bảo kiện? Dương Minh nói, đại bảo kiện muốn hay không mang bộ? Ta nhìn ngươi cũng không giống có bệnh nhân, có thể không mang. Đồ chơi kia ngươi có bệnh làm cái gì? Mỹ nữ này nói ra, ngươi yên tâm tốt, ta cũng là vừa làm cái này, ta rất sạch sẽ, đương nhiên nếu như ngươi không yên lòng, ngươi cũng có thể mang theo bộ. Dương Minh vừa cười vừa nói, minh bạch, ngươi vẫn là trước cho ta xoa bóp, massage 1 tiếng đồng hồ sau, ta nhìn lại một chút muốn hay không đại bảo kiện. Tốt, vậy ta đấm bóp cho ngươi. Cái này mỹ nữ nói ra, ta là số 6, về sau ngươi lại đến lời nói thẳng tìm số 6 có thể. Như thế không có người nào cùng ta đoạn. Tốt, ta biết. Dương Minh nói lấy cởi giày cùng áo ngoài, sau đó nằm ở giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho ta xoa bóp sau lưng đi, đợi lát nữa chúng ta làm mới có kỉnh. Mỹ nữ kia một chút, trực tiếp ngồi tại cạnh giường, sau đó cho Dương Minh xoa bóp. Dương Minh nói, tốt, theo đến thật thoải mái. Thực Dương Minh xưa nay sẽ không đi khi dễ nhỏ yếu, xưa nay sẽ không đi khi dễ nữ nhân. Nhưng là hôm nay cây yến mạch đã tuyệt đối, hắn hôm nay muốn khi dễ nơi này nữ nhân. Bởi vì nơi này nữ nhân đã làm cái này, vậy khẳng định không phải tốt nữ nhân. Cái này mỹ nữ vừa cho Dương Minh xoa bóp, còn một bên treo chọc hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật tốt xoa bóp đi, các loại xoa bóp ta dễ chịu, ta để ngươi dễ chịu. Cái này số 6 mỹ nữ án lấy, Dương Minh nói, ai yêu, ta eo bị các ngươi cho ta theo đoạn. Dương Minh nói rất nghiêm túc bộ dáng, nhất thời đem cái này mỹ nữ dọa sợ, mỹ nữ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chính mình hội đem người này eo cho theo xấu, hắn coi là Dương Minh cho mình nói đùa. Số 6 mỹ nữ nói ra, vị tiên sinh này, ngươi không phải cho ta nói đùa, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Ta đều bị ngươi dọa sợ. Nói đến đây, mỹ nữ tay lại đặt tại Dương Minh thân thể. Dương Minh a một tiếng nói ra, bà nội ngươi, ngươi còn muốn theo nha. Chương 1187, muốn 100.000. Chương 1187, muốn 100.000. Số 6 mỹ nữ rất là kỳ lạ nói, tiên sinh, ngươi làm sao? Ngươi vừa mới đúng hạn đợi ta nghe được rắc một tiếng, sau đó ta đau thắt lưng, hiện tại ngươi nhấn một cái ta đau thắt lưng chịu không được á. Dương Minh nói. Số 6 mỹ nữ nghe xong, nhất thời dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn trong lòng run sợ nói, tiên sinh, ngươi không phải là thật à? Đương nhiên là thật, ngươi thấy ta giống là mở ta cái kia tiểu sao. Ta eo thật bị ngươi cho theo đoạn, ngươi để lão bản của các ngươi tới. Dương Minh quát. Số 6 mỹ nữ nghe xong Dương Minh nói là thật, nàng nhất thời hoảng, nàng còn thật không có trải qua vấn đề này, nếu là dạng này, hắn chỉ có thể đi hô bà chủ. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ ra ngoài, nghĩ thầm, tê liệt, ta sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Không bao lâu, bà chủ tới, nàng đến gian phòng về sau, nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không đến xảo trá? Nếu như là dạng này, vậy ngươi lầm, ngươi biết ta cái này chủ nhà là làm cái gì, hắn là cái đại lưu manh, ngươi không muốn chết xéo đi nhanh lên. Dương Minh ngừng về sau, lạnh lùng thấp giọng nói, bà nội ngươi, các ngươi người cho ta xoa bóp đem ta eo cho ta theo đoạn, hiện tại ta động cũng không thể hiểu, nếu như ngươi cho là ta là xảo trá, ngươi có thể báo cảnh sát nhà, đương nhiên ngươi cũng có thể để ngươi chủ nhà tới, ta không dám các ngươi có cái gì thế lực, ta mới không sợ đâu. Ngươi thật không đi đúng hay không? Nếu như ngươi không đi, đợi lát nữa ngươi muốn đi cũng không thể đi. Bà chủ kia nói ra, ta làm sao chạy, ta căn bản không thể đi, ngươi cái đần độn, nếu như ta là đến xảo trá ngươi, ta hội tự mình một người tới sao? Dương Minh nói, đã ngươi muốn trốn nợ, vậy dễ làm, ta trực tiếp báo cảnh sát, ta có phải là thật hay không, cảnh sát hội xử lý. Nói Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, lão bản năm nhìn đến Dương Minh thật nghị báo cảnh sát, nàng nhất thời hoảng, bởi vì hắn cảm giác cái này Dương Minh đã dám báo cảnh sát, cái kia đoán chừng là thật thụ thương. Người ta tới là thật tốt tốt, nếu như tại chính mình cái này địa phương thụ thương, cũng là nói chính mình nhân viên để người ta eo cho theo đoạn, vô luận như thế nào đều là mình trách nhiệm. Nếu quả thật đánh nhau, đó là nha để bọn hắn đóng cửa. Thực bọn họ đó căn bản là cái không quy tắc cửa hàng, cũng là màu xám ngành nghề, nói đóng cửa tùy thời có thể để bọn hắn đóng cửa. Bà chủ nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta bồi ngươi ít tiền, chúng ta tư đi. Bà chủ nói ra, Dương Minh lạnh lùng thấp giọng nói, tư có thể, nhưng là ta cái này eo nếu như đến bệnh viện dùng tiền chắc chắn sẽ không thiếu, còn có là ta khả năng cả một đời đều muốn nằm ở giường. Vấn đề này nghiêm trọng, ngươi nói ngươi có thể thường bao nhiêu tiền. Ta nói với ngươi rõ ràng, chúng ta công nhân không biết nói một chút cho ngươi theo đoạn eo, khẳng định là ngươi trước kia có ma bệnh, ngươi có phải hay không có xương cốt tăng sinh hoặc là hắn ma bệnh. Thân thể ta thật tốt, cái gì ma bệnh đều không có, ngươi không phải cho ta đùn đẩy trách nhiệm, vậy cũng là chuyện phiếm. Như vậy đi, chúng ta bồi ngươi 8.000 khối tiền thế nào? Không được, ít nhất 100.000. Bà chủ vừa nghe nói 100.000, vậy hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng, nàng tức giận nói ra, 100.000. Ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng? Chúng ta cái kia nỗ lực 100.000, ngươi không nên mơ mộng. Dương Minh nói, 100.000 ta đều là nói thiếu, ta đoán chừng ta cái này thương tổn, 100.000 đều nhìn không tốt, đã dạng này, chúng ta vẫn là báo cảnh sát xử lý đi, ta hiện tại trước cho bằng hữu của ta gọi điện thoại. Nhìn đến Dương Minh muốn nhiều tiền như vậy, lão bản này nương cũng không có cách nào, 100.000 nàng là khẳng định không cho. Dương Minh nói muốn cho bằng hữu gọi điện thoại, lão bản này nương lập tức cũng nghĩ đến chính mình cũng muốn gọi điện thoại. Sau đó nàng gọi chủ nhà điện thoại. Cái này chủ nhà vốn là nàng nhân tình, nhất định sẽ giúp hắn. Lão bản này nương đánh chủ nhà điện thoại, đã thông chi rồi nói ra, lão Trần, ngươi nắm chắc tới, ta chỗ này gặp phải một người, hắn muốn xảo trá ta 100.000. Chủ nhà gọi Trần Lao Tam, là nơi này lưu manh, thực hắn nguyên lai tên không gọi Trần Lao Tam, chỉ là hắn ở nhà đứng hàng Lao Tam, cho nên người bình thường đều gọi hắn Trần Lao Tam. Trần Lao Tam tiếp điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, ta ngựa đi qua. Bà chủ nghe được Trần Lao Tam lời nói, nhất thời cũng yên tâm, nói ra, tiểu tử, ngươi cho chờ xem, đợi lát nữa ngươi muốn đi đều đi không nổi. Lúc này, Dương Minh cũng cho Tần Phi Hổ gọi điện thoại, thực nếu như hắn muốn cho nhân vật lợi hại gọi điện thoại, hắn hoàn toàn có thể cho tỉnh thành Trương gia gọi điện thoại, tính toán cho Trương gia thủ hạ A Tứ gọi điện thoại, đều có thể bãi bình chuyện này. Nhưng là hắn không có đánh, hắn cho rằng đem Tần Phi Hổ gọi tới có thể, dù sao hắn đã giúp Tần Phi Hổ, hôm nay còn muốn đi nhà hắn cho Tần Phi Hổ ra ra mừng thọ, đợi lát nữa cùng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mặc kệ ngươi chủ nhà là ai, ta cũng sẽ phải các ngài bồi thường. Không bao lâu, Tần Phi Hổ tới, Dương Minh không nghĩ tới cái này Tần Phi Hổ nói đến đến, vậy mà chủ nhà đến còn nhanh hơn. Tần Phi Hổ đến từ rồi nói ra, Dương ca, ngươi cái này là làm sao? Lúc này, bà chủ cùng cái kia số 6 mỹ nữ đã ra ngoài, bọn họ quét cửa đi nghênh đón chủ nhà, trong phòng Dương Minh cùng Tần Phi Hổ hai người. Dương Minh nói, huynh đệ, trước kia Lưu Na thuê cái tiệm này, bị cái tiệm này chủ nhà hố, mà cái tiệm này bà chủ là chủ nhà nhân tình, ta là tới báo thủ, giúp Lưu Na đến đòi tiền. Làm sao muốn, nếu không ta trực tiếp muốn, không được chúng ta đem cái này cửa hàng cho mang ra. Thần Phi Hổ nói ra. Dương Minh nói, cái kia ngược lại không cần, ta để bọn hắn cho ta xoa bóp, nói đem ta eo cho theo xấu, ta hiện tại để bọn hắn bồi thường tiền. Cô gái này vừa vặn đi hô chủ nhà. Phương pháp này không tệ, cái kia như thế xử lý, các loại bồi tốt ngươi tiền về sau, ta lại cho ta biểu ca gọi điện thoại, ta nhớ được biểu ca ta là quản cái khu vực này cảnh sát, hắn vẫn là cái cán bộ đâu. Vậy quá tốt, ta có chứng cứ chứng minh bọn họ nơi này bán, nơi này làm đại bảo kiện. Tốt, cái kia ta hiện tại cho biểu ca ta gọi điện thoại. Nói Tần Phi Hổ lại gọi điện thoại, để hắn biểu ca Ngô Thiên tới nơi này. Điện thoại vừa đánh xong, Tần Phi Hổ vừa tắt điện thoại, nghe phía bên ngoài có người nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, muốn tại ta chỗ này xảo trá, không có cửa đâu, ta sẽ để cho hắn lăn lộn ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ tới. Quả nhiên, bà chủ đến cái này chính mình nhân tình tiến đến, Dương Minh xem xét cái này Trần Tam không là đồ tốt, một mặt xấu tướng. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là tiệm này chủ nhà. Không tệ, ta là Trần Tam, cũng là nơi này chủ nhà. Trần Tam nói ra. Thực Trần Tam nói lời này là có mục đích, hắn báo ra bản thân tên là muốn hù dọa một chút Dương Minh, bởi vì hắn tên ở chỗ này vẫn có chút danh khí. Hắn muốn Dương Minh nghe được tên hắn biết khó mà lui, thực giống bọn họ những tên côn đồ này phần lớn là lớn mật hù dọa tiểu đảm, có thể trấn trụ đối phương không cần thiết động võ. Chương 1188, đi Tần ra. Tiểu côn đồ cũng sợ cảnh sát ta, vạn nhất đánh người ta báo cảnh sát làm cái gì? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là Trần Tam nha. Không có ý tứ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Trần Tam lạnh lùng nói, phương viên trong vòng 10 dặm, còn thật không có mấy cái không biết ta. Dương Minh lạnh lùng nói, thế nhưng là ta là ngoài 10 dặm người, cho nên ta không biết người cũng rất bình thường. Lúc này, Trần Tam đột nhiên đưa tay kéo Dương Minh, hắn mặc kệ Dương Minh là thật hay là giả, nhưng là hắn muốn lôi kéo Dương Minh, đem Dương Minh ném ra. Hắn không nghĩ tới Dương Minh khẽ vươn tay bắt hắn lại tay, Dương Minh một ra sức đem hắn cánh tay cho bẻ gãy, Trần Tam mặc dù mình cánh tay đoạn, nhưng là hắn vẫn là muốn trăng bước, nói ra Tê Liệt, ngươi cũng dám bẻ gãy ta cánh tay, ta muốn giết chết ngươi. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, Dương Minh một cái tay điểm ra đi, điểm này Trần Tam nhất thời quỳ đi xuống. Trần Tam cái quỳ này xuống tới, mới biết mình muốn sai, người ta là cao thủ, hắn vốn là coi là đối phương chỉ là mình sức lực lớn, nhưng còn dù sao hắn eo không được. Hiện tại xem ra là muốn sai, người ta là cao thủ, người ta có thể chiến thắng chính mình, người ta còn có thể điểm huyệt. Trần Tam người mới biết được người trẻ tuổi này lợi hại, Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi có tin hay không ta có thể cho ngươi cả một đời dạy không nổi. Trần Tam nói ra, huynh đệ, ta sai, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? 100 ngàn, ta không phải nói sao. Bồi ta 100 ngàn, mặc kệ là ngươi vẫn là lão bản nương này, ta hạn các ngươi 10 phút đồng hồ. Dương Minh lạnh lùng nói. Tốt, ta cùng ngươi, ngươi đem ngươi thẻ ngân hàng hào nói cho ta biết đi, ta cho ngươi 100 ngàn. Trần Tam nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, ta đem thẻ ngân hàng cho ngươi. Nói Dương Minh đem thẻ ngân hàng cho đối phương, sau đó nói. Đem ngươi cánh tay đưa qua đến, ta cho ngươi đem cánh tay y y tốt. Trần Tam vừa nghe nói có thể cho hắn chữa cho tốt, sau đó cao hứng đem cánh tay đưa qua tới. Dương Minh trốn tránh hắn cánh tay đánh mấy cái, sau đó nói lấy, tốt, ngươi cánh tay không có việc gì, cho ta chuyển tiền đi. Huynh đệ, ta hiện tại còn dậy không nổi. Trần Tam nói ra, cái này dễ xử lý, chờ ngươi đem tiền chuyển tốt, ta sẽ để cho ngươi đứng lên. Dương Minh nói, Trần Tam hiện tại sát vết tốt, cái kia đã là thật cao hứng, sau đó hắn lập tức lấy điện thoại di động ra. Cho Dương Minh chuyển 100 ngàn. Trần Tam đem thẻ ngân hàng còn cho Dương Minh, lúc này Dương Minh điện thoại di động cũng có tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Dương Minh mở ra xem, 100 ngàn tiền đã đến Dương Minh thẻ. Dương Minh nói, được. Nói hắn đối với Trần Tam chân điểm một chút, quả nhiên, Trần Tam còn thật có thể đứng lên tới. Trần Tam sau khi đứng dậy, đối với bà chủ nói ra, số tiền này ta là giúp ngươi cầm, ngươi nhớ đến phải trả ta nha. Ngươi giúp ta cầm, ta là giúp cái kia số 6 cầm, cho nên số tiền này vẫn là muốn hỏi số 6 muốn. Mỹ nữ lao bản nương nói đi tìm số 6. Thế nhưng là nàng toàn bộ trong tiệm tìm khắp, cũng tìm không thấy số 6, số 6 sớm thừa cơ chạy trốn. Phải biết là nàng cho theo đoạn eo, nàng thế nhưng là không có tiền bồi, hắn biết mình không thường nổi, vậy chỉ có thể chạy. Bọn họ không có tìm được số 6 mỹ nữ, lại nên đón cảnh sát. Lúc này, nô trời đã tới, Tần Phi Hổ nhìn đến Ngô Thiên, nói ra, biểu ca, là nhà này làm đại bảo kiện, ngươi phải thật tốt điều tra thêm. Chúng ta nơi này làm sao có thể có làm đại bảo kiện, ngươi thuần túy là bịa đặt. Trần Tam nói ra, đúng, chúng ta đều là xanh biết phục vụ, không có đại bảo kiện, ngươi không muốn nói xấu chúng ta. Bà chủ nhìn đến cảnh sát, cũng gấp nói. Dương Minh lấy điện thoại di động ra mở ra video, để Ngô Thiên nhìn xem, Ngô Thiên nhìn về sau, nói ra, quả nhiên là có đại bảo kiện nha, cái này có video ghi hình, các ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Ngô Thiên hỏi Trần Tam, ngươi có phải hay không cái tiệm này lão bản, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ta cũng không phải cái tiệm này lão bản, ta là cái tiệm này chủ nhà. Trần Tam chỉ bà chủ giải thích nói, cái này nữ là bà chủ, các ngươi tìm nàng có thể. các ngươi hai cái đều muốn đi, bà chủ muốn đi, ngươi cái này chủ nhà cũng muốn đi, bởi vì ngươi cung cấp đại bảo kiện chẳng sở. Nô Thiên nói cùng cảnh sát cùng một chỗ mang theo hai người đi. Dương Minh nhìn lấy hai người kia bị mang đi, sau đó nói ra, Tần lão đệ, chúng ta cũng đi thôi, đến nhà ngươi đi. Tốt, ngươi eo thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta eo khẳng định không có việc gì. Nói Dương Minh xuống giường bắn mấy cái, sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta có thể đi. Tần Phi Hổ cũng là lái xe hơi đi ra, Dương Minh lái xe hơi trước mặt hắn cùng đi có thể. Hai người lái xe hơi đến ngoại ô một ngôi biệt thự trước dừng lại, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, hai người lại tiến tới cùng nhau. Tần Phi Hổ nói ra, Dương ca, ngươi cái xe này tử chụp ảnh không tệ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bình thường là không người nào dám tra ta xe, hôm nay khách người thật giống như không phải quá nhiều. Hôm nay mặc dù là lão gia tử sinh nhật, nhưng là không có người đến, trừ ta tỷ tỷ cùng tỷ phu, đều là nhà ta người, ta là coi ngươi là huynh đệ, mới mời ngươi tới. Tần Phi Hổ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là chuyện như vậy nha, vậy ngươi lại còn coi ta là người một nhà. Đúng nha, là coi ngươi là người mình, chúng ta đi vào đi. Tần Phi Hổ nói ra. Dương Minh theo Tần Phi Hổ đi vào, đến bên trong về sau, trong đại sảnh ngồi một số người, Tần Phi Hổ cho Dương Minh giới thiệu một chút. Ngồi ở bên trong là lão gia tử Tần Xứng Danh, cũng là hôm nay lão thọ tinh, ngồi ở bên ngoài là Tần Phi Hổ phụ thân Tần Hạo, lẫn nhau tại giới thiệu về sau, mọi người đối Dương Minh cũng là rất khách khí, dù sao cũng là Tần Phi Hổ bằng hữu. Đương nhiên, Tần Phi Hổ không có nói hôm qua sự tình, cũng là sợ người trong nhà lo lắng, nhưng là hắn nói Dương Minh trước kia đã giúp hắn, xem như hắn ân nhân cứu mạng. Dương Minh tìm địa phương ngồi xuống, vừa ngồi xuống không bao lâu, lại tới hai vị. Hai vị này là Tần Phi Hổ tỷ tỷ Tần Diễm, một cái khác là tỷ phu hắn Ly Jin rõ ràng. Dương Minh nhìn đến về sau, Tần Phi Hổ cho Dương Minh giới thiệu một chút, biết nhau về sau, mọi người cũng khách khí vài câu. Dù sao cũng là Tần Phi Hổ bằng hữu, cho nên bọn họ đối Dương Minh cũng không nói gì thêm. Tần Phi Hổ nói ra, Dương ca, hôm qua ngươi nói nhìn ta bộ dạng, nói ra da của ta có bệnh, ngươi nhìn ta ra da là chuyện gì xảy ra. Tần Xứng Danh vừa cười vừa nói, thật giống như ta không có cái gì bệnh đi, ta cảm giác thân thể không tệ. Người khác ngược lại là không có nói sao sao, nhưng là Tần Diễm lao công Ly Jin rõ ràng lại nói, cái gì xem tướng đoán mệnh, đều là hốt dung người, ta cảm giác đều là chuyện thiếm. Đúng, thuần túy là phong kiến mê tín, không thể tin tưởng. Tần Diễm cũng ở một bên giúp lao công mình nói chuyện. Chương 1189, thật bệnh. Dương Minh nói, mặc kệ là xem tướng, vẫn là đoán mệnh, vậy cũng là tổ tiên lưu lại đồ vật, chu dịch, ma y lìa thần tướng, mai hoa dịch số, đã có thể lưu truyền tới nay, vậy dĩ nhiên có nó lưu lại lý do. Tiểu Dương nói đúng, đây đều là lao tổ tiên lưu lại đồ vật, các ngươi đã không hiểu, cái kia không cần quản. Tần Diễm nói ra, nếu là Phi Hổ bằng hữu, ta cũng không nói cái gì, nhưng là vị này Dương tiên sinh, ngươi cũng không cần lại nói chuyện giật gân, gia gia của ta không phải thật tốt sao. Đúng, ta cho rằng những vật này đều là mê tín, ta là không tin những vật này. Ly Jin nói do nói. Lúc này, Dương Minh xuất ra một cái ngọc bội, cười đối Tần Xứng Danh nói ra, gia gia, hôm nay là ngươi ngày mừng thọ, ta cũng không có thứ gì đưa ngươi, cái ngọc bội này tặng cho ngươi. Chúc ngươi phúc như Đông Hải, Thọ Nam Sơn. Nói Dương Minh đem ngọc bội đặt ở lão gia tử trước mặt bàn trà, Tần Xứng Danh cũng đã gặp qua các mặt của xã hội người, hắn xem xét ngọc bội kia, mười phần giật mình nói ra, "Dương Minh, ngươi cái này cũng bộ lợi hại, vật này quá quý giá." Tần Hạo ở một bên nói ra, "Đúng nha, đây chính là lợi hại, đây là pha lê loại đế vương lục nha, cái này một khối ngọc bội có thể mua một cỗ không tệ xe." Thứ này trong tay Dương Minh đó là không tính là gì, dù sao Dương Minh đổ thạch tùy thời đều có thể làm đến dạng này phỉ thúy. Nhưng là tại trong mắt người khác, vậy nhưng là đại thủ bút nha. Tần Phi Hổ tỷ phu Ly Jin rõ ràng vốn là coi là Dương Minh là cái tiểu côn đồ, cảm giác hôm nay là đến tham gia náo nhiệt, nói trắng ra là ăn uống miễn phí. Nhưng khi Dương Minh xuất ra cái ngọc bội này thời điểm, lòng hắn hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, xem ra chính mình là muốn sai, Dương Minh gia hỏa này cũng không đơn giản. Mình tại kinh thành cũng là đại hộ nhân gia con cháu, nhưng là nếu như nói để hắn tùy tiện đưa ra như thế đáng tiền đồ vật, hắn vẫn là thật không bỏ được. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cùng Phi Hổ là đều là huynh đệ, cho lão nhân gia người mang ít đồ tới, đó là rất bình thường. Tần Phi Hổ ở một bên nhìn lấy trong lòng cũng là cao hứng, người bạn này thật quá cho mình mặt mũi. Sau đó thân Phi Hổ nói ra, ra ra, nếu là huynh đệ của ta cho ngươi, ngươi thu cất đi. Tốt, vậy ta nhận lấy. Người già như thằng nhóc, lão gia tử thu đến về sau, mặt cũng rực rỡ địa cười. Không bao lâu, bọn họ chuẩn bị ăn cơm, tại chỗ ngồi bàn, tất cả mọi người muốn cho lão gia tử mời rượu. Dương Minh nói, ra ra, thân thể ngươi thật không được. Ngươi không muốn uống rượu, nếu như ngươi uống rượu, khẳng định. Đợi lát nữa muốn xuất sự tình. Nếu như là Dương Minh không có lấy đi ra ngọc bội, đoán chừng hiện tại rất nhiều người muốn đưa ra ý kiến phản đối. Bất quá Dương Minh vừa mới xuất ra một khối ngọc bội đưa cho lão gia tử, mọi người cũng đều cho hắn chút mặt mũi. Bọn họ tuy nhiên tâm lý có chút khó chịu, nhưng là miệng bên trong cũng là không có ý tứ nói ra, lão gia tử vừa cười vừa nói, hôm nay ta cao hứng, nếu như không uống chút rượu cũng không phải có chuyện như vậy, tận lực uống ít một chút đi. Nói, lão gia tử giơ ly rượu lên, tuy nhiên uống ít, cũng uống không ít. Đột nhiên, mọi người ngay tại vui vẻ trò chuyện, lão gia tử thoáng cái ngã quỵ, tất cả mọi người không có chú ý lão gia tử hội ngã quỵ. Tần Phi Hổ tại lão gia tử trước mặt, hắn cuống quýt đi nâng đỡ lão gia tử, Dương Minh nói, nắm chặt đem ra ra ôm đến ghế sofa, ta chỉ cho hắn dưới. Mọi người nhất thời luống cuống tay chân, bọn họ thật không nghĩ tới lão gia tử nói ngã xuống, thật đều hoảng loạn lên. Có người hô muốn đánh 120, có chút người hô trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không nên gấp gáp, ta là thầy thuốc, chỉ cần có ta ở đây, mặc kệ bệnh gì đều không phải đi bệnh viện, ta là thần y. Lúc này hậu lão gia tử đã bị đặt ở ghế sofa, Tần Hạo ở một bên hỏi, Tiểu Dương, ngươi thật sự là thầy thuốc sao? Thúc thúc, ngươi nghe nói qua Hoa Hạ thần y lìa bảng sao? Ta là Hoa Hạ thần y lìa bảng Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoa Hạ thần y lìa bảng Tần Hạo ngược lại là biết, hắn cũng biết bên trong có cái Dương Minh, chỉ là hắn làm sao cũng không có cùng trước mắt cái này Dương Minh liên hệ đến cùng một chỗ. Tính toán lúc đó hắn nhớ tới Dương Minh cùng Hoa Hạ thần y lìa bảng Dương Minh là một dạng tên, hắn đều sẽ coi là chỉ là trùng tên mà thôi. Bây giờ nghe Dương Minh là thần y lìa bảng thần y lìa, Tần Hạo vừa cười vừa nói, có ngươi tại cái kia không có việc gì. Phi Hổ tại Hải Tử thật sự là may mắn, vậy mà có thể cùng ngươi đại nhân vật này làm huynh đệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thúc thúc, đã là người một nhà không nên khách khí, ta hiện tại cho ra ra chữa bệnh. Hiện tại Ly Jin rõ ràng mới biết được Dương Minh lợi hại, hắn thậm chí có chút hối hận, chính mình kém chút đắc tội một cái đại thần nha. Phải biết có thể đi vào Hoa Hạ thần y lìa bảng đều là cao nhân, bọn họ mặc dù không có cái gì thế lực cùng quyền lực, nhưng là có thể cứu tính mạng người, là những đại gia tộc này muốn kết giao đối tượng. Hắn thậm chí hâm mộ em vợ mình có thể kết giao lợi hại như vậy nhân vật, cũng là một loại vinh hạnh nha. Lúc này, Dương Minh đã đem tay cầm đặt ở lão nhân ra ở ngực, sau đó linh khí chậm rãi phát ra. Mấy phút đồng hồ sau, lão gia tử mở to mắt, Dương Minh cũng thu tay lại, vừa cười vừa nói, không có việc gì, đã tốt. Dương Minh, cảm ơn ngươi, ta không nghĩ tới thực sẽ sinh bệnh, nếu như ta sớm tin tưởng ngươi lời nói có lẽ không biết té xỉu. Tần lão gia tử nói ra. Gia gia, ngươi đây là nhân họa đắc phúc, nếu như không là anh ta trị liệu cho ngươi, ngươi về sau tùy thời cũng còn sẽ xuất hiện triệu chứng, bây giờ không phải là đã tốt. Thần Phi Hổ ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bây giờ chờ tại ta đã chữa cho ngươi tốt, về sau ngươi là uống say đều vô sự. Quá lợi hại, Dương thần y cái này y thuật thật lợi hại, trong nháy mắt chữa cho tốt. Ly Jin rõ ràng ở một bên nói ra.